Chương 1126, tuyệt vọng tư vị. Cứ kéo dài tình huống như thế, toàn bộ cục diện đã là triệt để điên đảo, Orcas đã là lại khó chống đỡ dễ đi thế công. Quả dứa tiểu thuyết. Nếu không phải trên thân bộ kia từ tinh linh công tượng chú tạo mà thành áo giáp, còn có thể cung cấp nhất định phòng ngự tác dụng, hắn chỉ sợ sớm đã tử tại dễ đi diễm hình chiến dưới đao. Nhưng ngay cả như vậy, y theo cục diện dưới mắt đến xem, chiến bại chết, đoán chừng cũng chính là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Giờ này khắc này, chống liệt diễm đại kiếm, miễn cưỡng duy trì lấy thế đứng Orcas, đã hoàn toàn không có dư lực lại nghĩ chuyện khác. Nhìn lấy còn tại cắn răng gượng chống Orcas, dễ đi trên mặt tàn nhẫn chi sắc càng nặng. Chống không cánh tay kia nhanh chóng nâng lên, một trận thi pháp về sau, hoan tâm chú lần nữa phát động. Hắc ám lực lượng phun trào ở giữa, dễ đi trong lòng bàn tay, nhất thời nổi lên một khỏa trái tim hư ảnh. Trái tim kia giờ phút này ngay tại bịch bịch nhảy lên kịch liệt lấy, để dễ đi có thể minh xác nghe được đối phương tiếng tim đập, sau đó, không lưu tình chút nào bắt đầu nắm chặt. A a a a a a ba. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, liệt diễm đại kiếm nương theo lấy loảng xoảng một tiếng tuột tay rơi xuống đất, ngã trên mặt đất vọt cà. Hai tay gắt gao che ngực của mình vị trí, giờ này khắc này, cái kia một cả khuôn mặt đã là không nhìn thấy nửa kia huyết sắc. Mà dễ đi không thể nghi ngờ là đắm chìm trong làm thi ngược người khoái cảm bên trong, ngay tại thi pháp tay trái càng nắm càng chặt, phảng phất là muốn đem một cái kia một cả quả tim cứ thế mà bóp nát. Ngay tại lúc một giây sau, lại có mới tình huống phát sinh. Là một cái kia sư thiếu. Tại thật vất vả thoát khỏi đại lượng ưng thân nữ yêu dây dưa về sau, nó chính nhanh chóng hướng về bên này phá không bay tới. Sư thiếu thọ mệnh là vô cùng dài dằng dặc, bởi vậy, sinh mệnh đồng dạng dài dằng dặc hôi tinh linh nhóm, có đầy đủ thời gian chậm rãi lấy được đến tín nhiệm của bọn nó, cũng bồi dưỡng được đầy đủ ăn ý. Cái này sư thiếu, không thể nghi ngờ là họt cắt bạn nối khố, lẫn nhau ở giữa ăn ý. Có thể nói là không thể nghi ngờ. Cùng bạo sư thiếu đầu tiên là một cái lao xuống, cưỡng ép đánh gây dễ đi xoan tâm chú, sau đó lại lần vu sẽ trở về, nhìn chính xác cơ hội hoặc cắt tung người một cái, trực tiếp nhảy tới sư thiếu trên lưng. Giờ khắc này, đem hoặc cắt vững vàng tiếp được sư thiếu, hùng vị hai cánh liên tục đập động, cả một cái tốc độ nhanh chóng tăng vọt đến cực hạn. Hoàn toàn thì là một bộ muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát ly chiến trường tư thế. Ôm chặt chính mình cái này bạn nối khố cái cổ. Giờ này khắc này, Orcas trên mặt tràn đầy đều là trở về từ coi chết may mắn cùng cuồng hỉ, thẳng đến cái kia rít lên một tiếng vang lên. Tăng! Ác! Chém ba! Diễm hình chiến trên đao, hắc ám lực lượng điên cuồng phun trào, tại vung ra trong nháy mắt. Trực tiếp tạo thành một đạo cường lực đánh chém, hung hăng chém tới. Lúc đó, Orcas chỉ nghe được một tiếng thê lương rên rỉ, một giây sau, nương theo lấy một trận thiên địa xoay chuyển, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, thân thể cũng đã ngã ầm ầm ở mặt đất. Cái này một ngã, suýt nữa là muốn đem hắn té toàn thân tan ra thành từng mảnh, nhận thụ lấy theo toàn thân cao thấp truyền đến kịch liệt đau nhức, Orcas chật vật chật qua cổ của mình. Nhìn phía xa ngã vào trong vũng máu bạn nối khố, trong lòng cái kia cô mãnh liệt bi thương đã để hắn không kềm chế được, đồng thời dâng lên, còn có tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, dễ đi chậm rãi đi tới họt cắt trước mặt, sau đó một chân dẫm tại trên ngực hắn. Ngươi cho rằng ta không thấy được sao? Ta cố ý. Đang khi nói chuyện, dễ đi dẫm tại trên lồng ngực của hắn bàn chân kia. Rõ ràng tăng thêm mấy phần lực đạo. Theo hy vọng rơi vào tuyệt vọng tư vị như thế nào? Đây chính là các ngươi năm đó đem đến cho ta tư vị. Hơn 500 năm, ta đã sớm muốn cho ngươi cũng nếm thử ba. Tiếng gầm gừ bên trong, dễ đi hô hấp rõ ràng biến đến to khỏe mấy phần, lông mi thần sắc ở giữa. Cũng là mang tới mấy phần không che giấu được mỏi mệt cùng suy yếu. Thế mà, giờ phút này đã lâm vào trong tuyệt vọng Orcas, cũng không có phát giác được cái này một dị trạng. Hít sâu một hơi, hắn dứt khoát giơ lên trong tay diễm hình chiến đao. Giơ tay chém xuống ở giữa, bắn tung tóe huyết hoa, đã chứng minh cái này một vị thống trị Lạc Nhật Sơn mạch hơn 500 năm hôi tinh linh vương, tại thời khắc này chết. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài, ngồi cưới lấy sư thiếu, mang theo một đường phong trần, cuối cùng là chạy về Lạc Nhật Sơn mạch kẻ kỵ sĩ, nhìn lấy chính ở phía dưới tàn phá bừa bãi cựu đầu xà cùng Lạc Nhật Sơn mạch trúng gió cùng lan tràn chiến hỏa, eo kẻ kỵ sĩ một cả khuôn mặt nhất thời một trận trắng bệnh. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, chiếm cứ lấy không trung tầm mắt kẻ kỵ sĩ, rất nhanh liền phát hiện phía dưới Lạc Nhật Sơn mạch trong rừng rậm, bọn họ hôi tinh linh nhất tộc kéo lở vương tử, ngay tại một đám ngân giáp thị vệ bảo vệ dưới tiến hành phá vây. Mà ở phía sau đuổi giết bọn họ, chính là hắc ám tinh linh quân đội. Tình huống lúc đó, có thể nói là nguy cấp tới cực điểm, không có thời gian do dự, kẻo kẹ vội vàng ngồi cưới lấy sư thiếu một mạch liều chết đi xuống. Một cái lao xuống, trực tiếp va vào hắc ám tinh linh quân trận bên trong. Ngang ngược đập vào, tại chỗ thì đoạt đi mấy tên địch nhân binh lính tánh mạng, sau đó, còn không đợi kẻo lở vương tử bọn họ kịp phản ứng. Kèo kẹ liền đã cao giọng hô to. Ta đến đoạn hầu. Các ngươi mang theo kẻo lở vương tử đi trước. Nghe nói như vậy một đám ngân giáp thị vệ không do dự, vội vàng mang lấy bọn hắn hôi tinh linh vương tộc huyết mạch rời đi. Bởi vì bọn hắn biết, hắc ám tinh linh đại quân thì ở phía sau, bọn họ một khi dừng lại, đợi đến phía sau đại quân vừa đến, hình thành vòng vây, cho đến lúc đó, coi như thật là muốn đi đều đi không được. Xem xét lại kẻ kỵ sĩ, nương tựa theo sư thiếu phi hành năng lực, hắn căn bản là không có phương diện này lo lắng. Chỉ thấy hắn ngồi cười lấy sư thiếu, tại địch nhân quân trận bên trong một trận tả hướng phải giết về sau, trực tiếp đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, cũng cùng với những cái khác sư thiếu kỵ sĩ hội tụ đến một chỗ. Phí hết lớn như vậy kình, sau cùng còn không phải để hôi tinh linh tàn đằng trốn. Ngay từ đầu liền dứt khoát điểm để cho chúng ta động thủ, sự tình liền sẽ không phiền phức như vậy. Nhìn lấy tại sư thiếu kỵ sĩ đoàn yểm hộ phía dưới nhanh chóng đào tẩu kéo lở vương tử một hàng, một tiếng nói thô lô theo dệ đi sau lưng truyền đến. Nghe được cái thanh âm này dệ đi liếc qua phía sau mình vị trí. Chỉ thấy giờ này khắc này, đứng ở nơi đó chính là một cái toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh lam. Mặc lấy đơn sơ áo giáp khôi ngô tích dịch nhân. Trận chiến này, nhất định phải từ ta tự mình làm kết thúc, không có các ngươi tích dịch nhân nhúng tay chỗ trống, gỡ lốt. Nói đến đây, dễ đi thanh âm thoáng chậm lại mấy phần. Mà lại, chẳng qua là trốn mấy cái tàn đảng mà thôi, căn bản không tạo thành cái uy hiếp gì, ta đã phái ra bộ đội, đi vào được truy sát, bọn họ trốn không thoát Lạc Nhật Sơn mạch. Đối với cái này, tên kia bị kêu là gờ lụt tích dịch nhân một mặt không quan trọng giang tay. Tùy tiện ngươi, chỉ bất quá, khác quên chúng ta trước đó nói điều kiện tốt chính là. Chương 1127, báo trước ngộ. Hiện tại đem thời gian quay ngược lại trở về một số. Tại kẻ ngồi cưới lấy sư thiếu, theo vạn giới văn minh xuất phát mấy ngày sau, theo thời gian trôi qua, dần dần. Cái kia ác mộng bên trong cảnh tượng bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng. Lại là một đêm bừng tỉnh, cả người đột nhiên từ trên giường ngồi dậy nghĩa, cái kia một trường gương mặt tinh xảo phía trên, giờ phút này viết đầy không che giấu được hoảng sợ. 9. Cựu đầu xà. Nhanh chóng lấy tay chống đỡ trán của mình, các loại đứt quãng hình ảnh, thì giống như đèn cù đồng dạng tại trong óc nàng loại qua. Nàng nhìn thấy mọc ra 9 cái đầu. Hình thể giống như núi nhỏ đồng dạng màu đen cự xà. Thấy được tay cầm chiến đao, hất lên màu đỏ thấm áo giáp, toàn thân tràn ngập hắc ám lực lượng giữ tợn bóng người. Thấy được lít nha lít nhít quân đội, phẫn nộ gào thét ca ca, cùng ngã vào trong vũng máu phụ thân. Cái này tràn đầy điểm xấu báo trước để Mia cũng không còn cách nào ngủ yên. Giờ khắc này, nàng tốt muốn biết ngộng cảnh vì sao muốn chỉ dẫn nàng đi tới nơi này. Nhìn thoáng qua bày đặt tại trong phòng ngủ mình đồng hồ quá lắc, hiện tại thời gian còn chẳng qua là rạng sáng 2 giờ, nhưng trong lòng khủng hoảng, đã để nàng liền một giây đều không muốn nhiều tiếp tục chờ đợi. Rời đi nhà chó nghĩa, mang theo lệ thị vệ trưởng trong đêm thẳng đến hoàng cung. Nếu là đổi thành người bình thường, dám ở gần rạng sáng lúc 3 giờ, chạy tới cầu gặp hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, cửa hoàng cung thủ vệ, 100% sẽ đem người trực tiếp vanh trở về. Bất quá cái này hôi tinh linh công chúa nghĩa, hiển nhiên không tại người bình thường phạm trù bên trong. Tại đem sự tình bẩm báo cho cấm vệ quân thống lĩnh về sau, màn đêm buông xuống phụ trách tại ngoài hoàng cung vây tiến hành tuần tra cấm vệ quân thống lĩnh cũng là cảm thấy trở nên đau đầu. Vấn đề này làm như thế nào làm? 3 giờ sáng, đi quay giày bọn họ bệ hạ nghỉ ngơi. Vấn đề này tại hắn nghe tới quả thực đều có thể cùng tìm đường chết hoa ngang bằng. Nhưng trước mắt vị này hôi tinh linh công chúa, thân phận dù sao cũng là hết sức đặc thù. Hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, phảng phất là có vô cùng khẩn cấp sự tình đồng dạng. Quấy rầy bọn họ bệ hạ nghỉ ngơi, cảm giác là một con đường chết. Nhưng nếu là thật có chuyện trọng yếu gì, kết quả bị hắn cấp chậm trễ, có vẻ như cũng là đường chết một đầu a. Cái này, cấm vệ quân thống lĩnh bắt đầu đau dạ dày. Nguyên lai cấm vệ quân thống lĩnh là cái như thế muốn mạng chức vụ sao? Đứng tại bên ngoài hoàng cung, mặt mũi tràn đầy lo lắng nghĩa đã là thúc giục lại thúc, cuối cùng người cấm vệ quân kia thống lĩnh cắn răng biểu thị. Còn mời nghĩa công chúa trước tiên ở ngoài hoàng cung chờ một chút, từ tại hạ đi trước bẩm báo một tiếng lại nói. Đang khi nói chuyện, cấm vệ quân thống lĩnh một đường hướng về Thanh La Điện phương hướng bước nhanh tiến đến. Một đêm này, phụ trách tại Thanh La Điện bên ngoài phòng thủ, là Tái Thụy Lị Á. Cấm vệ quân thống lĩnh còn chưa đến gần, nắm giữ phong kỵ sĩ thiên phú Tái Thụy Lị Á, liền đã nhận ra hắn tiếp cận. Ngay sau đó, thành cung bên ngoài, một trận lược mang theo mấy phần tiếng bước chân dồn dập truyền đến, cấm vệ quân thống lĩnh bóng người. Cái này mới xuất hiện ở Tái Thụy Lị Á phạm vi tầm mắt bên trong. Một đôi con ngươi nhàn nhạt quét tới, tuy nói là nhận ra thân phận của đối phương, nhưng Tái Thụy Lị Á cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác, mà chính là bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Bẩm báo đại nhân, chuyện là như thế này. Đang khi nói chuyện, cấm vệ quân thống lĩnh nhanh chóng đem ngoài hoàng cung sự tình nói một lần. Nghe xong cái kia lời nói Tái Thụy Lị Á, nàng hai đầu liễu diệp giống như lông mày nhỏ nhắn không khỏi hơi nhíu lại. Tại một trận suy nghĩ về sau, chỉ thấy nàng xem cấm vệ quân thống lĩnh liếc một chút, sau đó mở miệng lần nữa. Người ở chỗ này chờ lấy. Nói xong, nàng liền quay người đi vào Thanh La Điện, sau đó nhẹ nhàng gõ vang lên tẩm cung cửa phòng. Trong tẩm cung, lúc này La Tập ngủ được đang chìm, bất quá Diệp Thanh Tuyển cũng là bị tiếng gõ cửa này đánh thức. Chuyện gì? Hồi bẩm hoàng hậu, bên ngoài hoàng cung, hôi tinh linh nhất tộc công chúa nghĩa, muốn cầu kiến bệ hạ, nghe cấm vệ quân thống lĩnh miêu tả, tựa như là có vô cùng khẩn cấp sự tình. Nửa đêm bị người đánh thức, đổi người nào, tâm tình chỉ sợ đều sẽ không quá tốt, bất quá Diệp Thanh Tuyển dù sao cũng là cái biết đại thể nữ nhân, đồng thời, nửa đêm cầu kiến. Muốn đến là sự tình đã là gấp đến trình độ nào đó. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh Tuyền liền vô vô một bên ngủ say La Tập, nhẹ giọng đem hắn tỉnh lại. Thay đổi một thân áo bào màu đen, kéo lấy bởi vì quá khốn mà có vẻ hơi đầu nặng chân nhẹ thân thể, La Tập nửa đêm bãi giá Thái Hòa Điện, tiếp kiến hôi tinh linh công chúa Nghĩa. Tại một tay chống đỡ chán của mình, coi như chăm chú nghe xong Nghĩa mà nói về sau, La Tập khỏe mắt bắp thịt hơi hơi có quắp một trận. Cho nên, Nghĩa công chúa 3 giờ sáng đến ngoài hoàng cung tiến hành cầu kiến, thì là bởi vì chính mình buổi tối ngủ làm cái ác mộng. Vấn đề này tại La Tập nghe tới quả thực vô nghĩa, đang ngủ đến quen thuộc nhất thời điểm bị người đánh thức, La Tập tâm tình vốn là so sánh hỏng bét, nói thật, nghe được việc này, hắn không có trực tiếp bạo phát, đều coi như hắn dễ tính. Đại khái là đoán được La Tập ý nghĩ lúc này, Nghĩa trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Liền vội vàng đem cả một cái chuyện tiến hành một lần nói rõ, lần này, nàng là liền tại sao mình lại đến vạn giới văn minh nguyên nhân đều toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong La Tập, mi đầu không khỏi hơi nhíu. Nghĩa công chúa, ngươi nói là, ngươi mộng đều là mang theo báo trước tính. Không sai. Nghĩa dùng lực nhẹ gật đầu. Ta trước đó một mực thì rất kỳ quái. Ngộng cảnh tại sao muốn chỉ dẫn ta đi vào vạn giới văn minh, nhưng ta hiện tại đã biết rõ, là bởi vì trận này tai nạn. Ta ở trong giấc mộng thấy được một mảnh đen kịt quân đội cùng giống như núi nhỏ đồng dạng to lớn cựu đầu xà, hình thể khổng lồ như thế quái vật. Chúng ta hôi tinh linh nhất tộc căn bản là không có cách tới chính diện chống lại, cho nên. Nói đến đây, nghĩa cặp kia tử thủy tinh đồng dạng con ngươi lần nữa rơi xuống La Tập trên thân. Hiển nhiên, cục diện dưới mắt, nghĩa là chỉ có thể trông cậy vào trước mắt vị này chinh phục vương bệ hạ xuất binh. Mà giờ khắc này La Tập, trong đầu lại là có một phen khác ý nghĩ. Nếu như trước mắt vị này hôi tinh linh công chúa nói đều là thật, cái kia nàng cái này báo trước ngộng, vẫn thật là có như vậy điểm mơ hồ. Nhiều năm như vậy trước đó, vậy mà liền đã báo trước đến một bước này, cũng để cho nàng thật sớm đã tới vạn giới văn minh, thậm chí theo trình độ nào đó, đều báo trước đến tinh linh long y dễ dạ tồn tại. Bằng không, đối lên hình thể đạt đến loại kia trọng tải cựu đầu xà, nếu là không mang theo y dễ dạ xuất trình, La Tập vẫn thật là không nhất định có thể lấy đến chỗ tốt gì. Bất quá mơ hồ về mơ hồ, sự tình cũng phải một mã thì một mã tính toán. Nghĩa công chúa, ta coi như ngươi báo trước ngộng là thật, nhưng là, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Nghe nói như vậy nghĩa, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Mà ngồi cao tại trên vương vị La Tập, thì là không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cùng đứng ở đằng kia lệ thị vệ trưởng, cùng với khác mấy vị tùy tùng hộ vệ, cũng chỉ là chúng ta vạn giới văn minh danh dự công dân, hưởng thụ vĩnh cửu quyền cư ngụ cùng chính thức công dân có tuyệt đại bộ phận quyền lợi, nhưng trong này cũng không bao gồm loại chuyện này, chớ nói chi là còn lại hôi tinh linh liền danh dự công dân đều không phải là, ta có lý do gì, muốn để ta người dân, quân đội của ta trèo non lội suối, bước lên mạo hiểm đi cứu bọn họ. Thậm chí càng cùng một chi có được cửu đầu xà quân đội khai chiến. Cái kia nghe cũng quá điên cuồng một chút ta. Chương 1128, bảng giá cùng lý do. Ngươi cùng đứng ở đằng kia lệ thị vệ trưởng, cùng với khác mấy vị tùy tùng hộ vệ, cũng chỉ là chúng ta vạn giới văn minh danh dự công dân, hưởng thụ vĩnh cửu quyền cư ngụ cùng chính thức công dân có tuyệt đại bộ phận quyền lợi. Nhưng trong này cũng không bao gồm loại chuyện này, chớ nói chi là còn lại hôi tinh linh liền danh dự công dân đều không phải là, ta có lý do gì, muốn để ta người dân, quân đội của ta trèo non lội suối, bước lên mạo hiểm đi cứu bọn họ. Thậm chí càng cùng một chi có được cửu đầu xà quân đội khai chiến. Cái kia nghe cũng quá điên cuồng một chút ta. Không nhanh không chậm một phen. Lại là khiến đứng ở phía dưới mịa công chúa căn bản không biết nên như thế nào phản bác cho phải. Tiểu thuyết. Danh dự công dân, nói cho cùng cũng chỉ là trên danh nghĩa công dân thôi, mà cũng không nghi thức công dân. Đối với vạn giới văn minh nhân dân nhóm tới nói, trước mắt ngồi cao tại trên vương vị nam nhân này, là nhân từ quân vương, anh minh người thống trị, công vô bất khắc chinh phục vương. Mà đối với cũng không phải là hắn con dân người mà nói, trước mắt nam nhân này, chỉ sợ là so với ai khác đều muốn càng thêm máu lạnh vô tình. Nhìn lấy La Tập cặp kia đen nhánh mà thâm thúy ánh mắt, Nghĩa Minh xác ý thức được, đối phương cũng không có tại nói đùa nàng. Nếu như nàng không cách nào nói ra một cái khiến người tin phục lý do, cũng hoặc là cho ra một cái khiến cho động tâm bằng giá, như vậy, trước mắt ngồi cao tại trên vương vị cái kia nam nhân, thì thật hội trơ mắt nhìn các nàng hôi tinh linh nhất tộc đi hướng hủy diệt, mà thờ ơ, đồng thời sẽ không vì này sinh ra bất luận cái gì một tia cảm giác áy náy. Bởi vì tựa như hắn nói như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì lý do muốn mang theo mình người dân cùng quân đội, bước lên mạo hiểm, trèo non lội suối đi kéo cứu các nàng hôi tinh linh nhất tộc. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đối với Mia tới nói, thật là quá tệ. Hảo hưu tử viện qua đời cùng liên tiếp ác mộng báo trước, để tinh thần của nàng chịu đủ tàn phá. Vận mệnh phảng phất là đem nàng phía trước hơn 400 năm chưa từng trải qua gặp trắc trở, tại hiện tại một mạch ném cho nàng, để lúc này Mia sinh ra một loại xung động muốn khóc. Thế mà trong nội tâm nàng rõ ràng, ngồi tại trên vương vị cái kia nam nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái nước mắt của nữ nhân mà làm ra lui bước, chí ít nước mắt của nàng không dùng. theo lần thứ nhất gặp mặt đến bây giờ, cái kia nam nhân luôn luôn dùng một loại bình tĩnh đến cơ hồ đạm mạc ánh mắt, đối đãi lấy đây hết thảy. Hít sâu một hơi, đem tâm bên trong cái kia cô xung động muốn khóc cưỡng ép háp trở về, nghĩa ép buộc chính mình khôi phục lại ngày thường trạng thái bên trong. Cục diện dưới mắt, không nhỏ mạo hiểm còn tại đó, muốn để trước mắt nam nhân này xuất binh, bình thường bằng giá, chỉ sợ là vô dụng. Sau khi hít sâu một hơi, chỉ nghe Mia một mặt kiên nghị nói, chỉ cần chinh phục vương bệ hạ nguyện ý xuất binh cứu viện ta hôi tinh linh nhất tộc, như vậy, chúng ta hôi tinh linh nhất tộc nguyện ý quy thuận vạn giới văn minh. Nghe nói như vậy lệ thị vệ trưởng, trong lòng rõ ràng giật mình, theo bản năng liền muốn nói chút gì, lại bị Mia dùng một ánh mắt ngăn lại. Nói ra câu nói này, Mia không thể nghi ngờ là có đi qua nghị sâu tính kỹ, cũng không phải là tại ngắn ngủi này mấy phút đồng hồ ở giữa làm ra quyết định. Tại vạn giới văn minh, tuy nhiên nàng chỉ là ngắn ngủi cư ngụ thời gian mấy chục năm, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, nàng lại là thấy tận mắt vạn giới văn minh cái kia cơ hồ làm cho người cảm thấy thật không thể tin phát triển tốc độ. Đồng thời, tại khối này vạn giới văn minh lãnh thổ phía trên, bản thân thì có cao đẳng tinh linh, thảo nguyên tinh linh cùng một tinh linh sinh tồn, thậm chí các nàng tinh linh nhất tộc thần thụ tinh linh, cổ thụ cùng tinh linh long đều đã xuất hiện ở nơi này, cái này sao lại không phải một loại báo trước. Tại cái tiền đề này dưới, các nàng hôi tinh linh nhất tộc quy thuận vạn giới văn minh, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, dựa theo nàng trong ngộng báo trước, nếu là trước mắt cái kia nam nhân không nguyện ý xuất binh, như vậy đến đón lấy các loại đợi các nàng hôi tinh linh nhất tộc, chỉ sợ sẽ là hủy diệt. Hủy diệt cùng quy thuận bày cùng một chỗ, cái này có thể cũng không phải là một cái khó khăn lựa chọn. Mà nghe xong Nghĩa mở ra bảng giá, La Tập Lâm vào ngắn ngủi trầm tư, nếu là có thể nhờ vào đó thu phục hôi tinh linh nhất tộc, cái kia đối với hắn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt, không có đạo lý không tiếp thụ. Cái kia tiến công hôi tinh linh lãnh địa quân đội, nghe hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, nhưng hắn cũng còn có ý dễ dạ lá vương bài này tại, cũng không phải không đối phó được, bất quá, trong này lại là còn có một vấn đề. Nếu là hôi tinh linh nhất tộc quy thuận ta vạn giới văn minh, như vậy cho dù là xuất phát từ bảo vệ mình nhân dân an toàn điểm này, ta cũng sẽ không chút do dự xuất binh, bất quá Mia công chúa, loại chuyện này, ngươi có thể làm được chủ sao? Không thể không nói, La Tập vấn đề này, có thể nói là tương đương bén nhọn. Tại hôi tinh linh nhất tộc bên trong, trước mắt có thể làm loại này chủ, đoán chừng chỉ có phụ thân của nàng hôi tinh linh vương Ocas, xuống chút nữa tính toán, thì là ca ca của nàng, hôi tinh linh vương tử kéo lơ, đại trưởng lão cắt tở cùng mẫu thân của nàng cũng có nhất định ngôn ngữ quyền. Đến mức nàng, liền xem như phụ thân lại sủng nàng, tại quan hệ đến các nàng hôi tinh linh nhất tộc đi con đường nào đại sự trước mặt, cũng không có khả năng để tùy làm ẩu. Đến lúc đó, La Tập ngàn dặm xa xôi chạy tới, đem người cứu được, kết quả đám người kia cho hắn đến một câu chúng ta không có đáp ứng ngươi loại chuyện này, nghĩa không có quyền quyết định loại hình, vậy coi như buồn cười. Bởi vậy, chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Mà đồng thời, La Tập vấn đề này, hiển nhiên cũng là đem nghĩa cấp đang hỏi. Suy nghĩ rất lâu, sau cùng nghĩa chỉ có thể kiên trì nói ra. Sau đó, ta sẽ hết sức thuyết phục phụ thân của ta, đương nhiên, ta biết bằng vào loại này hứa hẹn cũng không đầy đủ, cho nên đến sau cùng, coi như hôi tinh linh nhất tộc không nguyện ý thần phục, ta nghĩa cũng nguyện ý bỏ qua hôi tinh linh nhất tộc công chúa thân phận, quy thuận vạn giới văn minh, trở thành nơi này một tên chính thức công dân. Sau đó, tựa như là vì gia tăng chính mình bảng giá, nghĩa mở miệng lần nữa. Ta bản thân liền là phong hỏa song hệ trung giai pháp sư, trong vòng 300 năm, ta nhất định có thể tấn thăng làm cao giai pháp sư. Đồng thời, bệ hạ ngài vẫn muốn còn lại các thuộc tính trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật chú ngữ, ta cũng toàn bộ có thể cống hiến ra đến. Đây là ta nghĩa cá nhân cam đoan, bằng vào ta tinh linh nhất tộc vĩ đại tổ tiên danh nghĩa phát thệ. Không thể không nói, lúc này nghĩa đã đem chính mình có thể mở bảng giá, toàn bộ chạy đến lớn nhất. La Tập tâm lý rõ ràng, hôi tinh linh vương không ở chỗ này, đứng ở trước mặt hắn, cũng chỉ là một cái hôi tinh linh công chúa mà thôi. Bởi vậy, vấn đề này lại tiếp tục sửa chữa kết lại, cũng không có khả năng đến bất kỳ khẳng định kết quả. Tại có khả năng thu phục hôi tinh linh nhất tộc, để hôi tinh linh nhóm quy thuận hắn vạn giới văn minh điều kiện tiên quyết, bảo đảm nhất định có thể thu hoạch được nghĩa vị này phong hỏa song hệ trung giai pháp sư, đồng thời đạt được còn lại các thuộc tính trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật chú ngữ. Cuộc mua bán này đối với La Tập tới nói, đã không tính thua lỗ. Thở ra một miệng thở dài, La Tập chậm rãi theo trên vương vị đứng dậy. Xin nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói, ta lấy vạn giới văn minh tối cao thống trị giả thân phận, tiếp thu thỉnh cầu của ngươi. Chương 1129, vỗ cánh bay trên trời. Sự tình đã trò chuyện mở, thế thì dễ nói chuyện rồi. Một mực buồn ngủ đến không được La Tập, lúc này cũng coi là đánh lên mấy phần tinh thần, sau đó cùng Nghĩa xác nhận một chút cụ thể tình báo. Dựa theo Nghĩa thuyết pháp, nàng gần là như thế nhiều lần làm ác ngộng, cái kêu biểu thị tai nạn đã rất gần, các nàng nhất định phải mau chóng xuất phát. Nhưng là xác nhận liếc một chút địa đồ, hôi tinh linh lãnh thổ Lạc Nhật Sơn Mạch cách bọn họ vạn giới văn minh khá là xa, cho dù là vốn có địa đồ tình huống dưới, xác nhận ngắn nhất lộ tuyến, y theo bộ binh bộ đội bình thường đi đường tốc độ, chỉ sợ cũng cần không sai biệt lắm nửa năm trở lên mới có thể đuổi tới chỗ ấy. Hiệu suất này hiển nhiên là có chút chậm. Đồng thời cân nhắc đến Nghĩa nói tới tình huống khẩn cấp, chỉ sợ là chỉ có thể điều động bọn họ vạn giới văn minh không quân bộ đội xuất phát. Bất quá, ý dễ dạ cùng cự ưng kỵ sĩ đại bộ đội đều trú đóng ở tinh linh hành tinh, bởi vậy, hắn nhất định phải trước đi một chuyến thần phong thành. Dọc theo con đường này, Nghĩa tự nhiên là trực tiếp ngồi các nàng sư thiếu kỵ sĩ sư thiếu, mà La Tập bên này thì là có chú đóng ở Minh Kính Thành cự ưng kỵ sĩ tiểu đội. Có thể không nhìn địa hình, lấy một đường thẳng đi đường phi hành đơn vị, không thể nghi ngờ là muốn so mặt đất đơn vị nhanh quá nhiều. Một đoàn người trong khoảng thời gian ngắn, liền trực tiếp chạy tới thần trong phong thành. Tại trước khi lên đường, La Tập không thể nghi ngờ là đã để lược ảnh trước một bước đưa điều lệnh tới, bởi vậy, lấy Tạp Nhị Cam cầm đầu cự ưng kỵ sĩ bộ đội đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Theo cự ưng trên lưng nhảy xuống về sau, La Tập trực tiếp đem chiếm cứ tại tinh linh cổ thụ phía trên Ý Dệ Dạ gọi xuống dưới. Những năm gần đây, Ý Dệ Dạ hình thể đã là lớn lên to lớn hơn, căn cứ mới nhất đo đạc báo cáo, nó thân dài đã đạt đến 54 mét. Cho dù là lấy hung mãnh xương sư thiếu, tại đối mặt Ý Dệ Dạ thời điểm, đều lâm vào tràn ngập bất an nôn nóng bên trong. Lấy Nghĩa cầm đầu một đám hôi tinh linh, tuy nhiên sớm liền nghe thấy Ý Dệ Dạ tồn tại, nhưng tận mắt nhìn đến, nhưng vẫn là lần đầu. Cái kia chỉ là vỗ cánh, liền có thể nhấc lên cuồng phong cường đại tư thái, để hôi tinh linh nhóm lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Có thể, bằng vào đầu này tinh linh long lực lượng, tuyệt đối có thể đánh bại cửu đầu xà. Nếu như nói, tại tận mắt nhìn đến Ý Dệ Dạ trước đó, Nghĩa trong lòng còn mang theo như vậy mấy phần thấp thỏm lời nói, như vậy hiện tại, loại kia thấp thỏm tâm tình, căn bản là đã quét sạch sành sanh. Không có thời gian lãng phí, bây giờ Trương Uy Liêm không tại, có thể chỉ huy Ý Dệ Dạ, cũng chỉ có hắn cùng Diệp Thanh Tuyền. La Tập hiển nhiên sẽ không để cho Diệp Thanh Tuyền lẫn vào tiến loại chuyện này, như thế như vậy, trận chiến này chỉ có thể từ hắn tự mình đi một chuyến. Bất quá trong thời gian này phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, tại hiểu rõ Liêu tình huống về sau, Ý Dệ Dạ thuận theo dưới đáy đầu to lớn, để cho La Tập đứng tại trên đầu của nó, còn lại những người khác, đi một bên. Như thế như vậy, đi theo một đám hộ vệ đội các thành viên, cũng chỉ có thể thành thành thật thật để cư ưng các kỵ sĩ trở. Mà ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, hổ triệt bởi vì hình thể quá lớn, thể trọng quá nặng, cự ưng kỵ sĩ cự ưng căn bản vác không nổi hắn, cho nên liền bị lưu tại Minh Kính Thành, hiện tại chính là một mặt buồn bực trong sân huấn luyện đánh quyền. Bây giờ nói về chính đề, bốn tên sư thiếu kỵ sĩ tại phía trước dẫn đường, nương theo lấy một tiếng long ngâm, Ý Dệ Dạ trực tiếp vỗ cánh bay trên trời, 1.000 tên cự ứng kỵ sĩ sau đó đuổi theo. Cái này chỉ sợ là cho đến tận này, hắn vạn giới văn minh không quân bộ đội động tĩnh lớn nhất một lần, trang diện càng là hùng vĩ vô cùng. Lúc đó đập xuống ảnh chụp, trực tiếp liên tục chiếm đoạt về sau mấy kỳ giấy báo đầu đề. Trên bầu trời, cảm thụ được hướng mặt thổi tới hàn phong, La Tập tâm tình 10 phần kỳ diệu. Ý dễ dạ cái kia hơn 50m hình thể còn tại đó, đầu lâu to lớn đối với La Tập tới nói, quả thực tựa như là cái không trung bình đài một dạng, đứng ở phía trên, có thể nói là bình ổn vô cùng. Đồng thời, hai tay cũng có thể cầm lấy ý dễ dạ cái kia đối với nhọn lỗ thai duy trì thăng bằng, tại quen thuộc không trung hoàn cảnh về sau, vẫn là thẳng tự tại. Trong thời gian này, La Tập còn hơi quan sát một hồi hôi tinh linh sư thiếu kỵ sĩ. Sau đó phát hiện, cái kia sư thiếu tốc độ phi hành, chỉ sợ là không bằng cự ứng. Bất quá, sư thiếu thể phách cùng chiến đấu lực mạnh hơn, mà cự ứng thì là càng nhanh càng thêm linh hoạt, tính được là mỗi người mỗi vẻ. Bên này, mang theo hắn vạn giới văn minh không quân bộ đội La Tập, đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hôi tinh linh nhất tộc lãnh thổ, Lạc Nhật Sơn Mạch. Mà một bên khác, Hoắc Khải Quang văn minh bên trong, chiến đấu cũng là đánh tương đương náo nhiệt. Bởi vì hai thế giới thời gian lưu tốc phía trên to lớn khác biệt, vạn giới văn minh bên này, mặc dù không sai đã qua một lúc lâu, nhưng đối với xuất trinh bên ngoài Trương Uy Liêm tới nói, kỳ thật cũng cứ như vậy một lát sau. Dây đặc súng vang lên âm thanh không ngừng tại cái này một mảnh mở tối núi rừng bên trong vang trở lại. Dốc đứng khó đi đường núi cùng từng cây to lớn đại thụ che trời, hoàn toàn không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Từng đạo mang theo lấy màu xanh sẫm quang hồ hắc ảnh, nương theo lấy một trận xa xa xa tiếng vang tại giữa núi rừng cực tốc xuyên qua. Giờ này khắc này, ngay tại mảnh này phức tạp sơn lâm địa hình bên trong chấp hành kế hoạch tác chiến, chính là vạn giới văn minh lang nhân du kỵ binh bộ đội. Địa hình phức tạp, mờ tối hoàn cảnh, đây đối với lang nhân du kỵ binh tới nói, quả thực cũng là tốt nhất chiến trường. Đương nhiên, đối phương thú nhân bộ đội cũng là cảm thấy như vậy, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Mẹt cộp cái kia ra hỏa, vậy mà liên tiếp đụng vào bọn họ vạn giới văn minh, thật là có đầy đủ xui xẻo. Đồng dạng trong hoàn cảnh, lang nhân du kỵ binh chiến đấu lực, không thể nghi ngờ là so đối diện thú nhân bộ đội càng hơn một bậc. Muốn không phải bọn họ hoàng đế bệ hạ hạ một đạo tận lực bắt sống, gia tăng thú nhân tộc nhân khẩu mệnh lệnh, trận chiến đấu này, chỉ sợ sớm đã có thể kết thúc. Tối tăm mà phức tạp sơn lâm bên trong chiến trường, tại Lý Âm chỉ huy điều động phía dưới, lang nhân du kỵ binh lưới bao vây đã hình thành, cái này một đợt, mẹ cột quân đội hiển nhiên là đã không chỗ có thể trốn. Mặc cho bọn họ làm sao vùng vây dây chết, cũng đã rất khó sửa đổi kết cục. Mà sự thật cũng đúng là như thế, đồng dạng thú nhân bộ đội, nhưng ta phát triển so ngươi càng tốt hơn, cái kia trận chiến đấu này cũng là không tồn tại bất cứ cái gì lo lắng. Về sau không ra một tuần công phu, những cái kia xâm lấn tiến đến thú nhân binh lính, liền đã bị đều bắt sống, bởi vì tất cả địch nhân đơn vị đã toàn bộ biến thành tù binh trạng thái nguyên nhân. Trận chiến đấu này, tự nhiên cũng là tùy theo sớm kết thúc. Nghe chính mình chiến bại nhắc nhở, lúc đó vận khí không tệ, cũng không có tham gia trận này xâm lấn chiến, mà chính là lưu tại chính mình trên địa bàn mẹ cô. Tại xác nhận chính mình tất cả thú nhân binh lính đều bị đối diện giống quét hàng một dạng toàn bộ quét đi về sau, cả người hắn cơ hồ là muốn tại chỗ tức điên. Gặp quỷ. Loki, lại là cái kia Loki. Làm sao đi đến chỗ nào đều có hắn. Đối với cái này, La Tập nếu như biết rõ, tất nhiên mặt mũi tràn đầy đều là vô tội. Cái này một đợt, thấy thế nào đều là đối phương quá xui xẻo, lại đụng phải dưới mí mắt hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng đối diện khách khí chính là. Chương 1130, biến mất bóng dáng. Hiện tại lại đem thị giác quay lại vạn giới văn minh Lạc Nhật Sơn Mạch bên này. Để cho chúng ta thật tốt sửa sang một chút thời gian tuyến. Kèo kẹ kỵ sĩ tại Nghĩa ra hiệu phía dưới trước hết xuất phát, sau đó mấy ngày trôi qua, Nghĩa báo trước ngộng bắt đầu biến đến càng ngày càng mãnh liệt, tại báo trước đến hôi tinh linh nhất tộc hủy diệt về sau, trong đêm cầu kiến La Thập, thỉnh cầu La Thập xuất binh, sau đó La Thập tiếp nhận thỉnh cầu, xuất lĩnh vạn giới văn minh không quân bộ đội xuất chinh. Lại sau này, hắc ám tinh linh dễ đi đại quân tiếp cận, hôi tinh linh vương ọt cắt chiến tử, kéo lở vương tử thoát đi, kéo kẻ kỵ sĩ đổi tới, lạc nhật sơn mạch triệt để luân hãm, rơi vào dễ đi chi thủ. Bây giờ lạc nhật sơn mạch đã là đổi chủ nhân, bên ngoài mảng lớn rừng rậm thảm thực vật, giờ phút này đã là tại chiến hỏa dưới, biến thành một phiến đất hoang vu, đại lượng ưng thân nữ yêu, tại lạc nhật sơn mạch trên không lượn vòng lấy, vô số hắc ám tinh linh binh lính tại bên trong dãy núi này vừa đi vừa về buôn đầu. Tựa ở vốn hẳn nên thuộc về hôi tinh linh vương trên vương vị, mặc lấy một thân màu đỏ thâm áo giáp dê đi, tay cầm nhẹ khẽ vướt vướt cái kia vương vị tay vị, trên mặt thần sắc có vẻ hơi hoảng hốt, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Thẳng đến một thanh âm để hắn hoàn hồn. Bẩm báo bệ hạ, lạc nhật sơn mạch các nơi yếu đạo, đã toàn bộ phong tỏa hoàn tất. Nghe được thanh âm dễ đi hài lòng lên tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng. Tăng số người binh lực, điều động tất cả ưng thân nữ yêu phong tỏa không vực, đem ta cái kia thân yêu cháu trai tìm ra. Vâng. Hôi tinh linh vương ngọt cắt chiến tử, thi thể bị treo ở lãnh địa trung ương, một cử động kia, không thể nghi ngờ là cấp ở tại lạc nhật sơn mạch hôi tinh linh nhân dân nhóm tạo thành to lớn trùng kích. Lúc này nguyên một đám không kịp đào tẩu hôi tinh linh nhân dân, toàn bộ tránh trở về nhà bên trong, căn bản không dám ra đến. May mà giờ này khắc này, dễ đi vội vàng muốn làm thịt chính mình cái kia thân yêu cháu trai chạm thảo trừ can, cũng không có hứng thú gì đi phản ứng đám kia bình dân. Cái này làm cho này hôi tinh linh nhân dân trong lúc nhất thời thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Các hắc ám tinh linh cả ngày 24 giờ lùng bắt, tiến hành dị thường nghiêm ngặt, thậm chí ngay cả nội thành những cái kia hôi tinh linh, đều là từng nhà tìm tới, nhưng lại hoàn toàn không có tìm được kẻo lở vương tử tung tích. Nghe cái này báo cáo, ngồi tại trên vương vị dễ đi không khỏi nhíu mày. Mà đúng lúc này, đứng tại một bên một tên hắc ám tinh linh tướng lãnh không khỏi hoài nghi nói. Bệ hạ, những cái kia tàn đảng có thể hay không đã chạy ra lạc nhật sơn mạch rồi. Không có khả năng. Dễ đi không chút do dự lạnh giọng kết luận. Cả một cái lạc nhật sơn mạch bên ngoài, không chung đều có ương thân nữ yêu giám thị, mặt đất còn có đất liền bộ đội điều tra tuần tra, chỉ bằng bọn họ, làm sao có thể chạy thoát được. Ta cái kia thân yêu cháu trai, tuyệt đối còn trốn ở cái này lạc nhật sơn mạch nơi nào đó. Nói đến đây, dễ đi thanh âm chậm lại mấy phần, một đôi hơi hơi nheo lại cho tròng mắt màu đen bên trong, lóe ra nguy hiểm quan mang. Đọc chuyện ở. Hội núp ở chỗ nào đâu? Có thể trốn qua bộ đội trên đất liền lùng bắt, còn có thể trốn qua ương thân nữ yêu ánh mắt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, tựa như nghĩ tới điều gì dễ đi động tác một trận. Dưới mặt đất, cái này đột nhiên một chút, hù dọa chung quanh một đám hắc ám tinh linh, có điều rất nhanh thì kịp phản ứng một đám cấp dưới, rất nhanh liền truy vấn. Bệ hạ ngài là nói, là hôi tinh linh vương tộc sự cần thiết mật thất dưới đất, bọn họ trốn vào cái kia trong mật thất dưới đất. Tựa như cuối cùng bắt lấy manh mối trọng yếu dễ đi, toàn bộ tâm tình có vẻ hơi phấn khởi. Thế mà, vừa mới dứt lời, hắn liền phát hiện đứng ở xung quanh một đám cấp dưới toàn đang nhìn hắn. Tại thời khắc này, đồng dạng kịp phản ứng dễ đi, trái tim không khỏi hung hăng co lại, sau đó đang trầm mặc mấy giây về sau. Có chút căm tức hét lớn. Cho ta đi tìm. Coi như đem cả một cái lạc nhật sơn mạch vượt lên cái út sấp, cũng phải cho ta đem cái kia mật thất dưới đất lối vào tìm ra. Thu đến mệnh lệnh một đám hắc ám tinh linh cấp dưới, vội vàng đào mệnh giống như chạy ra ngoài. Dễ đi chỗ lấy lại đột nhiên dạng này, nói trắng ra là cũng là thẹn quá hóa giận. Nói thật lên, hắn cũng là hôi tinh linh vương tộc A, thậm chí còn là năm đó hôi tinh linh vương người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Theo lý thuyết, nếu như là chỉ có hôi tinh linh vương tộc mới có thể biết mật thất dưới đất, cái kia dễ đi cũng hẳn phải biết mới đúng. Nhưng sự thật lại là, hắn không biết. Nói như vậy khả năng không quá chuẩn xác, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp, hẳn là hắn biết cái này mật thất dưới đất tồn tại, nhưng lại cũng không biết cái này mật thất dưới đất ở đâu. Làm sự cần thiết mật thất dưới đất, người biết, tự nhiên là càng ít càng tốt. Nguyên bản vị trí cụ thể, chỉ có thể có đương thời hôi tinh linh vương nhất người nắm giữ, nhiều nhất lại thêm cái vương hầu. Mà đang đợi được thời cơ không sai biệt lắm thời điểm, hôi tinh linh vương hội đem cái này tình báo quan trọng, lấy truyền miệng phương thức, nói cho người thừa kế của mình, cũng chính là đời sau hôi tinh linh vương. Nhưng là, dễ đi phụ thân hiển nhiên chưa nói cho hắn biết cái này, cho nên tại một đám cấp dưới đem hỏi thăm ánh mắt toàn bộ tìm đến phía hắn thời điểm, hoàn toàn đáp không được dễ đi, mới có thể lâm vào loại kia tức giận trạng thái. Tại ý thức đến mật thất dưới đất tồn tại về sau, tòa này hôi tinh linh thành bảo, không thể nghi ngờ là lập tức liền thành khả nghi nhất địa phương, ở sau đó một đoạn thời kỳ, không thể nghi ngờ là có náo nhiệt. Nhưng không cách nào phủ nhận, dễ đích thật là đoán đúng, theo lạc nhật sơn mạch bên trong biến mất không thấy gì nữa hôi tinh linh vương tử kéo lờ, cùng mẹ của hắn, cũng chính là hôi tinh linh nhất tộc vương hậu Si La. Chính là ẩn thân tại cái kia sự cần thiết trong mật thất dưới đất. Tòa này mật thất dưới đất đã có cửa vào, vậy dĩ nhiên là cũng có xuất khẩu. Chỗ lối ra, trực tiếp thông hướng lạc nhật sơn mạch bên ngoài. Kéo lờ phái một tên ngân giáp thị vệ thăm dò đường, kết quả phát hiện cái kia xuất khẩu khu vực trên không, có đại lượng ưng thân nữ yêu ẩn hiện. Nói một cách khác, bọn họ bị vây chết tại mật thất bên trong. Tại cái tiền đề này dưới, đáng được ăn mừng sự tình là, bọn họ tạm thời không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Lướt qua vị đạo không đề cập tới, tòa này trong mật thất dưới đất chữ hàng đầy đủ 1.000 người ăn được nghiêm chỉnh 5 lương thực. Mà cái này trong mật thất dưới đất, nhưng cũng không có 1.000 người, cho dù là đem sư thiếu kỵ sĩ, ngân giáp thị vệ toàn bộ tính cả, cũng liền hơn 300 người, nhưng cái kia lương thực đầy đủ bọn họ ăn được rất lâu. Bết bát nhất biện pháp, cùng lắm thì liền trực tiếp tại cái này trong mật thất dưới đất trốn lên 1-2 năm, dễ đi luôn không khả năng trong tương lai một trong thời gian 2 năm, một mực duy trì lấy loại cấp bậc này cảnh giới, luôn luôn có thể để bọn hắn tìm tới cơ hội đào tẩu. Cho nên, lúc này kéo lở cùng vương hậu xí là chuyện lo lắng nhất chỉ có 2 kiện. Kiện thứ nhất là dễ đi phát hiện tòa này mật thất dưới đất tồn tại. Dựa theo vương hậu xì lạ thuyết pháp, Zedis tuy nhiên không biết dưới đất mật thất vị trí cụ thể, nhưng mật thất dưới đất tồn tại, hắn lại là biết đến. Mà chuyện thứ hai, thì là muội muội của hắn Nghĩa. Dựa theo kẻ thuyết pháp, Nghĩa báo trước ngộng đã sớm báo trước đến trận này tai nạn, cho nên hắn mới có thể ngồi cưới lấy sư thiếu một đường gấp trở về. Tại cái tiền đề này dưới, vạn nhất muội muội của hắn Nghĩa cũng chạy về, vậy coi như quá tệ. Mang loại này lo lắng trạng thái, đối với vương hậu xì lạ cùng tinh linh vương tử kéo lở tới nói, về sau một đoạn thời gian, hiển nhiên là không tốt lắm. Chương 1131, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Thị giác chuyển đổi, giờ này khắc này, ở vào lạc nhật sơn mạch hướng tây bên ngoài mấy trăm dặm một cánh rừng bên trong, một tên cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng hạ xuống tới. Sau đó hướng về phía ngồi tại trong doanh địa La Tập báo cáo. Bẩm báo bệ hạ, lạc nhật sơn mạch ngoại vi không trùng, có đại lượng nửa người nửa ưng quái vật tại xoay quanh tuần tra, một khi tới gần, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị đối phương phát hiện. Nửa người nửa ưng quái vật. Nghe được cái này miêu tả, La Tập chân mày hơi nhíu lại. Cẩn thận nói một chút. Sau đó, tại nghe xong tên kia cự ưng kỵ sĩ kỹ càng miêu tả về sau, La Tập trong đầu nhất thời nhảy ra một cái từ ngữ. Ưng thân nữ yêu. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua đứng ở một bên Nghĩa. Không cần hỏi cũng biết, cái này ưng thân nữ yêu khẳng định không phải là các nàng hôi tinh linh bộ đội. Đồng thời nhìn cái này không nhỏ chiến trận, lạc nhật sơn mạch là đã luân hăng A. Đồng dạng ý thức được điểm này Nghĩa. Trên mặt rõ ràng toát ra vẻ lo lắng, tại chỗ thì muốn thỉnh cầu La Tập tranh thủ thời gian xuất binh. Đối với cái này, La Tập thì là một mặt chấn định giơ tay lên một cái. Bình tĩnh một chút, người đây là quan tâm sẽ bị loạn A. Nói đến đây, La Tập một chút thở phào. Đối phương bày ra lớn như vậy chiến trận, rõ ràng là tại tiến hành điều tra, nói một cách khác, nhất định phải giết chết người trốn, hiểu không? Nghĩa tuyệt đối không phải một cái đần độn, tựa như La Tập nói như vậy, nàng hiện tại cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bây giờ bị La Tập như thế một tiếng nhắc nhở về sau, rất nhanh liền phản ứng lại. Nhưng ngay cả như vậy, trong nội tâm nàng vẫn như cũ là khống chế không nổi sẽ đi lo lắng. Cái kia chinh phục vương bệ hạ, ngài đến đón lấy định làm như thế nào? Nghe nói như vậy La Tập, nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Nghỉ ngơi. Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt ở chung quanh một bọn binh lính trên thân quét qua. Như thế một chuyến đường dài buôn ba xuống tới, các tướng sĩ đều mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, mà lại Lạc Nhật Sơn mạch bên kia, cụ thể cục thế cũng còn không rõ. Chúng ta tùy tiện động thủ, chưa chắc là chuyện tốt, ta sẽ phái Cự Ưng kỵ sĩ nhìn chằm chằm bên kia, vừa có động tĩnh, tùy thời động thủ. Tại hành quân tác chiến cái này một khối phía trên, bị mang theo chinh phục vương danh hào La Tập, không thể nghi ngờ là so tại chỗ bất kỳ người nào, đều càng có quyền lên tiếng. Một phen sau khi nói xong, nhìn lấy trên mặt khó nén vẻ lo âu Nghĩa, La Tập theo miệng hỏi. Nghĩa công chúa, trong lúc này, ta muốn hướng ngươi xác nhận một việc. Chinh phục vương bệ hạ mời nói. Các ngươi hồi tinh linh vương tộc phải chăng nắm giữ loại kia ngoại nhân căn bản không có khả năng biết, chỉ có tại nguy cấp thời điểm mới sẽ vận dụng sự cần thiết chỗ. Nghe nói như vậy Nghĩa, tại một trận suy nghĩ về sau nhẹ giọng mở miệng. Theo ta được biết, là có một cái, nhưng là ta cũng không biết cái kia chỗ tránh nạn vị trí cụ thể ở nơi nào. Nói đến đây, Nghĩa nhịn không được thở dài. Mà La Tập cũng là biểu thị bất đắc dĩ giang tay. Tình huống dưới mắt, Nghĩa nếu là có thể xác nhận chỗ tránh nạn vị trí, cái kia là hắn có thể phái ra chút ít tinh nhuệ nhân thủ, chui vào đi vào, thử một chút có thể hay không cùng ẩn thân tại chỗ tránh nạn bên trong hồi tinh linh vương tộc tụ hợp. Đến lúc đó bọn họ song phương nội ứng ngoại hợp, sự tình hiển nhiên có thể tiến hành càng thêm thuận lợi một số. Mà bây giờ thì khá là phiền toái. Đối phương cũng không biết bọn họ vạn giới văn minh không quân bộ đội đã đến, mà La Tập cũng không rõ ràng đối phương sẽ có cái kế hoạch gì. Tại loại này trong lúc mấu chốt, hai bên nếu như tất cả đều tự tiện hành động, không cẩn thận đem một bên khác người sự tình cấp pha trộn, vậy coi như lúng túng. Dùng cái này làm là điều kiện tiên quyết, La Tập trong lòng một trận cân nhắc về sau, quyết định tĩnh quan kỳ biến. Hồi tinh linh vương tộc người. Mười phần còn sống, tại tình huống này dưới, đối phương chỉ cần không có ý định ngoan ngoan chờ chết, vậy liền sớm muộn sẽ có động tác, mà hắn hiện tại việc cần phải làm, cũng là các loại ở bên ngoài, tùy thời mà động. Đương nhiên, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, La Tập cũng không là chuyện gì đều không làm. Liên tục mấy ngày, hắn đã liên tiếp phái ra Cự Ưng kỵ sĩ, đang giám thị Lạc Nhật Sơn mạch động tĩnh đồng thời. Càng là nhanh chóng đem bốn phía một vòng địa hình sờ soạng cái rõ ràng. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đây cũng là La Tập nhất quán tác phong làm việc, đem có thể làm sự tình toàn bộ làm tốt, đến đón lấy cũng là cái kia liều mặt thời điểm. La Tập cũng không phải là loại kia hội hô to mệnh ta không do trời bệnh tự kỷ xú tiểu quỷ, bởi vì hiện thực thường thường chính là, ông trời nếu như cứng rắn muốn theo ngươi không qua được, ngươi còn thật cũng không có cái gì biện pháp. Trên đời này không tồn tại bất luận cái gì 100% sự tình, cho dù là uống miếng nước lạnh, nói không chừng còn có phần trăm linh điểm lẻ loi một tỷ lệ đem ngươi cấp sạch chết. Tại đem có thể nắm giữ tình huống toàn bộ nắm giữ, cũng tại đầu góc của mình thôi diễn một chút tình thế phát triển, sau đó liệt kê ra phương án 1-2-3 về sau, La Tập trong lòng nắm chắc lại nhiều thêm mấy phần. Mà đồng thời ở nơi này, Lạc Nhật Sơn mạch trong mật thất dưới đất, một đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian, để một đám hôi tinh linh nhóm thần sắc đều biến đến có chút tiểu tụy lên. Trong đó lấy hôi tinh linh vương hậu xì là tinh thần trạng thái bết bắt nhất. Cái này lúc trước hắc ám tinh linh quy mô xâm lược bên trong, mới vừa vặn đã mất đi chồng mình nữ nhân, gần đây tinh thần, có thể nói là chịu đủ tra tấn. Nàng đã muốn vì chồng mình tử mà cảm thấy bi thương, lại nên vì chính mình cùng nhi tử kéo lở tình cảnh cảm thấy sầu lo, càng phải vì trước mắt không tại Lạc Nhật Sơn mạch nữ nhi Mia cảm thấy lo lắng. Yên tâm đi, mẫu hậu, Mia nàng không có việc gì. Mặc dù mình trong lòng đồng dạng bi thương mà sầu lo, nhưng kẹo lở vẫn như cũ cường đánh lên mấy phần tinh thần, an ủi mẹ của hắn. Thế mà, ngay tại hắn còn muốn nói nữa chút gì thời điểm, mật thất bên trong một khối ma tinh thạch đột nhiên tản ra quang mang. Biến hóa này khiến ngồi ở đằng kia Xỉ Lạ Vương hậu cùng kẹo lở lập tức đổi sắc mặt. Là mật thất lối vào cơ quan bị người mở ra. Xỉ Lạ Vương hậu lời này vừa mới nói ra miệng, một bên mật thất cuối lối đi bên trong, mấy tên ngân giáp thị vệ kêu thảm liền đã truyền tới. Là địch nhân. Địch nhân phát hiện mật thất lối vào cơ quan. Ý thức được điểm này, kéo lờ một thanh rút ra bội kiếm bên hông. So sánh với vẫn là còn quá trẻ kéo lờ, ngay tại lúc này, Xỉ Lạ Vương hậu hiển nhiên là muốn càng thêm trầm ổn một số. Chỉ nghe nàng cao giọng hô. Tất cả ngân giáp thị vệ, toàn bộ rút khỏi thông đạo. Tại ra lệnh đồng thời, Xỉ Lạ Vương hậu bước nhanh chạy tới căn này mật thất dưới đất pháp lực đầu mối chỗ ấy. Cái này cả một cái mật thất cơ quan, đều là từ một cái cự đại trận pháp khống chế. Không do dự, Xỉ Lạ Vương hậu đã đưa tay đặt tại đầu mối đài điều khiển khối kia ma tinh thạch phía trên. Sau đó, nương theo lấy pháp lực rót vào, ma tinh thạch bên trong, đại lượng pháp thuật chú văn bắt đầu tuôn ra động. Trong nháy mắt đó, từng đạo sáng lên pháp thuật mạch kín nhanh chóng hướng về phía dưới mất thất thông đạo kéo dài đưa tới. Một giây sau, chỉ nghe được ầm ầm ầm ầm ầm liên tiếp trầm đủ, phiến phiến xem ra chí ít nặng ngàn cân cự thạch miệng cống, trực tiếp đem cả một cái cửa vào thông đạo triệt để chắn chết rồi. Chương 1132, phá vây cùng tuyệt lộ. Hết thể lục đạo cự thạch miệng cống, hẳn là có thể ngăn cản địch nhân một đoạn thời gian, bất quá đối phương đã không sai đã phát hiện mật thất dưới đất lối vào. Cái này ở giữa mật thất dưới đất hiển nhiên là không có cách nào lại chờ đợi, nhất định phải đoạt ở cửa ra cũng bị đối phương phát hiện, cũng bị đoàn đoàn bao vây trước đó phá vây ra ngoài. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, kẹo lở vương tử hít sâu một hơi. Chư tướng sĩ, chuẩn bị cưỡng ép phá vây. Căn bản không dùng nói thêm gì nữa, nguyên một đám ngân giáp thị vệ, đã rút ra trường kiếm bên hông. Mà sư thiếu kỵ sĩ nhóm cũng là làm xong trùng sát chuẩn bị. M. Mật thất dưới đất cửa ra vào nhanh chóng mở ra, trước kia ẩn thân tại mật thất xuất khẩu trong thông đạo sư thiếu kỵ sĩ nhóm quả quyết là tiên hạ thủ vi cường, ào ào bạo phát tốc độ, thẳng hướng xoay quanh ở không trung ưng thân nữ yêu. Mà trên mặt đất, một đám ngân giáp hộ vệ thì là hộ tống Xỉ Lạ Vương hậu cùng kéo lở vương tử một đường hướng về Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài bỏ chạy. Sư thiếu kỵ sĩ bạo phát lực, là phi thường mạnh, lại thêm là tập thể trùng phong, vẹn vẹn vừa đối mặt, thì trong nháy mắt đoạt đi một nhóm ưng thân nữ yêu tánh mạng. Thế mà, quanh quẩn trên không trung ưng thân nữ yêu, dù sao số lượng đông đảo, vừa đối mặt liền muốn toàn diệt đối phương, không khác nào là nói chuyện viển vông. Cái kêu bén nhọn chói hai tiếng gào rất nhanh liền tại Lạc Nhật Sơn mạch bên ngoài hồi vang lên. Lúc đó, ngay tại nơi xa xoay quanh nhưng thân nữ yêu nghe được động tĩnh, cũng là ào ào phát ra không khác nhau chút nào tiếng rít. Một tiếng này âm, phảng phất như là một loại nào đó tín hiệu đồng dạng nhanh chóng truyền bá ra, để chính bảo hộ lấy Xỉ Lạ Vương hậu phá vòng vây kẹo lở vương tử cả trái tim lập tức huyền đến cổ họng phía trên. Tăng tốc động tác, đi mau. Vẹn vẹn một đội ưng thân nữ yêu, tuy nhiên số lượng không ít, nhưng hiển nhiên cũng không phải là sư thiếu kỵ sĩ nhóm đối thủ, nhưng không biết sao chung quanh ưng thân nữ yêu cũng không chỉ một đội. Vừa mới tiếng rít, đã đem chung quanh ưng thân nữ yêu, tính cả trên mặt đất tuần tra điều tra hắc ám tinh linh bộ đội toàn bộ hấp dẫn đến đây. Nắm giữ phi hành năng lực ưng thân nữ yêu, hiển nhiên là muốn so bộ đội trên đất liền càng nhanh một bước chạy tới nơi này. Trong tay kỵ sĩ thương nhanh chóng đâm ra, gọn gàng quán xuyên lại một cái ưng thân nữ yêu tim. Vậy mà lúc này giờ phút này, ngồi cưỡi tại sư thiếu trên lưng kẻ kỵ sĩ, trên mặt lại là căn bản không gặp được nửa điểm vui mừng. Những thứ này ưng thân nữ yêu số lượng nhiều lắm, lúc này mới lập tức công phu, thì ba tầng trong ba tầng ngoài đem bọn hắn toàn bộ bao vây. Đồng thời những thứ này ưng thân nữ yêu phát ra tiếng thét chói tai, cũng rất giống mang theo một loại đặc thù lực lượng, để bọn hắn cảm giác đau đầu náo tăng. Trước đó hắn chả đề nghị để sư thiếu kỵ sĩ mang theo Tẹo Lở Vương tử cùng Xí Lạ Vương hậu phá vây. Hiện tại xem ra, đối mặt số lượng to lớn ưng thân nữ yêu, bọn họ cơ bản đều là Úc còn không mang nổi mình Úc, vẫn là mặt đất càng thêm an toàn một chút, chí ít cho tới bây giờ, hắc ám tinh linh bộ đội trên đất liền còn chưa chạy tới bên này. Đáng chết, tiếp tục như vậy nữa không được, tập trung lực lượng, hướng bên trái cưỡng ép phá vây. Tại lại xử lý mấy tên ưng thân nữ yêu về sau, ngồi cưới tại sư thiếu trên lưng kẻ không khỏi giống to lên tiếng. Thế mà, đại lượng ưng thân nữ yêu tiếng thét chói tai rõ ràng quấy nhiễu được bọn họ thính giác. Còn lại sư thiếu kỵ sĩ căn bản cũng không có nghe được thanh âm của hắn, thậm chí tại trong lúc bất chi bất giác, trận hình đều đã càng đánh càng loạn. Tại căn bản là không có cách trao đổi tình huống phía dưới, trước mắt cả một cái cục diện quả thực cũng là rối loạn. Cái này, Eo Kẹ mới cuối cùng là cảm nhận được những thứ này ưng thân nữ yêu khó giải quyết chỗ. Các nàng hoàn toàn chính xác chiến đấu lực không mạnh, nhưng số lượng đông đảo, lớn nhất chỗ chết người nhất chính là cái kêu bén nhọn tiếng rít chói tai âm thanh, có thể cho bọn hắn mang đến phụ diện ảnh hưởng, đồng thời cơ hồ phong bế rơi bọn họ thính giác, để bọn hắn trong chiến đấu, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu giao lưu. Tình huống này, trực tiếp dẫn đến sư thiếu kỵ sĩ nhóm tuy nhiên chiếm cứ lấy cá thể chiến đấu lực ưu thế, nhưng như cũ đánh khó chịu dị thường. Bên này chiến đấu, không thể nghi ngờ là dẫn động tới nhiều phe nhân mã. Ở vào hồi tinh linh thành bảo bên trong dệ đi, sớm tại phát hiện mật thất dưới đất cửa vào cơ quan thời điểm, liền đã làm ra bố trí. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi chính mình mở ra mật thất dưới đất lối vào, phát giác được mật thất đã bại lộ Kéo Lờ bọn người, tất nhiên sẽ theo khắc một bên cửa ra vào phá vây. Cho nên hắn sớm tăng cường phân bố tại cả một cái Lạc Nhật Sơn mạch binh lực, tại phát giác được bên ngoài động tĩnh về sau, vận sức chờ phát động Zedis, có thể nói là ngay đầu tiên có động tác. Mà một bên khác, cái này không nhỏ động tĩnh, đương nhiên cũng không có khả năng trốn được qua cự ưng kỵ sĩ ánh mắt, đồng dạng tin tức, rất nhanh liền truyền đến La Tập trong lỗ thai. Cái này, lấy Lạc Nhật Sơn mạch làm trung tâm, ba phe nhân mã có thể nói là cùng lúc được bắt đầu chuyển động. Sư thiếu kỵ sĩ nhóm bởi vì đại lượng ưng thân nữ yêu dây dưa, mặc dù không đến mức bị thua, nhưng trong thời gian ngắn, cũng là lâm vào một loại ốc còn không mang nổi mình ốc trạng thái. Mà trên mặt đất, lúc đó chính ở chung quanh một khối khu vực tuần tra điều tra hắc ám tinh linh bộ đội, cũng là đang đuổi đến về sau, nhanh chóng bao sông tới. Đối mặt nguy hiểm, ngay đầu tiên đem mẹ của mình hộ tại sau lưng, tay cầm trường kiếm Tẹo Lở Vương tử, nhanh chóng đem một tên nắm lấy kiếm thuẫn trang bị hắc ám tinh linh binh lính chạm sát tại chỗ. Phá vây! Nhanh phá vây! Tẹo Lở Vương tử có thể mình sát phát giác được. Trung quanh hắc ám tinh linh binh lính càng ngày càng nhiều. Muốn là không thể kịp thời đột phá vòng vây, thoát đi ra ngoài, như vậy bọn họ tất nhiên sẽ bị nhốt chết ở chỗ này. Ngân giáp thị vệ, làm vì bọn họ hôi tinh linh nhất tộc tinh nhuệ binh chủng, chiến đấu lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tuy nói tại đã trải qua trước đó cái kia một tràng sau đại chiến, nhân số đã chỉ còn hơn 200 người. Nhưng bản thân chiến lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Một mạch liều chết xuống tới, những cái kia phổ thông hắc ám tinh linh binh lính, vẫn thật là khó có thể ngăn cản bọn họ. Mắt thấy cũng nhanh muốn giết ra khỏi chúng đây, nhưng không ngờ đúng lúc này, nương theo lấy một trận tiếng ầm ầm vang, trước mắt sinh lộ phía trên, đột nhiên xuất hiện đại lượng lạ lẫm tộc quần vũ trang lực lượng, ngăn cản bọn hắn đường đi. Những tên kia cưỡi một loại lấy hai chân đứng thẳng, chi sau cực kỳ phát đạt, nhưng chân trước lại tương đương ngắn nhỏ hùng mánh dã thú, mà bản thân bộ dáng cũng cùng dã thú vô cùng tương tự, làn da mặt hiện đầy cứng rắn lân giáp, còn mang theo giống như chất sừng đồng dạng gai nhọn, quả thực tựa như quái vật. Đừng nói là Kéo Lở chưa bao giờ thấy qua, liền xem như sống 1.000 năm Xí Lạ Vương hậu, đều chưa bao giờ thấy qua loại sinh vật này. Thế giờ, bất quá, nàng lại không phải không có đầu mối. Thú, thú nhân. Nàng thương yêu nhất nữ nhi Mịa, từng tại giấc mơ của chính mình bên trong thấy được các loại giống như dã thu sinh vật. Cái này khiến Sỉ Lạ Vương hậu theo bản năng liên tưởng tới, đồng thời chó ngáp phải rồi bị nàng đoán trúng. Thế mà thì tính sao? Các nàng đã bị buộc đến tuyệt lộ. Càng thêm tiếng vang kịch liệt, cáo chi tất cả mọi người, cái nào đó quái vật khổng lồ đang theo lấy bên này gần lại khép. Quay đầu nhìn lấy đầu kia đã xâm nhập chính mình tầm mắt to lớn cựu đầu xà, kéo lờ cùng Sỉ Lạ Vương hậu sắc mặt đều là một trận trắng bệnh. Chương 1133, Tử Cục. Đứng tại cựu đầu xà cái kia đầu lâu to lớn phía trên, mặc lấy một thân màu đỏ thâm áo giáp Zedis, giờ phút này cả người đều mang một cố đại cục đã định thong dong. Ánh mắt chậm rãi theo kẹo lở vương tử cùng Sỉ Lạ Vương hậu trên thân đảo qua, sau đó, Zedis trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đây không phải ta thân yêu cháu trai cùng đệ muội sao? Gấp gáp như vậy, là muốn đi đâu a? Kéo lở vương tử cùng Sỉ Lạ Vương hậu không có trả lời, cái kia nhìn lấy rễ đi từng đôi mắt bên trong, bao hàm bi phẫn chi sắc. Bọn họ cái này trái ngược nên, để rễ đi cảm giác có chút mất hết cả hứng. Bất quá cũng thế, qua nhiều năm như vậy, hắn hận nhất người là Orcas, cắt tớ lao ra hỏa kia cũng coi như một cái. Đến mức Sỉ Lạ Vương hậu, năm đó kỳ thật cơ bản không có nàng sự tình gì. Hai người cũng chưa từng thấy qua vài lần, mà sinh hạ kéo lờ, cái kia chính là cảng sự tình phía sau. Cho nên nói, đối Sỉ Lạ, hắn tốt xấu còn có chút ấn tượng, đến mức kéo lờ, hắn là liền ấn tượng đều không có, tự nhiên cũng liền không tồn tại bao nhiêu cựu hận. Giết bọn hắn, cũng chẳng qua là vì chạm thảo trừ căn thôi. Một mảnh đen kỵ tương thân nữ yêu, chiếm đoạt cả một cái không vực. Đem cái kia 20-30 cái sư thiếu kỵ sĩ bao bọc vây quanh, cơ hồ là muốn để bọn hắn không thể động đậy. Mà trên mặt đất, tích dịch nhân bộ đội cùng dễ đi dưới trướng hắc ám tinh linh bộ đội, cũng là phong tỏa tất cả đường lui. Không có nói không khoa trương, đây đối với kẹo lở vương tử cùng Sỉ Lạ Vương hậu tới nói, đã là một cái tử cục. Giờ này khắc này, bọn họ thậm chí cũng không biết nên đi bên nào pha vây. Bởi vì vô luận một bên nào, đều là một con đường chết. Bất quá Sỉ Lạ Vương hậu cùng kẹo lở vương tử dù sao cũng là hôi tinh linh vương tộc, muốn giết, cũng phải từ hắn tự mình đến, những người khác xem như cái thứ gì. Bọn họ có tư cách gì? Cũng chính bởi vì vậy, trước đó cùng ngọt cắt quyết đấu, hắn cũng không có để bất luận kẻ nào nhúng tay. Mang dạng này tâm tính, Zedis một cái nhấc lên ở trong tay diễm hình chiến đao. Sau đó trực chỉ trong đám người cầm kiếm mà đứng kẹo lở vương tử. Tới đi, ta thân yêu cháu trai, xem ở hôi tinh linh vương tộc huyết mạch phân thượng, ta cho ngươi một cái công bình quyết đấu cơ hội. Đang nói chuyện đồng thời, cựu đầu xà bên trong một cái đầu lâu chậm rãi thấp, cách trở tại giữa song phương hắc ám tinh linh binh lính cũng là tùy theo thối lui, đưa ra một con đường tới. Tay cầm diễm hình chiến đao dễ đi chậm rãi đi vào trong vòng vây. Vừa đi, một bên mở miệng lần nữa. Chỉ cần ngươi có thể tại trong quyết đấu thắng ta, ta liền tha các ngươi nhất mệnh. Đang khi nói chuyện, Zedis còn ra dáng dơ lên chính mình cái kia trống không tay trái. Bằng vào ta tinh linh nhất tộc vĩ đại tổ tiên danh nghĩa phát thệ. Lấy tinh linh nhất tộc vĩ đại tổ tiên danh nghĩa, tiến hành lời thề, là bọn họ tinh linh tộc cấp bậc cao nhất lời thề. Cầm kiếm cái tay kia. Tại trong lúc vô hình nắm chặt mấy phần, nghe được lần này lời thề kẹo lở vương tử làm yên lòng mẹ của mình, sau đó chậm rãi đi tới. Bằng vào ta tinh linh nhất tộc vĩ đại tổ tiên danh nghĩa phát thệ. Ta hôi tinh linh vương tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất kẹo lở, tiếp nhận ngươi quyết đấu. Vòng chiến nhanh chóng hình thành, giờ khắc này, liền xem như làm tích dịch nhân thủ lĩnh gờ lụt, đều là hai tay ôm ngực nhìn lên cho vui. Kéo lở vương tử kiếm thuật, không thể nghi ngờ là kế thừa từ phụ thân của hắn, xem như bọn họ hôi tinh linh vương tộc cung đình kiếm thuật. Mà đơn cầm trong tay diễm hình chiến đao Zedis, tư thế lại là hết sức kỳ quái, chí ít kéo lở vương tử là chưa bao giờ thấy qua. Làm sao? Ta xem ở ngươi là tiểu bối phân thượng, cho ngươi trước công cơ hội, không công tới sao? Đang nói chuyện đồng thời. Dễ đi nhàn rỗi lấy cái tay trái kia đã giơ lên, một giây sau, đại lượng hắc ám lực lượng bắt đầu phun trào. Đã như vậy, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Đang nghe câu nói này trong nháy mắt, trong lòng giật mình kéo lở vương tử không kịp nghĩ nhiều, nhấc lên trường kiếm trong tay, lấy một loại đoạt công đồng dạng tư thái cương ép trùng sát đi lên. Đối mặt như thế chiến trận, Zedis cũng không có cảm thấy nửa tia kinh hoàng. VN. Dưới chân bước chân mau lui hai bộ, sau đó, chỉ thấy hắn cái kia phun trào lấy hắc ám lực lượng tay trái trực tiếp hướng diễm hình chiến đao phía trên một vệt. Đại lượng hắc ám lực lượng nhất thời liền đem cả một cái thân đao bao vào. Nhìn một cái, liền phảng phất đao nhận phía trên, đang có một đoàn màu đen hỏa diễm đang cháy hừng hực đồng dạng. Một màn kinh người để kéo lở vương tử theo bản năng phát động chính mình trên trường kiếm chú văn pháp thuật, tuy nói không sánh bằng phụ thân hắn chuôi này khảm nạm tam giai hỏa hệ ma hoạch liệt diễm đại kiếm, nhưng làm hôi tinh linh vương tử hắn. Trường kiếm trong tay cũng là một thanh cấp 2 vũ khí. Trong vòng chiến, hai bóng người nhanh chóng chiến đấu đến cùng một chỗ. Muốn nói cùng ngót cả so sánh, theo lở vương tử ưu điểm và khuyết điểm phân khác ở đâu. Cái kia rất rõ ràng, ưu thế ở chỗ hắn rất trẻ trung, cho nên hắn nắm giữ mạnh hơn thể phách cùng tinh lực, mà thế yếu, đồng dạng ở chỗ tuổi trẻ hai chữ, cho nên hắn khuyết thiếu càng nhiều chiến đấu kinh nghiệm. Kiếm thuật bên trong lộ ra một kia không che giấu được non nớt. Đối với cái này, Zedis tự nhiên là không chút khách khí lập lại chiêu cũ, bằng vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại phối hợp thêm theo diễm hình chiến trên đao dọc theo người ra ngoài hắc ám xúc tu, không ngừng cướp bóc lấy kẹo lở vương tử lực lượng. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành, Zedis ưu thế có thể nói là càng đánh càng lớn. Xem xét lại lúc này kẹo lở, lại là sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn lâm vào một loại bị động phòng thủ cục diện. Giờ khắc này hắn, đã minh sắc cảm nhận được lực lượng của mình đang bị từng điểm rút đi. Sau đó, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Zedis cương mãnh vô cùng một đao đã vung xuống dưới. Chớp mắt trong chớp mắt, bọn họ song phương binh khí hung hăng đánh vào nhau, nương theo lấy một tiếng kim loại va chạm kịch liệt tiếng vang. Kéo lở trường kiếm trong tay trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. Kéo lở. Tình cảnh này nhìn đứng ở phía sau xì lạ vương hậu sắc mặt đột biến, tại chỗ lên tiếng kinh hô. Mà lúc này ở vào trong vòng chiến kéo lở, lại là sắc mặt trắng bệch nhìn chầm chầm chậm rãi đi đến trước mặt mình dễ đi. Ngươi đến cùng thi triển cái gì tà thuật, vậy mà rút đi lực lượng của ta. Tại hắc ám lực lượng từng bước xâm chiếm phía dưới. Lúc này kéo lở có thể nói là suy yếu tới cực điểm, thậm chí ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không yên. Đối với cái này, Zedis hiển nhiên không có muốn nói rõ một phen hứng thú, trực tiếp giơ lên trong tay diễm hình chiến đao, liền định cấp kéo lở một kích cuối cùng. Thế mà, đao còn không có vung xuống, ngoài ý muốn trạng thái lại là đột nhiên phát sinh. Lúc đó, chỉ nghe được một tiếng chấn thiên giống to. Tại phía xa ngoài mấy chục dặm rít lên một tiếng đúng là trực tiếp lan đến gần bên này. Tiếng gầm gừ bên trong mang theo uy thế, nhượng vị ở phía sau mới cửu đầu xà đều là trong lòng run lên, sau đó liên tiếp phát ra tiếng gào thét, nỗ lực tới đối kháng. Giờ khắc này, Zedis không thể nghi ngờ là nhìn ra cửu đầu xà nôn nóng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kinh hãi. Sau đó còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Nương theo lấy cánh lớn đập động tiếng vang, tại vô số điên cuồng phun trào khí lưu bên trong, cái kia đạo quái vật khổng lồ bóng người, đã xông vào tầm mắt mọi người. Chương 1134, Long Ngâm. Tinh Linh Long. Cùng giữa đường xuất ra, không làm việc đàng hoàng Trương Uy Liêm khác biệt. Vô luận là kéo lờ, vẫn là dễ đi, hiển nhiên đều là thực sự hôi tinh linh vương tộc cùng trước hôi tinh linh vương tộc. Một hệ liệt cái kia học tập tri thức cơ bản đều học qua. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua tinh linh long, nhưng quang là thông qua văn tự ghi chép, liền đã để bọn hắn đồng thời có phán đoán. Thừa cơ hội này, sau lưng một đám ngân giáp thị vệ liền vội vàng đem kéo lở cứu lại, cũng bảo hộ ở sau lưng. Một cử động kia, Zedis tự nhiên là nhìn ở trong mắt, bất quá cũng không có gì cái gọi là. Hắn thấy, cùng trước mắt cái này uy hiếp so sánh, lấy kéo lờ cùng xì lạ vương hậu cầm đầu một đám tàn đảng, căn bản không đủ gây sợ. Cánh lớn vỗ, kinh khủng uy hiếp lực, mang theo lấy mạnh mẽ khí lưu, cơ hồ là muốn đem xoay quanh tại cái này một mảnh trên không ứng thân nữ yêu toàn bộ nhấc lên bay ra ngoài. Sư thiếu kỵ sĩ nhóm nhìn chính xác cơ hội này, vội vàng thoát khốn mà ra. Trong đó kẻ kỵ sĩ, không thể nghi ngờ là nhận ra tinh linh long tồn tại, sau đó tại não tử chuyển một cái về sau, rất nhanh phản ứng lại. Viện binh là công chúa Điện Hạ mang theo viện binh hồi đến rồi. Nghe nói như thế, lấy sĩ là vương hậu cùng kéo lở vương tử cầm đầu một đám hôi tinh linh, đều là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Mà đã một lần nữa đứng ở cựu đầu xà trên đầu Zedis, thì là triệt để đổi sắc mặt. Hắn hiển nhiên cũng không biết, Orcas lại còn có một đứa con gái ở lại bên ngoài, thậm chí còn kéo tới dạng này viện binh. Không kịp nghĩ nhiều, Zedis trong mắt một vệt ngoan lệ chi sắc nhanh chóng lóe qua, một giây sau, chỉ thấy trong tay hắn diễm hình chiến đao vung lên. Nhanh giết bọn hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Zedis đã không cố được nhiều như vậy, muốn cứu người. Nào có dễ dàng như vậy. Nhận được mệnh lệnh một đám hắc ám tinh linh vọt thẳng giết tới, rõ ràng binh lực ưu thế, mang cho hôi tinh linh nhóm áp lực cực lớn. Vừa mới thoát khốn mà ra sư thiếu kỵ sĩ nhóm thấy thế, vội vàng từ không trung trùng sát xuống dưới, hung ác trùng phong tình thế đẩy lui không ít địch binh, đồng thời càng là chống lên một cái vòng chiến, ngoại vi hắc ám tinh linh binh lính, trong lúc nhất thời đúng là giết không đi vào. Thấy cảnh này dễ đi, khoe mắt bắp thịt không khỏi co lại. Trong đầu, để cựu đầu xà phun ra độc tức, đem đám người kia, tính cả bộ hạ của mình cùng lúc làm sạch ý nghĩ chợt lóe lên. Nhưng Zedis cuối cùng vẫn không có hạ đạt mệnh lệnh này. Bây giờ dưới trướng hắn đại quân hắc ám tinh linh các binh sĩ, đều là năm đó cực lực ủng hộ hắn một nhóm kia hôi tinh linh. Đối lại những thứ này trung thành với tộc nhân của mình, Zedis còn không đến mức nhẫn tâm như vậy. Mà cũng chính là như thế mấy giây do dự, hình thể to lớn tinh linh long đã bay đến trước mắt của bọn hắn. Long hé miệng, chấn thiên long ngâm, trực tiếp mang theo từng vòng mắt trần có thể thấy tiếng gầm, cấp tại chỗ tất cả tinh linh, tới một cái hung hăng hạ mã huy. Ngay sau đó, lấy tạp nhĩ cam cầm đầu một đám cự ưng kỵ sĩ sau đó đổi tới, mạnh mẽ quân thế, trực tiếp chiếm lấy cái này nghiêm chỉnh mảnh không vực. Mở ra cánh lớn y dệ giả chậm rãi hạ thấp độ cao, sau một khắc, hai tay chống vô ảnh đao, một thân quân phục la thở, xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cao đẳng tinh linh. Không đúng, ngươi không phải tinh linh tộc. Tại mang theo đầu khôi tình hồn dưới. Bị dễ đi liếc mắt xem thấu chính mình cũng không phải là tinh linh tộc sự thật này, la tập trong lòng không khỏi hơi hơi ngoài ý muốn một chút. Bất quá lại cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn nhưng là điển hình tóc đen mắt đen da vàng, điển hình Trung Quốc người, màu tóc cùng màu da không nói trước, chỉ nói màu mắt, xem ra đến bây giờ, trong tinh linh tộc cũng không tồn tại nắm giữ cái này một màu mắt chi nhánh. Liền xem như được xưng là đọa lạc sau hắc ám tinh linh, bọn họ màu tóc, cũng vẫn như cũ là cùng hôi tinh linh tới gần màu xám bạc, chỉ từ vẻ ngoài hình thái đến xem. Cơ bản cũng chỉ có màu mắt cùng màu da sinh ra rõ ràng biến dị, đồng tử biến thành màu đen xám, mà màu da thì hiện ra là một loại ám trầm màu lam xám. Đi theo la tập bọn họ cùng nhau chạy tới bốn tên sư thiếu kỵ sĩ, có thể nói là hộ chủ sốt ruột, trực tiếp một hơi vọt vào trong vòng chiến. Nhảy xuống sư thiếu phía sau lưng, khi nhìn đến mẹ của mình cùng ca ca tất cả đều bình an vô sự về sau. Nghĩa cơ hồ là vui đến phát khóc, trực tiếp cùng xì lạ vương hậu ôm ấp đến cùng một chỗ. Sau đó, tựa như ý thức được cái gì nàng, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh quét qua, không có thể tìm tới cái kia đạo thân ảnh quen thuộc nghĩa, cái kia một cả trái tim nhất thời trầm xuống. Phu thân hắn. Lời còn chưa nói hết, nghĩa chỉ cảm giác mình mẫu thân cầm giữ ôm nàng hai tay lại dùng sức mấy phần. Mà đứng ở một bên ca ca, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bi thống. Giờ khắc này, hết thể đều đã không cần nói cũng biết. Mà một bên khác, cùng đắm chìm ở bi thương trong không khí mia bọn họ khác biệt, La Tập cùng Dễ Đi sánh mắt, cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên người của đối phương. So sánh tinh linh long, hắn cửu đầu xà hình thể kỳ thật cũng không kém cỏi bao nhiêu, nhưng trọng điểm ở chỗ tinh linh long có thể bay. Chỉ là điểm này, cũng là một đại ưu thế, chớ nói chi là chung quanh còn có nhiều như vậy cự ưng kỵ sĩ, cùng hôi tinh linh bên kia sư thiếu kỵ sĩ. Thật đánh lên, hắn bên này không chung đơn vị cũng chỉ có ưng thân nữ yêu, đoán chừng là rất khó lấy đến chỗ tốt gì. Nghĩ tới đây, Dễ Đi nhất thời cao giọng hô. Đây là chúng ta trong tinh linh tộc bộ sự tình, các cái kế tiếp ngoại tộc người, xen vào việc của người khác không tốt lắm đâu. Dễ Đi vừa mở miệng, thì cấp La Tập tới một phát thủ đoạn mềm dẻo, nghe nói như vậy La Tập phát ra một tiếng cười khẽ. Lời nói này cũng không quá đúng, Nghĩa công chúa đã đại biểu hôi tinh linh nhất tộc quy thuận tại ta vạn giới văn minh, cho nên nói, ngươi bây giờ ngay tại vây giết hôi tinh linh, đều là con dân của ta, các ngươi nói đúng không? Nói xong lời cuối cùng, La Tập trực tiếp đem vấn đề này vứt cho ở vào phía dưới Xỉ Lạ vương hậu cùng Kẹo Lở vương tử. Giờ này khắc này, bọn họ trên mặt của hai người thần sắc, có thể nói là viết đầy kinh ngạc. Trung quanh một đám ngân giáp thị vệ cùng sư thiếu kỵ sĩ, càng là sinh ra rối loạn tương bừng. Chỉ có còn mắt đỏ vành mắt nghĩa, nàng lúc này nhìn lấy cái này lánh khóc nam nhân vô tình, ánh mắt có thể nói là phức tạp tới cực điểm. Cục diện dưới mắt, La Tập lời nói mặc dù theo tuyệt đại trình độ tới nói, là thuận thế mà làm, nhưng là Xỉ Lạ vương hậu cùng nghĩa đều không phải là đần độn, trước mắt nam nhân này. Căn bản chính là đang buộc các nàng tỏ thái độ A. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng Kẹo Lở, một mặt không dám tin nhìn về phía muội muội của mình. Nghĩa, đây là có chuyện gì? Đối mặt ca ca chất vấn, Nghĩa há to miệng, vừa muốn nói gì, nhưng không ngờ Xỉ Lạ vương hậu lại là trước một bước mở miệng. Nghĩa nếu là không làm như vậy, chúng ta vừa mới chỉ sợ cũng đã tử tại Dễ Đi trong tay. Nhưng là, giờ này khắc này, nữ nhân trước mắt lần nữa cho thấy một cái vương hậu cái kia có quyết đoán lực, tại trực tiếp đánh gãy Kẹo Lở mà nói về sau, chỉ thấy Xỉ Lạ vương hậu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao cao tại thượng nam nhân, sau đó cao giọng hô. Đúng vậy, chúng ta hôi tinh linh nhất tộc, nguyện ý quy thuận, xin ngài trưởng cứu tộc nhân của chúng ta, bọn họ cũng là của ngài con dân. Nghe nói như vậy La Tập hơi nết khỏe môi lên lên, sau đó hướng về phía Dễ Đi giang tay ra. Ngươi cũng nghe đến, đem các con dân của ta toàn bộ giao ra đi. Ăn vào trong miệng thịt, đâu còn có lại phun ra đạo lý. Bất quá trước mắt tinh linh long uy hiếp cũng là không thể khinh thường, liều giết, đối với người nào đều không chỗ tốt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Dễ Đi sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Không bằng dạng này, mọi người đều thối lui một bước, Xỉ Lạ vương hậu các nàng, ta có thể cho các hạ mang đi, nhưng là hôi tinh linh nhất tộc. Thế mà Dễ Đi lời còn chưa nói hết, một tiếng cuồng bạo long ngâm đã đánh gậy hắn hết thể ngôn ngữ. Cái kia thái độ bề trên khí thế lập tức đẻ qua phía dưới cửu đầu xà. Long ngâm sau đó, La Tập trong thanh âm, đã mang tới rõ ràng lạnh lẽo cùng bá đạo. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Ta cũng không phải tại thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh. Chương 1135, vạch mặt. Sự tình đều đã đến trình độ này, chỉ là cứu như thế 200-300 cái hôi tinh linh trở về có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn chỉ nhìn bọn họ chậm rãi sinh sôi sao? Nhân khẩu cơ số thấp như vậy, suy nghĩ thêm đến tinh linh tộc sinh sôi hiệu suất, qua cái hơn ngàn năm. Hôi tinh linh nhất tộc nhân khẩu đều không nhất định có thể đạt tới 4 chữ số. Đỉnh điểm. Cái này một đợt, hắn tuy nhiên chỉ dẫn theo không quân bộ đội tới, bất quá đối diện cái này hắc ám tinh linh không quân đơn vị, có vẻ như chỉ có ưng thân nữ yêu. Số lượng rất nhiều, nhưng chiến lực không cao, hắn cự ưng kỵ sĩ bộ đội hoàn toàn có thể áp chế. Tại cái tiền đề này dưới, coi như không có cách nào đánh thắng. Hắn cũng đã là đứng ở thế bất bại, có gì phải sợ. Dễ Đi không thể nghi ngờ cũng là xem thấu điểm này. Chỉ cần lấy Hot Cats cầm đầu một đám hôi tinh linh vương tộc vừa chết, là hắn có thể danh chính ngôn thuận đối hôi tinh linh nhất tộc tiến hành thống trị. Tại cái tiền đề này dưới, thả đi Xỉ Lạ vương hậu một hàng, đã là danh giới cuối cùng của hắn. Đem tất cả hôi tinh linh toàn bộ giao ra. Cái này là tuyệt đối không có khả năng, muốn là làm như vậy, cái kia đây hết thảy đều đem biến đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà trước mắt cái này dị tộc nhân, hiển nhiên là không có ý định thiện. Vừa nghĩ đến đây, Zedis trong mắt nhất thời lóe qua vẻ tàn nhẫn, dưới trướng cựu đầu xà phát ra cuồng bạo tê minh, huyết buồn đại khẩu bên trong, một miệng tử sắc độc tức tại chỗ phun ra mà ra, dự định tại vạch mặt về sau, cường sát Xỉ Lạ vương hậu một hàng. Chuyện cho tới bây giờ, coi như nỗ lực một chút đại giới, hắn cũng tuyệt đối không cho phép hôi tinh linh vương tộc thành viên còn sống rời đi. Đối mặt Zedis một cử động kia, La Tập hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Chỉ nghe cái kia long trong tiếng hô, y dệ giả cánh lớn mở ra, trực tiếp nhấc lên cuồng bạo khí lưu, phun ra mà ra độc tức tại chỗ liền bị cưỡng ép thổi tan. Thế mà cái kia cửu đầu xà cũng không phải lương thiện. Lướt qua dễ đi đứng yên cái kia xà đầu, còn lại 8 cái xà đầu đồng thời mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về bay trên không trung y dệ giả căn tới. Cựu đầu xà hình thể to lớn, xà cảnh rỗi dài về sau, phạm vi công kích càng lớn, lại thêm 8 cái xà đầu đồng thời triển khai thế công, cận chiến thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Mà tướng tương đối, y dệ dạ lại là tới ngược lại, chỉ là theo nó mặt ngoài thân thể cũng không phải là cứng rắn lân giáp, mà chính là mềm mại lông tóc, điểm này liền có thể nhìn ra, y dệ dạ căn bản cũng không am hiểu cận chiến. Bây giờ đối mặt cái này đến từ 8 cái đầu rắn to lớn uy hiếp, ý dệ dạ đồng tử co rụt lại, cánh lớn vua ở giữa, một hơi tăng lên chính mình phi hành độ cao, cưỡng ép thoát ly cửu đầu xà phạm vi công kích. Sau đó, chỉ nghe La Tập lạnh giọng hạ lệnh. Ý dệ dạ, long tức. Nương theo lấy La Tập mệnh lệnh hạ đạt, long trong miệng, một nguồn sức mạnh hủy diệt chính tại điên cuồng ấp ủ. To lớn tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ ở vào phía dưới cựu đầu xà, khiến cho nó không ngừng phát ra bén nhọn mà nôn nóng tê mình. Một thân đen nhánh vảy rắn càng là giống như sủ lông đồng dạng dựng lên. Cái này một toàn bộ quá trình cũng không có quá lâu, cũng liền 2 đến 3 giây. Làm ý dễ dạ long khẩu mở ra trong nháy mắt, một đạo thiên thanh sắc hủy diệt thổ tức nhất thời phun ra mà ra, trực tiếp đánh phía ở vào phía dưới cựu đầu xà. Tại thời khắc này, Zedis cùng cựu đầu xà tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Tại 9 cái xà đầu điên cuồng vặn mẹo, né tránh long tức công kích quỹ tích đồng thời, càng là phun ra ra đại lượng độc tức, nỗ lực chống lại. 9 cái xà đầu đồng thời phun ra độc tức, tại tụ lại một chỗ về sau, xem ra cũng là rất có uy thế. Thế mà, độc này tức cuối cùng chẳng qua là cựu đầu xà độc nang bên trong độc dịch chuyển hóa mà thành một loại khí thể thôi, muốn cùng long tức đối chủng, vậy đơn giản cũng là nói chuyện viển vông. 2 cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt, cựu đầu xà độc tức tại chỗ thì bị triệt để đánh tan. Sau đó, một đường mang theo lấy bẻ gãy nghiền nát giống như hủy diệt lực lượng nghiền ép lên tới thiên thanh sắc long tức, trực tiếp cho thấy nó lực tàn phá kinh khủng. Trong điện quang hòa thạch, cựu đầu xà chỉ cảm thấy một đoàn hủy diệt phong bạo chính diện đánh trúng vào chính mình. Nó cái kia một thân thì liên nổ pháo đều không thể đánh xuyên cứng rắn lân giáp. Tại cái này long tức trước mặt, đúng là không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt liền bị xoắn cái vỡ nát. Bén nhọn tiếng rên rỉ bên trong, cựu đầu xà thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh vào lạc nhật sơn mạch ngoại vi ngọn núi phía trên, cái này va chạm phía dưới. Nguyên bản nối thành một mảnh ngọn núi, đều bị cứ thế mà đâm vào một lỗ hổng tới. Động tác coi như linh hoạt 9 cái xa đầu, tuy nhiên thành công tránh khỏi bị một phát long tức quanh bể đầu vận mệnh, nhưng nữa phần sau chủ chốt lại là khó thoát điều xấu. Màng lớn lớp vảy màu đen cùng huyết nhục toàn bộ bị xoắn cái vỡ nát, trắng bệnh xương cốt cùng phía dưới nội tạng đều hoàn toàn bại lộ tại trong không khí, thân thể cao lớn phía dưới. Róc rách chảy ra máu tươi trực tiếp tạo thành một mảnh to lớn vũng máu, để đổ vào ngọn núi phía trên cựu đầu xà không ngừng phát ra thống khổ tê minh. Cái này một màn kinh người để tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, đứng tại cách đó không xa Xỉ Lạ Vương hậu, chỉnh cái khuôn mặt càng là trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, một đôi mắt có chút kiêng kỵ nhìn đứng tại đầu rồng phía trên La Tập liếc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, cái này một phát long tức, không chỉ là đả thương nặng cửu đầu xà, càng là đang cảnh cáo nàng a. Nàng nếu là dám chơi chút lật lọng cho xiếc, cái kia xuống chàng tuyệt đối sẽ không quá đẹp đẽ. Tạm thời mặc kệ sắc mặt âm tình bất định Xỉ Lạ Vương hậu, bên trong chiến trường, ý dễ giả cái kia một phát long tức cho thấy làm người sợ hãi lực phá hoại. Vẹn vẹn nhất kích, liền đả thương nặng lúc trước có thể xưng vô địch chi tư cửu đầu xà. Ngang ngược trùng kích, trực tiếp để dễ đi theo cửu đầu xà trên thân ngã xuống. Bất quá giờ này khắc này, một thân chật vật dễ đi cũng là không quản được nhiều như vậy, vội vàng hạ lệnh, để đại lượng ưng thân nữ yêu bao hơi đi tới. Tuy nhiên đối ý dễ dạ long uy cực kỳ kiên kỵ, nhưng bây giờ thu đến mệnh lệnh ưng thân nữ yêu cũng chỉ có thể kiên trì đi lên. Màng lớn tiếng rít chói hai âm thanh lần nữa trên không trung hồi vang lên. Đối mặt cái này bén nhọn tiếng vang, đứng tại đầu rồng phía trên La Tập khẽ cho mày, vội vàng mở ra trạng thái của mình mặt bảng xác nhận liếc một chút, sau đó trên mặt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Ta nói làm sao như vậy kỳ quái, ưng thân nữ yêu tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng chiến đấu lực rõ ràng không mạnh, hôi tinh linh bên kia 20-30 cái sư thiếu kỵ sĩ, không có đạo lý đánh bị động như vậy à, nguyên lai like đó là cái mang re bờ UFF kỹ năng binh chủng. Giống cái này mang theo re bờ UFF kỹ năng binh chủng, trọng điểm từ trước đến nay không ở chỗ chính mình mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ có thể đem người biến đến yếu bao nhiêu, ngoài ý muốn có như vậy điểm khó giải quyết. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập nhẹ nhàng lôi kéo ý dễ dạ lô thai. Ý dễ dạ nhất thời hiểu ý, cuồng bạo long ngâm âm thanh lần nữa vang vọng phiến thiên địa này. Cường đại sóng âm cơ hồ là tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy tiếng gầm, cứ thế mà đem ưng thân nữ yêu tiếng thét chói tai ép xuống. Lấy tạp nhĩ cam cầm đầu một đám cự ưng kỵ sĩ, nhìn chính xác một cái cơ hội, vội vàng nhấc lên tùy thần chiến mâu, hướng về chung quanh ưng thân nữ yêu vồ giết tới, công giã tràng chiến tại thời khắc này triệt để khai hỏa. Chương 1136, lẫn nhau cân nhắc. Ưng thân nữ yêu dê bờ UFF kỹ năng hoàn toàn bị ỷ dễ dạ long ngâm chế trụ. Tại cái tiền đề này phía dưới, đơn thuần cá thể chiến đấu lực, cự ưng các kỵ sĩ không thể nghi ngờ là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Công giã tràng trung đại chiến triệt để triển khai, một vòng trùng sát xuống tới, một đường đi đầu trùng phong tạp nhị cam, trong tay cái kia một cái chiến mâu, cũng sớm đã dính đầy máu tươi của địch nhân. Đại lượng ưng thân nữ yêu thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, hỗn tạp mảng lớn máu tươi, nghiêm chỉnh mảnh chiến trường thượng không, trực tiếp rơi ra thi thể mưa. Mà giờ này khắc này, ở vào phía dưới một đám hôi tinh linh nhóm, cũng là không cam lòng yếu thế, sư thiếu kỵ sĩ có thể xưng hư không lục lưỡng dụng binh chủng, tại lục địa trong chiến đấu, đồng dạng bạo phát ra kinh người chiến đấu lực. Một lần nữa giữ vững tinh thần nghĩa, càng là trực tiếp giơ lên trong tay pháp trượng, một viên tiếp lấy một viên bạo liệt hỏa cầu không ngừng theo trong tay nàng bay ra. Đối với một tên thực lực thâm hậu trung giai pháp sư tới nói, thi triển một cái cấp 2 pháp thuật, thật sự là quá dễ dàng. Điểm này, đối với giới tử xuyên tới nói, cũng giống như nhau. Pháp trượng vung vẩy ở giữa, đại lượng đích thổ nguyên tố lực lượng nhất thời liền bị hắn điều động. Làm hạ vị pháp thuật phi thạch thuật, từ sơ giai pháp sư thi triển đi ra, nhiều lắm là ngưng tụ ra không đến 10 khối bóng mềm lớn nhỏ phi thạch công kích đối thủ. Mà giới tử xuyên lại là pháp trượng chuyển một cái, trực tiếp ngưng tụ ra gần 20 khối có bóng đá lớn nhỏ nham thạch đạn tháo, hướng về phía dưới hắc ám tinh linh binh lính triển khai oanh kích. Giờ này khắc này, phía trên chiến trường này, nghĩa cùng giới tử xuyên cái này hai tên trung giai pháp sư, quả thực tựa như là hai đài hình người tự đi pháo đồng dạng không ngừng tiến hành hỏa lực phát ra. Mà đồng thời ở nơi này, làm hộ vệ đội bên trong, ngoại trừ giới tử xuyên bên ngoài, duy nhất nắm giữ viễn chỉnh công kích thủ đoạn tái Thụy Lị Á, giờ phút này cũng là không có nghiêm túc dương cung cài tên, bắn giết địch nhân ở chung quanh. Một mảnh phía trên chiến trường hỗn loạn, Zedis bước nhanh tới gần bị thương cựu đầu xà. Cựu đầu xà đích thật là thương tổn không nhẹ, nhưng còn chưa tới làm cho nó đánh mất chiến đấu năng lực cấp độ, cũng đừng xem nhẹ cự thú cái kia ngoan cường sinh mệnh lực a. Nhìn lấy khối kia quả thực nhìn thấy mà giật mình vết thương, Zedis nhanh chóng giơ lên tay trái của mình, trực tiếp thi triển ra bọn họ hắc ám tinh linh nhất tộc đặc thù thuật pháp huyết liệu thuật, thay cựu đầu xà liệu thương. Hắc ám lực lượng phun trào ở giữa, cựu đầu xà miệng vết thương huyết rất nhanh ngừng, cả một cái vết thương cũng hơi hơi ngưng kết lên. Trong tinh linh tộc, am hiểu nhất thi triển chữa trị pháp thuật là một tinh linh, mà bọn họ hắc ám tinh linh vừa lúc là một cái khác cực đoan, lớn nhất không am hiểu một loại kia. Khẩn cấp xử lý một chút vết thương, đây đã là bọn họ hắc ám tinh linh mức cực hạn. Mà đồng thời ở nơi này, dễ đi ánh mắt nhanh chóng hướng trên chiến trường quét qua. Đương nhiên, chú ý lực càng nhiều hơn chính là dừng lại tại bay lượn với thiên tế cái kia một đầu tinh linh long trên thân. Tinh linh long long tức, hiển nhiên cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục nhiều lần sử dụng, bằng không y theo tình huống lúc đó, đối phương tuyệt đối không ngại lại cho hắn bổ sung một phát long tức. Mà tình huống thực tế chính là, dễ đi đoán đúng, long tức cũng không phải ngươi nhổ nước miếng, nói nôn thì nôn. Nào có dễ dàng như vậy? Dùng pháp sư nhóm mà nói tới nói, long tức thì là một loại siêu mật độ cao nguyên tố lực lượng công kích. Ý dễ ra bình thường cần tại thể nội đại lượng góp nhặt nguyên tố chi lực, mới có thể trong chiến đấu phun ra một miệng long tức. Đồng thời mỗi lần sử dụng về sau, cũng đều được chậm một hồi, để tránh liên tục sử dụng, tạo thành đại lượng phụ tải, sau cùng đối thân thể hình thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Trước đó cái kia một phát long tức uy lực, tuyệt đối là đầy đủ, đáng tiếc ý dễ dạ chiến đấu kinh nghiệm quá ít, ít đến cơ bản không có. Đồng thời đối cái kia một phát long tức khống chế lực độ, cũng rõ ràng còn chờ tăng cường, bằng không, chí ít có thể đánh nát cái kia cựu đầu xa một cái đầu, mà không phải giống như bây giờ. Đang dùng một phát long tức, đem cái kia cựu đầu xà trực tiếp quanh ở trên núi về sau, La Tập vốn là muốn căn cứ tình huống, xông đi lên đụng một cái cận chiến. Y dễ dạ hoàn toàn chính xác cũng không am hiểu cận thân chiến đấu, nhưng to lớn hình thể còn tại đó, chiến đấu lực vẫn là tương đối khả quan. Thế mà, cùng mới ra đời y dễ dạ khác biệt, cái kia cựu đầu xà lại là cay độc vô cùng. Chủ chốt tuy nhiên thương tổn không nhẹ, thế nhưng chín cái xà đầu lại là không ngừng hướng về phía xoay quanh trên không trung ý dễ dạ dương nanh múa vớt, phòng bị tới gần của bọn họ, liền xem như hình thể nhỏ hơn lực ảnh, đều không có thể tìm tới gần cơ hội, cái này khiến La Tập tạm thời bỏ đi mạo hiểm chém giết ý nghĩ. Hắn cũng không muốn đem chính mình vạn giới văn minh trước mắt duy nhất một cái siêu cấp chiến tranh đơn vị áp lên chiếu bạc, sau cùng dẫn đến ý dễ dạ còn chưa triệt để trưởng thành. Thì nửa đường chết yểu, cách làm này không khỏi cũng hơi ngu một chút. Giờ này khắc này, vô luận là La Tập vẫn là Zedis, đều tại cân nhắc lấy trước mắt cả một cái chiến cục. Đối với Zedis tới nói, hắn lần này tới vội vàng, dưới trướng pháp sư bộ đội cùng viễn trình bộ đội cũng đều toàn bộ rơi ở phía sau. Tuy nói cục diện dưới mắt, hắn ỷ vào trên mặt đất binh lực, vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Nhưng đối phương nắm giữ phi hành binh chủng, giống như là đứng ở thế bất bại. Nói một cách khác, đánh tới sau cùng, bọn họ song phương sẽ chỉ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, dễ đi ánh mắt lần nữa đảo qua quanh quẩn trên không trung ý dễ ra. Lần này, hắn thật là đánh giá thấp tinh linh long lực phá hoại, vạn nhất đối phương đang nghỉ ngơi một trận về sau, phun phun ra chiếc thứ hai long tước. Cái kia cục diện coi như thật không ổn. Nghĩ đến sau cùng, dễ đi sắc mặt khó coi cắn răng, cái này một đợt hắn không nghĩ tới nửa đường hội giết ra một đầu tinh linh long đến, căn bản không có phương diện này chuẩn bị, dựa theo cục diện dưới mắt, cái này thiệt thòi lớn, hắn chỉ sợ là ăn chắc. Giờ này khắc này, dễ đi chính là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm này, cho nên tâm tình ngược lại càng thêm khó chịu. Rút lui. Ra lệnh một tiếng, hắc ám tinh linh quân đội nhanh chóng rút đi. La Tập thấy thế, lưu lại một bộ phận cự ưng kỵ sĩ, chăm sóc nghĩa các nàng, mà chính mình thì là mang theo ý dễ dạ cùng còn lại cự ứng kỵ sĩ một đường truy sát đi lên. Cựu đầu xà tốc độ di chuyển vẫn là rất nhanh, nhưng lại nhanh, hiển nhiên cũng không nhanh bằng ý dễ dạ cánh lớn. Nhìn lấy tử đuổi theo chính mình không thả tinh linh long cùng cự ứng kỵ sĩ, dễ đi trái tim hung hăng co lại, còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, không chung cự ứng các kỵ sĩ liền đã có hành động mới. Nương theo lấy la tập ra lệnh một tiếng, trực tiếp đôi hắc ám tinh linh bộ đội trên đất liền triển khai oanh tạc. Trước đó bên trong chiến trường, bởi vì có hôi tinh linh tồn tại, cho nên còn thật không thể nói nổ thì nổ, hiện tại chạy xa, cái kia cũng không có cái gì lo lắng. Mà la tập chỗ lấy tại đối phương đều đã chủ động rút lui tình huống dưới, còn như thế nổ phía trên một vòng, tự nhiên là có mục đích của hắn. Hắn là tại càng tiến một bước đối dễ đi tiến hành uy hiếp. Muốn là dễ đi cho là hắn đòn sát thủ át chủ bài cũng chỉ có một phát long tức, vậy đối phương về sau không chừng sẽ còn đùa nghịch ra cái gì nhiều kiểu tới. Cho nên, la tập đến cấp đối phương tạo nên một loại ta có là thủ đoạn ảo giác, từ đó càng tiến một bước buộc thôi học đối phương. Đến mức cự ưng các kỵ sĩ mang theo người bom, chỉ đủ tiến hành 2-3 vòng đánh nổ chuyện này. Hắn không nói ai biết. Chương 1137, phức tạp. Một vòng oanh tạc về sau, cự ưng các kỵ sĩ liền kịp thời dừng tay, dù sao cũng phải lưu cái 1-2 vòng bom lấy phòng ngừa vạn nhất. Bất quá liền xem như cái này vẹn vẹn một vòng oanh tạc, vẫn như cũng là đối hắc ám tinh linh bộ đội tạo thành thương vong không nhỏ. Cái này một đợt, la tập không tính là thắng, nhưng cũng đã là ỷ vào không trung đơn vị chiếm hết tiện nghi. Hắc ám tinh linh quân đội một đường lùi lại, rất nhanh liền tiến vào lạc nhật sơn mạch chỗ sâu, mà đứng tại đầu rồng phía trên, bay lượn với thiên tế la tập, tầm mắt không thể nghi ngờ càng thêm khoáng đạt. Cùng dễ đi so sánh, hắn càng trước một bước phát hiện xa xa hôi tinh linh thành trì, đồng thời cũng phát hiện xây dựa lưng vào núi hôi tinh linh thành bảo. Không do dự, tại la tập ra hiệu phía dưới, long trong tiếng hô. Ý dễ dạ trực tiếp vô cánh bay về phía tòa kia hôi tinh linh thành bảo. Cái kia khổng lồ dáng người ngay đầu tiên đưa tới lạc nhật sơn mạch bên trong tất cả hôi tinh linh cùng hắc ám tinh linh chú ý, để nghiêm chỉnh mảnh hôi tinh linh lãnh địa đều lâm vào rối loạn bên trong. Sau đó, cánh mấy lần đập động ở giữa, một hơi bay đến hôi tinh linh tòa thành bên trên trống không ý dễ dạ, trực tiếp cứ như vậy rơi vào tòa thành kia phía trên. Thật dài long đuôi, trực tiếp rũ xuống tới mặt đất, cùng hình thể to lớn ý dễ dạ so sánh, cái kia hôi tinh linh vương tộc thành bảo, đúng là hiển lộ ra như vậy mấy phần nhỏ nhắn xinh xắn tới. Đối mặt la tập cái này khinh người quá đáng cách làm, còn ở phía xa dễ đi tức giận đến trái tim quất thẳng tới. Đối phương ý tứ quả thực rõ ràng, cái kia chính là hôi tinh linh lưu lại, các ngươi xéo đi, hoặc là, đều lưu lại. Xem ai hao tổn đến chết ai. Đối mặt loại tên lưu manh này cách làm, tại chính mình cựu đầu xà bị tinh linh lòng cái này vừa bay đơn vị khắc chế điều kiện tiên quyết, dễ đi vẫn thật là có chút không chịu đựng nổi cùng la tập hao tổn. Sau đó chạy đến cự ưng kỵ sĩ, đã không chút khách khí bắt đầu bắn giết lên nội thành hắc ám tinh linh. Suy nghĩ thêm đến trước đó tinh linh long long tức cùng những cái kia cự ưng kỵ sĩ kỳ quái công kích thủ đoạn. Dễ đi cái này một đợt cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt, không thể nhịn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bất quá, hướng chỗ tốt nghĩ, hắn chí ít giết tọt cắt cùng cắt tờ lao giả này, cũng tính được là đại thù đền báo. Nghĩ tới đây, dễ đi sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Lúc trước bội phản hôi tinh linh nhất tộc về sau, có thể ẩn nhẫn 500 năm nhân vật, hiển nhiên không thể nào là một cái mãng phu. Cái này thiệt thòi trước mắt, hắn là không ăn, bảo toàn binh lực, về sau còn có rất nhiều cơ hội. Nghĩ tới đây, dễ đi quả quyết hạ toàn diện rút lui mệnh lệnh. Đối phương có thể như vậy bên trên nói, ngược lại để la tập tâm tình có chút phức tạp. Lúc này thời điểm, dễ đi nếu là như cái mãng phu một dạng xông lên cùng hắn quyết nhất tử chiến, tình huống này đối với la tập tới nói tuy nhiên vô cùng khó giải quyết. Nhưng đứng tại lâu dài góc độ cân nhắc, giống như vậy mãng phu, căn bản không đáng để lo, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể nghiền chết. Mà bây giờ, đối phương sau khi ăn xong như thế một cái thiệt thòi lớn về sau, còn có thể ẩn nhận không phát, lựa chọn tạm thời rút lui. Dạng này một cái uy hiếp, thế nhưng là so một cái mãng phu muốn càng thêm làm cho người cảm giác đến đau đầu. Giờ này khắc này, La Tập trong lòng một cây cân bằng chính tại đung đưa trái phải không chừng, tại một trận xoắn suýt về sau, hắn cuối cùng vẫn thở dài. Cái này một đợt, hắn mang ra binh lực có hạn, ngay từ đầu cũng là mang buộc thôi học mục đích của đối phương tới, phía sau không có trợ giúp, tiêu hao hết vật tư cũng không có địa phương tiến hành tiếp tế, cứng rắn đánh xuống, kết quả cuối cùng cơ bản cũng chỉ hội giống trước đó nói như vậy, người này cũng không thể làm gì được người kia, đơn thuần lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, La Tập vây tay một cái, ra hiệu Tạp Nhị Cam mang hai đội cự ưng kỵ sĩ theo sau. Một mặt là để bảo đảm hắc ám tinh linh bộ đội triệt để đi xa, mà một phương diện khác, cũng là muốn xác nhận một chút đối phương đi hướng. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, Zedis quân đội, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không phát hiện được cự ưng kỵ sĩ tồn tại. Đây cũng là người thông minh ở giữa ăn ý, rõ ràng La Tập ý tứ Zedis, đang phát ra một tiếng tức giận hừ về sau, trực tiếp biểu thị không cần đi quản. Sau đó một đường ngựa không ngừng vó hướng về phía nam triệt hồi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Lạc Nhật Sơn mạch hôi tinh linh lĩnh địa bên trong, Xí Lạ Vương Hậu cùng Kéo Lở Vương Tử hiển nhiên đều không nghĩ tới, bọn họ vậy mà nhanh như vậy thì một lần nữa hồi đến nơi này. Hôi tinh linh thành bảo chỗ cao nhất trên đài cao, La Tập tự nhiên là ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, có điều hắn cũng không có đi quản. Lúc này La Tập chính giơ ống nhòm, quan sát đến cái này một mảnh hôi tinh linh lãnh địa đây. Cái này hôi tinh linh nhất tộc nhân khẩu, hiển nhiên là vô cùng có hạn, Lạc Nhật Sơn mạch bên trong, chỉ có một tòa thành trì, mà ngoại trừ cái này một tòa thành trì bên ngoài, vùng ngoại ô còn có ba chỗ thôn trang một dạng địa phương. Cái kia ba chỗ thôn trang, hiển nhiên là căn bản không vào được La Tập mắt. Bất quá tòa thành trì này đến là coi như không tệ, quay đầu xác nhận đạt thành chinh phục yêu cầu về sau, tòa thành trì này ngược lại cũng không cần vứt bỏ, chuyển về đi, làm hôi tinh linh nhất tộc nơi ở vừa vạn. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, sau lưng một loạt tiếng bước chân nhanh chóng truyền đến, tới chính là mới vừa rồi trở về hôi tinh linh thành bảo Xí Lạ Vương Hậu, Kéo Lở Vương Tử cùng Nghĩa Công Chúa ba người. Ngừng bước. Nương theo lấy hai chữ này vang lên, vừa mới vừa đi tới đài cao lối vào ba người, trực tiếp liền bị một đạo thân ảnh kiểu tiểu ngăn lại. Giờ này khắc này, ngoại trừ Mia bên ngoài, bị cản lại Xỉ Lạ Vương Hậu cùng Kéo Lở Vương Tử trên mặt, đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ cũng không có vì vậy tức giận, hoặc là nói, đối mặt cái kia đạo thân ảnh kiểu tiểu, bọn họ thật sự là giận không nổi. Đồng thời, ánh mắt bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần quái dị. Giờ phút này ngăn trở bọn họ đường đi cái này lông xù tiểu gia hỏa, hẳn là thú nhân, mà đứng ở bên cạnh, rõ ràng là cái tinh linh, lại tiến vào trong nhìn qua, ngoại trừ La Tập bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh, trong đó hai cái rõ ràng là nhân loại, mà còn lại cái kia, bởi vì trên mặt mang theo mặt nạ nguyên nhân, bọn họ tạm thời không cách nào tiến hành xác nhận. Bất quá bên hông pháp trượng đã chứng minh đây là một vị pháp sư. Nhóm này hợp ngoại trừ quái dị bên ngoài, bọn họ đều đã nghĩ không ra khác hình dung tử, nhưng là nói như thế nào đây? Không hiểu lại có như vậy điểm hài hòa, đây là có chuyện gì? Không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ nhiều, nghe được động tĩnh La Tập không nhanh không chậm xoay người qua đến, sau đó khoát tay áo. Ngả khắc, để bọn họ đi tới. Nghe được mệnh lệnh ngả khắc, căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận tỉ mỉ lui qua một bên. Xí Lạ Vương Hậu một đoàn người chậm rãi leo lên đài cao, giờ này khắc này, tâm tình của nàng không thể nghi ngờ là phức tạp tới cực điểm. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có một ngày, sẽ ở hôi tinh linh trong thành bảo bị người ngăn lại. Về sau một toàn bộ quá trình, La Tập không nói lời gì nữa. Mà chính là cứ như vậy giống như cười mà không phải cười nhìn lấy đi tới Xỉ Lạ Vương Hậu cùng Kéo Lở Vương Tử. Dùng lực làm một cái hít sâu, giờ này khắc này, Xí lạ vương hậu trong lòng rõ ràng, đối phương là đang đợi mình tiến hành càng thêm minh xác tỏ thái độ. Hoặc là dùng càng trực tiếp mà nói tới nói, là quỳ xuống thần phục. Chương 1138, cấp bậc cùng nhãn giới phía trên chênh lệch. Ý dễ dạ cái kia một miệng long tức, không thể nghi ngờ là làm ra đầy đủ uy hiếp lực. Tại cái tiền đề này phía dưới, muốn lật lọng, cũng phải trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Cái kia đại giới, cũng không phải ai cũng chịu được nổi. Cùng con trẻ kéo lở khác biệt, Xí Lạ vương hậu trước kia mặc dù không liên quan đến chính sự, nhưng dù sao sống 1.000 tuổi kinh nghiệm còn bày ở nơi đó. Dọc theo con đường này, nàng cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch trong này lợi hại quan hệ, cái hứa hẹn này là không cho phép các nàng đùa nghịch tiểu thông minh đổi ý, một bước thực sự sai, cái kia chiêu khả năng tới cũng là tai họa ngập đầu. Suy nghĩ minh bạch điểm này Xí Lạ vương hậu, đầu tiên việc cần phải làm, dĩ nhiên chính là thuyết phục con của mình kéo lờ. Đối với chuyện này, được chứng kiến vạn giới văn minh phồn vinh cùng phát đạt, nghĩa tự nhiên cũng là cùng Xí Lạ vương hậu đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Muội muội không nói trước, lời của mẫu thân, tại kéo lờ chỗ này vẫn rất có phân lượng, tại phí hết một phen môi lưỡi về sau, đồng dạng rõ ràng khinh bỉ nhìn phía dưới thế cục kéo lờ, cho dù trong lòng cũng không thế nào vui lòng, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Sau một khắc, trước mắt còn sót lại ba tên hôi tinh linh vương tộc, tại La Tập trước mặt dưới đáy các nàng cao quý đầu lâu. Chúng ta hôi tinh linh nhất tộc, nguyện ý quy thuận. Nghe bên thai xác nhận chính mình thành công chinh phục hệ thống nhắc nhở, La Tập nhếch miệng lên một vệt đường cong mờ. Sau đó tự thân lên trước đem Xí Lạ vương hậu đỡ lên, đồng thời lên tiếng trấn an nói. Ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi thành tâm quy thuận người, ta có thể ở đây cho các ngươi một cái hứa hẹn, về sau gia phong ngươi, hoặc là con của ngươi vì tòa này lạc nhật thành thành chủ, tòa thành trì này vẫn như cũ có thể tại các ngươi hôi tinh linh quản lý phía dưới, như thế nào? Nghe nói như vậy Xí Lạ vương hậu cùng kéo lở vương tử thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trong mắt khống chế không nổi lóe lên một tia thật không thể tin. Đừng nói là kéo lở vương tử, thì liền Xí Lạ vương hậu cũng không nghĩ tới, trước mắt nam nhân này vậy mà lại đem tòa này lạc nhật thành vẫn như cũ giao cho các nàng quản lý. Tuy nói tại trong lúc vô hình bị lột hôi tinh linh vương tộc thân phận, hạ thấp thành thành chủ, nhưng ở Xí Lạ vương hậu cùng kéo lở vương tử xem ra, trả lại thuận vạn giới văn minh, bảo toàn hôi tinh linh nhất tộc điều kiện tiên quyết. Lại còn có thể giữ vững bọn họ hôi tinh linh tổ tông cơ nghiệp. Trên đời này lại còn có loại chuyện tốt này. Mời, xin thứ cho ta vô lễ, bệ hạ là thật dự định đem lạc nhật thành giao cho chúng ta hôi tinh linh quản lý. Vì đạt được một cái càng thêm đáp án xác thực, Xí Lạ vương hậu kiên trì hỏi cái này có chút mạo phạm vấn đề. Đối với cái này, La Tập mỉm cười. Đương nhiên, đợi đến trở về vạn giới văn minh về sau, ta sẽ chính thức phát hạ nghị định bổ nhiệm, sắc phong ngươi hoặc là con của ngươi, trở thành lạc nhật thành thành chủ. Trải qua ngắn ngủi thật không thể tin về sau, lại một lần nữa đạt được một cái xác thực câu trả lời Xí Lạ vương hậu cùng kéo lở vương tử, sắc mặt phía trên một màn kia vui mừng, đã đến căn bản không che giấu được cấp độ. Thế mà cái này một toàn bộ quá trình bên trong, chỉ có Nghĩa từ đầu đến cuối đều lạnh lấy một khuôn mặt, cũng tại ánh mắt đảo qua mặt lộ vẻ vui mừng mẫu thân cùng ca ca thời điểm, toát ra mấy phần phức tạp. Mẹ của nàng cùng ca ca căn bản cũng không biết, tòa này lạc nhật thành, tại người nam nhân trước mắt này trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Không nói cả một cái vạn giới văn minh, liền xem như chỉ từ tinh linh hành tỉnh bên trong tùy tiện xách hai tòa thành trì đi ra, đoán chừng đều muốn so lạc nhật thành càng thêm nguy nga, càng thêm phồn hoa. Giờ khắc này, Nghĩa Minh sắc cảm nhận được một loại đến từ cấp bậc cùng nhãn giới phía trên chênh lệch, đồng thời càng là cảm nhận được một tia nhàn nhạt thật đáng buồn. Sau đó, nguyên bản bị dễ đi nhốt lại hôi tinh linh pháp sư cùng các binh sĩ, rất nhanh liền bị toàn bộ phóng thích ra ngoài, đồng thời hôi tinh linh nhất tộc chính thức quy thuận tại vạn giới văn minh tin tức cũng là tùy theo công bố ra ngoài. Đối với hôi tinh linh nhất tộc nhân dân nhóm tới nói, trong khoảng thời gian này, tiếp liền phát sinh ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều, đồng thời đối bọn hắn tạo thành trùng kích cũng thật sự là quá lớn, đạo đưa bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào mới tốt. Bệ hạ, Lạc Nhật Thành hiện tại cũng nhanh vỡ tổ. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận. Ra ngoài dạo qua một vòng Tái Thụy Lị Á cùng ngã khác, nhanh chóng hướng La Tập báo cáo một chút nội thành tình huống. Đối với cái này, La Tập chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, lộ ra căn bản không có gì cái gọi là. Tựa như Mia trước đó nghĩ như vậy, tòa thành trì này với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, tuy nói theo trên cấp bậc đến xem, cũng coi là đạt đến hắc thiết đẳng cấp trình độ, nhưng hắn vạn giới văn minh phát triển trình độ, cơ bản đều đã vượt qua đến bạch ngân giai đoạn. Cùng hắn vạn giới văn minh so sánh, đây chính là một tòa phát triển lạc hậu tiểu thành. Về sau chỉ cần hắn phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, đem tòa thành trì này chuyển qua tinh linh hành tinh chỗ ấy, đến lúc đó, đến từ văn minh phát triển trùng kích, đầy đủ để nhóm này hôi tinh linh ý thức được trong này chênh lệch. Tại thích ứng vạn giới văn minh cái kia tiên tiến mà thoải mái dễ chịu sinh hoạt về sau, lại để bọn hắn trở lại ban đầu sinh hoạt, bọn họ đoán chừng đều chưa hẳn vui lòng. Dù sao cũng là từ kiệm thành sang dễ dàng, mà từ sang thành kiệm khó a. Như thế như vậy, chuyện này, trước vứt qua một bên lại nói, cái này một đợt, hắn đầu tiên là đánh lui hắc ám tinh linh quân đội, sau đó chiếm lĩnh Lạc Nhật Thành, để hôi tinh linh nhất tộc quy thuận, liên tục đạt thành 3 cái chinh phục thành tựu, thu được một khoản tương đương khả quan chinh phục điểm số. Lại thêm trước đó những năm kia, hắn một mực không ngừng trợ giúp huynh đệ hội bên trong người chơi khác cùng xâm lấn chiến soát đến điểm số. Bây giờ trong tay hắn chinh phục điểm số số lượng đã đạt đến 1,969 điểm. Nói một cách khác, hắn lại có thể dung hợp một cái văn minh. Trước đó dung hợp thú nhân văn minh thời điểm, hắn biết đến tin tức có hạn, cho nên chỉ có thể giống thầy bói xem voi giống như, tại đánh bạc vận khí đồng thời, chính mình chậm rãi tìm tòi. Mà bây giờ, hắn đã từng có một lần kinh nghiệm, tự nhiên là có thể làm ra càng thêm sáng suốt quyết định. Cho nên, lần này hắn muốn tiến hành dung hợp, là địa tinh văn minh. Quyết định này, La Tập không thể nghi ngờ là có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Bạch ngân đẳng cấp trọng yếu nhất chính là cái gì? Khoa học kỹ thuật lực A. Mà vạn giới văn minh bên trong, khoa học kỹ thuật lực cao nhất chủng tộc, thì là địa tinh tộc. Không có nói không khoa trương, cả một cái vạn giới văn minh, to to nhỏ nhỏ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực, đều có đám địa tinh bóng người. Lớn đến quân dụng dụng cụ, hơi nước xe lửa, nhỏ đến kiến thiết lĩnh vực nhân lực cần cầu, xe lưu, thang máy cùng nhân dân nhóm sinh hoạt hàng ngày bên trong trải qua thường xuất hiện xe ngựa, xe đạp, sưởi ấm lô, máy chụp ảnh, đồng hồ chờ một chút đủ loại kiểu dáng, đủ loại sản phẩm. Toàn bộ nguồn gốc từ tại địa tinh tộc, cũng hoặc là có địa tinh tộc tham dự trong đó. Mà địa tinh khoa học kỹ thuật công ty tên tuổi, tại bọn họ vạn giới văn minh bên trong cũng là nổi tiếng cấp bậc. Đám địa tinh có lẽ cũng không phải là đặc biệt chói mắt, nhưng bọn hắn cống hiến lại là khắp nơi có thể thấy được, cơ hồ là thành vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật phát triển trụ cột vững vàng. Bởi vậy, tại xác định muốn dung hợp địa tinh văn minh thời điểm, La Tập có thể nói là không có chút do dự nào. Chương 1139, đầm lầy rừng mưa. Cùng lúc đó, Lạc Nhật Sơn mạch càng phương Nam, có mảng lớn đầm lầy rừng mưa, một đường đi về phía Nam rút lui hắc ám tinh linh quân đội, cuối cùng trực tiếp tiến nhập mảnh này đầm lầy trong rừng mưa. Đầm lầy rừng mưa trên không, mảng lớn bao phủ khí độc rõ ràng ảnh hưởng tới cự ứng các kỵ sĩ tầm mắt, để bọn hắn lập tức cắt ra đối hắc ám tinh linh quân đội truy tung. Tướng quân, làm sao bây giờ? Muốn tới gần đi lên xem một chút sao? Cái này chướng khí phạm vi bao phủ cực lớn, hoàn toàn là đem nghiêm chỉnh tòa đầm lầy rừng mưa toàn bộ bao khỏa tại bên trong, cơ hồ là tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Đối mặt như vậy chiến trận, Tạp Nhĩ Cam tại nhíu mày về sau, trực tiếp hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống. Phân tán thành ngũ tiểu đội, một chi lưu tại nơi này, tiếp tục nhìn chằm chằm lối vào động tĩnh, mà mặt khác bốn chi vòng quanh vùng này biên giới điều tra một vòng, xác nhận phiến khu vực này lớn nhỏ cùng địa hình. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, cự ưng các kỵ sĩ hào hào hành động. Mà trong lúc này, tựa như cũng không nhận được chướng khí ảnh hưởng, tiến nhập đầm lầy rừng mưa hắc ám tinh linh quân đội, cũng là nghênh đón một đội khác nhân mã. Gỡ lút, ngươi lại còn dám xuất hiện tại trước mắt ta. Nhìn lấy xuất hiện tại ánh mắt của mình bên trong tích dịch nhân thủ lĩnh, dễ đi khuôn mặt rõ ràng một trận dữ tợn. Gia hỏa này, trước đó chạy thế nhưng là so với ai khác đều nhanh. Đối mặt dễ đi chất vấn, gỡ lút lại là cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng. Hôi tinh linh vương tộc huyết mạch, nhất định phải từ ngươi thân thủ giết chết. Zedis, lời này thế nhưng là chính ngươi nói, ta nhìn ngươi chơi về sau, tự nhiên là mang theo thủ hạ người đi, đến mức về sau tình huống. Nói đến đây, gỡ lụt một mặt vô tội giang tay. Đối mặt nắm giữ phi hành năng lực cự thú, ta lúc đó coi như ở lại nơi đó, cũng không có ý nghĩa gì à. Gỡ lụt lời nói này, tự nhiên là nói có lý. Bất quá cái này vẫn như cũ không cách nào che giấu đối phương bán hắn đi sự thật. Không khí trầm mặc bên trong, nguyên một đám hắc ám tinh linh binh lính tay, đều đã khoác lên vũ khí phía trên, cựu đầu xà mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về cách đó không xa tích dịch nhân nhóm phát ra uy hiếp. Đối mặt như vậy chiến trận, tích dịch nhân bên này tự nhiên cũng là không mang theo hàm hồ. Sau lưng đầm lầy trong rừng mưa truyền đến một trận tiếng oanh minh vang. Nương theo lấy mảng lớn cây cối sụp đổ, một giây sau, một đầu quái vật khổng lồ bóng người trực tiếp xông vào các hắc ám tinh linh tầm mắt. Đó là một đầu thân dài chí ít đạt đến 40m cấp bậc, toàn thân hiện đầy thổ màu nâu gai nhọn cùng lân giáp, trên đầu mọc ra một cái dữ tợn độc giác cự đại tích dịch. Đây chính là tích dịch nhân thủ lĩnh gờ lụt đòn sát thủ át chủ bài, cự giác long tích. Đồng thời cũng là cái này hai tộc thế lực tại va vào nhau về sau, không có trực tiếp diệt đi đối phương, mà chính là lựa chọn hợp tác nguyên nhân lớn nhất. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, đánh lên, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Cựu đầu xà bén nhọn tê minh thanh cùng cự giác long tích tràn ngập dã tính tiếng gầm, tại trong khu vực này nhanh chóng quanh quẩn lên, hai đầu cự thú ở giữa lẫn nhau không nhượng bộ đối kháng. Để song phe thế lực ở giữa bầu không khí lập tức kiếm bạt nộ trương lên. Đám này tích dịch nhân, theo xuất sinh lên, vẫn sinh tồn ở cái này một mảnh tràn ngập chướng khí đầm lầy rừng mưa bên trong. Bởi vậy, thể chất của bọn hắn đối khí độc là có tương đương cao kháng thể, cửu đầu xa độc tức, chỉ sợ là rất khó đối bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Tại cái tiền đề này phía dưới, đầu kia cự giác long tích mặc dù không có bất luận cái gì viễn chỉnh công kích thủ đoạn, nhưng cận chiến thực lực lại là cực mạnh, mà hắn cựu đầu xà trước đó bị long tức trọng thương vết thương, đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn khép lại, vẫn còn bị thương trạng thái, đánh lên chỉ sợ là khó có phần thắng. Nghĩ tới đây, dễ đi khoát tay háo, sau lưng một đám hắc ám tinh linh binh lính nhất thời hơi hơi thu hồi tư thế. Gỡ lút thấy thế, đồng dạng trấn an một chút phía bên mình tích dịch nhân. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí, lập tức hòa hoãn không ít. Chuyện lần này dừng ở đây, đến mức đến tiếp sau hợp tác, rồi nói sau. Đối với cái này, tích dịch nhân thủ lĩnh gờ lụt cái kia đối với đỏ thắm con ngươi màu đỏ bên trong. Lóe lên một tia không hiểu sắc thái, sau đó không nói một lời trực tiếp quay người, hướng về đầm lầy rừng mưa chỗ sâu đi đến. Hắc ám tinh linh quân đội, cũng không có tại đầm lầy rừng mưa bên trong đợi quá lâu. Cùng tích dịch nhân nhóm, cái này một đợt mặc dù không có triệt để vạch mặt, nhưng cũng là cơ bản không có kém bao nhiêu. Mang theo chính mình dưới trướng quân đội, dễ đi trực tiếp xuyên qua nghiêm chỉnh mảnh đầm lầy rừng mưa, sau đó theo một đầu khác rời đi. Lúc đó ngay tại cái này một khối trong khu vực bồi hồi cự ưng kỵ sĩ, cơ hồ là ngay đầu tiên phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Mà tướng đúng, Zedis cũng phát hiện cự ứng các kỵ sĩ tồn tại. Thật đúng là âm hồn bất tán a. Cắn răng, đối mặt chính xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm cự ứng kỵ sĩ, Zedis vẫn như cũ lấy không xem. Tại lại trải qua mấy ngày nữa hành quân về sau, một trận hướng mặt thổi tới gió mạnh, hôn tạp một cố để tên kia cự ưng kỵ sĩ không biết phải hình dung như thế nào mới khá mùi vị đập đánh vào trên mặt của hắn, để hắn có chút không thích hứng cau mũi một cái. Sau đó dương mắt nhìn lên, một giây sau, trời xanh mây trắng phía dưới, một mảnh mênh mông trạm biển lớn màu xanh lam trong nháy mắt thu vào tên kia cự ứng kỵ sĩ trong đôi mắt. Thân ở Trung Nguyên khu vực, đời này đều chưa từng thấy qua đại hải cự ứng kỵ sĩ, tại thời khắc này hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này hùng vĩ cảnh tượng rung động đến. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính tinh nhuệ, điều chỉnh một hạ cảm xúc về sau, rất nhanh liền một lần nữa bình tĩnh lại. Nương theo lấy tầm mắt một trận tạo động, cuối cùng sự chú ý của hắn lần nữa rơi xuống hắc ám tinh linh đại quân trên thân. Zedis đại quân cứ như vậy một đường bước lên bãi biển, đỗ ở bên bờ biển phía trên đại lượng chiến thuyền màu đen, để cự ưng các kỵ sĩ hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại lượng hắc ám tinh linh binh lính nhanh chóng leo lên chiến thuyền, mà cái kia cựu đầu xà càng thêm dứt khoát, thì trực tiếp như vậy trôi tiến vào trong nước biển, thân thể cao lớn nhấc lên sóng biển dao động, trong chớp mắt công phu, thì du ra xa vài trăm thước, cái này vậy mà ngoài ý muốn chính là một đầu hải xà. Chờ xuất phát về sau, đại lượng chiến thuyền màu đen nhanh chóng thoát ly bờ biển, hướng về xa xa đại hải chạy tới. Đối mặt tình huống này, cự ưng các kỵ sĩ có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cái kia đại hải liếc nhìn lại, đều không nhìn thấy bờ, cự ưng cũng cần nghỉ ngơi tức, không có khả năng bay thẳng đến ở trên trời, vạn nhất ra biển về sau, tìm không thấy có thể đặt chân nghỉ ngơi địa điểm, lại không kịp bay trở về, vậy coi như thẳng rồi. Cái này, bọn họ xem như biết dễ đi vì cái gì như vậy không có sợ hãi. Bởi vì đối phương liệu định bọn họ sớm muộn truy không đi xuống. Không thể làm gì phía dưới, bên này tin tức nhanh chóng phản hồi cho Tạp Nhĩ Cam. Nghe xong báo cáo về sau Tạp Nhĩ Cam, hai đầu lông mày cơ hồ là muốn trực tiếp vận thành một đoàn. Dễ đi chiêu này, hiển nhiên là không ai từng nghĩ tới. Tựa như dưới trướng hắn các binh sĩ lo lắng dạng này, tùy tiện ra biển, mạo hiểm thật sự là quá lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tạp Nhĩ Cam quả quyết đem vung tay lên. Rút lui. Chúng ta trở về Lạc Nhật Sơn Mạch. Chương 1140, An Khuya đi. Bên này, cự ưng các kỵ sĩ bắt đầu cấp tốc rút lui, mà một bên khác, Lạc Nhật Sơn Mạch hôi tinh linh trong thành bảo. Bởi vì cự ưng kỵ sĩ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân, cho nên, tiến hành lãnh thổ điều chỉnh thời gian, không thể nghi ngờ là muốn trì hoãn không ít. Mà La Tập hiển nhiên cũng phải tại cái này hôi tinh linh trong thành bảo chờ lâu một thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn thời gian qua được ngược lại cũng không tính được thanh nhàn. Trước đó hắc ám tinh linh đại quân như thế một trận tàn phá bừa bãi, làm đến hôi tinh linh nhất tộc binh lực xuất hiện đại lượng thương vong. Tại đi qua thống kê về sau, cận chiến bộ binh bộ đội tổng số còn lại 1,33 một người. Viễn trình hàng sau bộ đội còn lại 527 người. Trong đó, La Tập so sánh xem trọng pháp sư bộ đội cùng sư thiếu kỵ sĩ, tự nhiên là muốn xách đi ra, tiến hành đơn độc thống kê. Sau cùng thống kê kết quả là, pháp sư bộ đội 287 người, mà sư thiếu kỵ sĩ, chỉ còn lại có 36 tên. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có chút nổ pháo loại hình quân dụng dụng cụ. Bất quá đối với những vật kia, La Tập cơ bản không để vào mắt. Cái này một đợt, hôi tinh linh nhất tộc quả thực có thể nói là tổn thất nặng nề a. Đồng thời tổng nhân khẩu cũng là ngoài dự liệu thiếu, chỉ có tội nghiệp 190.000 tên hôi tinh linh. Bất quá, cái này có vẻ như cũng là có nguyên nhân. La Tập đang hỏi qua xì lạ về sau mới biết được, nguyên lai hôi tinh linh nhất tộc tại 500 năm trước. Từng bạo phát qua một trận nội loạn. Ngay lúc đó hôi tinh linh vương muốn đem vương vị chuyển cho mình con thứ Orcas. Tin tức này vừa chuyển tới, làm vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất đại vương tử dễ đi tự nhiên là không phục. Tại khổ tranh giành không có kết quả về sau, trực tiếp phát khởi làm phản. Một trận nội chiến, để hôi tinh linh nhất tộc tổn thất đại lượng nhân khẩu. Sau cùng dễ đi đang thoát đi Lạc Nhật Sơn Mạch thời điểm. Còn mang đi số lớn tộc nhân, đồng thời đọa lạc thành hắc ám tinh linh, cũng chính là trước đó xâm lấn Lạc Nhật Sơn Mạch cái kia một đám gia hỏa. Tinh linh tộc phân liệt sử, nghe được La Tập một mặt im lặng, vốn là một cái tinh linh vương tộc, kết quả phân chia thành cao đẳng tinh linh cùng hôi tinh linh. Tại cái này về sau, hôi tinh linh lại còn không yên tĩnh, lại chia ra một chi hắc ám tinh linh, tinh linh tộc cũng quá có thể nháo đằng một chút ta. Đương nhiên, lướt qua để hắn im lặng nhân khẩu vấn đề tạm thời không xoắn suýt, cái này một đợt thu hoạch vẫn tương đối khả quan, tỉ như hôi tinh linh vương tộc trong bảo khố ma hoạch cùng lạc nhật sơn mạch bên trong cái kia hai đầu ma tinh mỏ quạng, rõ ràng đều là hy hữu tư nguyên. Đồng thời, trong kho hàng một số khoáng thạch tư nguyên hàng tồn cũng rất đủ, tinh linh tộc từ trước đến nay là thọ mệnh lớn lên, nhân khẩu thiếu, phát triển chậm điển hình, cho nên bọn họ rất nhiều tư nguyên đều dùng không rơi, có thể nói là hoàn toàn tiện nghi la tập. Trừ cái đó ra, cái này một đợt thu hoạch lớn nhất không cần nghĩ cũng biết, khẳng định cũng là hôi tinh linh nhất tộc có các hệ trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật chú ngữ. Thoáng có chút hưng phấn liếc nhìn trong tay cái kia từng quyển sách pháp thuật, tuy nhiên La Tập không học pháp thuật, cho nên nhìn cũng không phải nhìn đặc biệt hiểu, nhưng tâm tình cũng là tốt, cũng là muốn đảo lộn một cái. Trong đó ghi chép thổ hệ pháp thuật cái kia một bản, La Tập tự nhiên là trực tiếp ném cho Giới Tử Xuyên. Cho nên mấy ngày nay Giới Tử Xuyên là một mực đợi ở trong phòng của mình, vui đầu đọc sách, học tập pháp thuật mới, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Đợi đến hắn đem đầu tay cái kia mấy quyển sách pháp thuật lật xem không sai biệt lắm về sau, cảnh ban đêm đã là tương đương sâu. Sờ lên rõ ràng có chút đói bụng cái bụng, La Tập duỗi lưng một cái, quay đầu nhìn thoáng qua tối nay phụ trách phòng thủ Ngạ Khắc, sau đó cười hỏi. Ngạ Khắc, ngươi có đói bụng không? Nghe nói như vậy Ngạ Khắc lỗ thai run một cái, rõ ràng đánh lên mấy phần tinh thần. Có chút. Vậy được, chúng ta đi làm điểm ăn khuya ha ha. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đứng dậy, rời đi gian kia ban đầu thuộc về hôi tinh linh vương thư phòng, đánh lên mấy phần tinh thần Ngạ Khắc. Tự nhiên là vội vàng đuổi theo. La Tập mấy cái này hộ vệ, cũng được xưng tụng là tính cách khác nhau, cùng còn lại mấy cái tên hộ vệ tướng tương đối, Ngạ Khắc muốn càng thêm hoạt bát một chút, ở chung lâu, quen thuộc về sau, thì sẽ không quá mức câu nệ. Làm chính sự thời điểm nghiêm túc một chút, bình thường buông lỏng một chút không có quan hệ gì. La Tập cảm thấy dạng này rất tốt. Ban đêm hôi tinh linh thành bảo an tĩnh dị thường. Thật dài thành bảo trên hành lang, cơ bản chỉ có thể nghe được La Tập cùng Ngạ Khắc tiếng bước chân. Tại đi một đoạn đường về sau, thành bảo bên ngoài trên ban công một bóng người, đưa tới La Tập chú ý. Đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ sao? Đến gần về sau, nhìn lấy nhìn về phía nơi xa sững sờ xuất thần Nghĩa, La Tập theo miệng hỏi. Nghĩa hiển nhiên là đã sớm nghe được La Tập tiếng bước chân, bây giờ đang nghe cha hỏi về sau. Nàng chậm rãi xoay người lại. Từ trên bầu trời vãi xuống tới ánh trăng trong ngần, vì tóc bạc trắng Nghĩa bằng thêm mấy cái phần lãnh ý. Chỉ thấy nàng duy trì lấy tấm kia lãnh nhược băng xương gương mặt, tại hướng về phía La Tập hơi hơi hành lễ đồng thời nói ra. Đa tạ bệ hạ quan tâm, Nghĩa cái này liền đi nghỉ ngơi. Nói xong, nàng trực tiếp cất bước rời đi, thì liền ngày bình thường thời gian dài ở vào ngốc manh trạng thái Ngạ Khắc. Đều có thể minh sắc cảm nhận được nàng tâm tình hỏng bét, sau đó một mặt không thể nào hiểu được méo một chút đầu. Thật không hiểu rõ nàng đến cùng chỗ nào không vui, uy thuận chúng ta vạn giới văn minh có cái gì không tốt. Nghe nói như vậy La Tập khỏe miệng hơi vệnh, cái kia nhàn nhạt khỏe miệng đường cong bên trong, mang theo một vẻ không hiểu ý vị. Nàng có thể không phải là bởi vì uy thuận chúng ta vạn giới văn minh mới không vui. Nói đến đây, La Tập thanh âm có chút dừng lại, không có lại tiếp tục nói đi xuống, mà chính là lời nói xoay chuyển. Đi thôi, ăn khuya đi. Nói xong, La Tập trực tiếp mở ra bước chân, đi ra ngoài. Mà không rõ ràng cho lắm Ngạ Khắc, tự nhiên là vội vàng đuổi theo, đến mức sự tình khác, dù sao hắn cũng nghĩ không thông, không thèm nghĩ nữa, vẫn là cùng bệ hạ cùng một chỗ ăn khuya trọng yếu hơn. Tại tùy tiện làm điểm ăn khuya, lấp đầy cái bụng về sau, La Tập trực tiếp về tới chính mình lâm thời phòng ngủ nghỉ ngơi. Không sai, Nghĩa cũng không phải là bởi vì các nàng hôi tinh linh nhất tộc quy thuận vạn giới văn minh mà cảm thấy không vui. Trong này nguyên nhân căn bản nhất, ở chỗ La Tập cách làm. Tại nàng ưng thuận đủ loại cam kết điều kiện tiên quyết, La Tập vẫn như cũ là vận dụng một loại gần như uy hiếp phương thức, đã đạt thành mục đích của mình cùng lợi ích tối đại hóa hiệu quả. Tuy nhiên không thể nói là không từ thủ đoạn, nhưng cũng là tương đương lánh khóc vô tình, cơ hồ là đem Mia đối với hắn điểm này tín nhiệm nghiền cái vỡ nát, để Mia sinh ra một loại chính mình bị phản bội cảm giác, đây mới là nàng một mực gương mặt lạnh lùng nguyên nhân lớn nhất. Bất quá La Tập cũng không có gì cái gọi là làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, hắn đến đứng tại cả một cái văn minh trên lợi ích tiến hành cân nhắc. Dựa theo Mia hứa hẹn, hôi tinh linh nhất tộc tất nhiên vẫn là chọn tiếp tục duy trì chính mình vương quyền thống trị, mà không phải quy thuận vạn giới văn minh. Nếu như lúc đó không có cơ hội, đó là đương nhiên là không có gì để nói nhiều, nhưng vấn đề ở chỗ, ngay lúc đó cục diện, thu phục hôi tinh linh nhất tộc cơ hội là cứ như vậy bày tại trước mắt của hắn, cái này nếu là không có thể một phát bắt được, vậy liền quá không phù hợp hắn nhất quán tắc phong làm việc. Đến mức nghĩa cái này tinh thần 5 ngôi sao, trí lực 4 khỏa tinh đỉnh phong pháp sư đơn vị về sau hội sẽ không nháo ra chuyện gì. Đáp án là không thể nào. Vô luận là cân nhắc đến hôi tinh linh nhất tộc tình cảnh, vẫn là nghĩa tự thân tính cách, nàng nhiều lắm là cũng chính là đối La Tập lời nói lạnh nhạt thôi. Mà đối với cái này, La Tập căn bản sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì theo ở mức độ rất lớn tới nói, là một tên người thống trị, La Tập là tha thứ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính. Hắn càng hy vọng là dưới tay tất cả mọi người có thể làm việc kỹ lưỡng phụ trách, chỉ cần đem hắn chuyện phân phó toàn bộ làm tốt, làm xinh đẹp, vậy liền hết thể dễ nói. Chương 1141, một lần nữa điều chỉnh. Về sau mấy ngày, lấy Tạp Nhi Cam cầm đầu, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ cự ứng các kỵ sĩ nhanh chóng chạy về Lạc Nhật Sơn Mạch, cũng đem một loạt chuyện này, đối La Tập tiến hành báo cáo. Sau khi nghe xong La Tập, mi đầu rõ ràng nhíu lại. Vấn đề này so với hắn trong dự đoán còn muốn phiền phức nhiều a. Phát hiện đại hải chuyện này không nói trước, cái kia cửu đầu xà nguyên lai là hải chiến binh chủ sao. Nhìn điệu bộ này, hắc ám tinh linh hang ổ. Chỉ sợ là tại cái nào đó trên hải đảo. Cự ưng các kỵ sĩ không có tiếp tục đuổi đi lên là chính xác, đến trên biển về sau, ỷ vào chiến thuyền cùng trên thuyền vật tư, đối phương hoàn toàn có thể vòng quanh, hao tổn đến bọn họ truy không đi xuống đến. Mà trong lúc này, hắn muốn lại đối cái kia hắc ám tinh linh động thủ, chỉ sợ cũng là không dễ dàng. Một mặt là hắn vạn giới văn minh trước mắt còn không có hải quân bộ đội, cũng hoàn toàn không có đại hình chiến hạm, muốn tạo ra đến, chỉ sợ còn phải phí tổn khá hơn chút năm công phu, mà coi như tạo ra tới, nhìn tình huống này cũng không tiện đánh. Dù sao đối diện ở trong biển thế nhưng là có một đầu cựu đầu xà A, đến lúc đó cái kia hải dương cự thú thân rắn một cuốn, bình thường chiến hạm, đoán chừng liền phải trực tiếp chìm, trong này uy hiếp, có thể nói là tương đối lớn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, vạn giới văn minh khoảng cách đại hải, còn có tương đương xa một khoảng cách, hắn còn có đầy đủ thời gian có thể đi trở về kiến tạo chiến hạm, làm ra ứng đối. Vì để tránh cho đợi tiếp nữa hoành sinh biến số, La Tập cũng là không có thời gian chậm trễ, trực tiếp tiêu hao chinh phục điểm số, phát động lãnh thổ điều chỉnh kỹ năng, đem tòa này Lạc Nhật thành trực tiếp rời đến tinh linh hành tinh an trí xuống tới. Đến mức vị trí cụ thể, thì là tại một tinh linh thành trì bên cạnh, vừa tốt để hai người này miệng ít tinh linh tộc chi nhánh dựng người bạn. Tại lãnh thổ vị trí hoàn thành điều chỉnh trong nháy mắt, một đám hôi tinh linh nhóm trí nhớ cũng là bị hệ thống tùy theo sửa đổi hoàn tất. Tiếp đó, La Tập tại đối Lạc Nhật thành tiến hành tương ứng bố trí về sau, hôm sau sáng sớm, liền ngồi cưới lấy cự ưng kỵ sĩ cự ưng. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thủ đô Minh Kinh Thành. Lần này viễn chinh, hắn cũng là không có rời đi quá lâu, bởi vậy vạn giới văn minh bên này cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, bởi vì thời gian lưu tốc nguyên nhân, Trương Uy Liêm đến bây giờ đều còn chưa có trở lại đây. Đương nhiên, bên kia tình hình chiến đấu, La Tập là cơ bản không lo lắng. Chu. Tiên của tôi mà hắn bên này, cái kia phát triển, tự nhiên cũng là đến tranh thủ thời gian phát triển. Tại lần nữa tiến vào trạng thái làm việc về sau, La Tập chuyện thứ nhất, cũng là phát hạ hai đạo nghị định bổ nhiệm. Đạo thứ nhất nghị định bổ nhiệm, là bổ nhiệm ban đầu Hôi Tinh Linh Vương Tử Kéo Lờ vì Lạc Nhật thành thành chủ. Mà đạo thứ hai nghị định bổ nhiệm, thì là bổ nhiệm ban đầu Hôi Tinh Linh Công Chúa Nghĩa vì Pháp Sư Công Hội Tổng Công Hội Hội trưởng. Đồng thời ở nơi này, mới lấy được các hệ hạ vị pháp thuật, hắn cũng là trực tiếp sai người cấp các thành Pháp Sư Công Hội đưa đi. Đến mức càng thêm quý giá trung vị pháp thuật, cân nhắc đến những cái kia pháp thuật chân quý trình độ, La Tập chuyên môn thiết lập ra một cái độ cống hiến thể chế. Các pháp sư có thể căn cứ trên chiến trường soát đến công tích, chuyển đổi thành độ cống hiến tích lũy đến nhất định số tiền về sau, liền có thể đổi lấy trung vị pháp thuật. Đến mức có thể xưng cấp chiến lược công kích thượng vị pháp thuật, không nói trước, bọn họ có không có thiên phú cùng năng lực tu luyện tới cao giai pháp sư, cho dù có năng lực, độ trung thành cũng nhất định phải đạt tiêu chuẩn. La Tập cũng sẽ không cho phép một cái độ trung thành thấp gia hỏa, nắm giữ cấp bậc này nguy hiểm pháp thuật. Cả một cái độ cống hiến thể chế thiết lập, nhưng thật ra là vô cùng đơn giản, trọng điểm ở chỗ nên như thế nào hoàn thiện chi tiết, tỉ như bao nhiêu công tích có thể chuyển đổi thành bao nhiêu độ cống hiến. Chuyện này, La Tập tại một trận suy nghĩ về sau, thì giao cho Quách Gia cùng Diệp Hoa đi làm. Quách Gia đối phương diện quân sự sự tình hiểu được tương đối nhiều, mà Diệp Hoa thì là tương đối am hiểu cân nhắc phương diện này sự tình. Đồng thời, vì làm cho cái này cống hiến đổi lấy cửa hàng không đến mức lộ ra quá mức keo kiệt, La Tập lo nghĩ, lại đem các thuộc tính ma tinh cùng khác biệt năm linh một pháp trượng thả đi lên, cấp bậc cao nhất, thậm chí có thể đổi lấy dùng tinh linh cổ thụ thân cảnh chế tác mà thành đỉnh cấp pháp trượng. Trừ cái đó ra, còn có các thuộc tính cấp 1 ma hạch, toàn thả một cái. Đương nhiên, vậy cần độ cống hiến, không thể nghi ngờ lại là một cái con số trên trời. Như loại này siêu cấp hy hữu đạo cụ, cái nào có thể khiến người ta dễ dàng thì đổi lấy đi. La Tập để lên, càng nhiều là mang một loại xung bề ngoài tâm tư, đồng thời cũng là cho bọn hắn điểm truy cầu cùng hy vọng, để cho các pháp sư càng thêm tận tâm tận lực đi kiến công lập nghiệp. Tại đem chuyện nào phân phó, đồng thời bố trí thỏa đáng về sau, La Tập chú ý lực rất nhanh liền chuyển rời đến một chuyện khác phía trên, cái kia chính là thành lập Pháp Sư Học Viện. Trước kia dạy bảo tân nhân Pháp Sư tu luyện sự tình, cơ bản đều là tại các thành Pháp Sư Công Hội bên trong tiến hành. Dạy người không có quá nhiều kinh nghiệm, đều xem học người có bao nhiêu thiên phú. Tại đơn giản dạy dỗ những người mới như thế nào minh tưởng về sau, trực tiếp ném một cái cấp một pháp thuật đi qua, để bọn hắn luyện, có thể hay không biết luyện, toàn xem chính bọn hắn, cách làm này hiển nhiên là cũng không chuyên nghiệp. Muốn đem pháp sư cái này chức nghiệp triệt để phát triển, nhất định phải có một cái càng thêm chính quy giáo dục cơ cấu. Vừa vặn thừa dịp mấy năm này một đời mới nhân khẩu xuất sinh cùng trưởng thành, thuận thế kiến tạo một tòa pháp sư học viện đi ra, để một đời mới bên trong có pháp thuật thiên phú hài tử, tiếp nhận càng thêm chính quy giáo dục. Kiến tạo một tòa pháp sư học viện rất dễ dàng, nói trắng ra là ngươi chỉ cần một khối đất đai, sau đó đắp một ngôi nhà đi ra là được rồi, tiểu công trình một kiện, căn bản không tính là nhiều đại sự. Giáo viên người chọn, có thể theo đã có tuổi về hưu lão pháp sư bên trong tiến hành chọn lựa. Bọn họ tu vi khả năng cũng không sâu dày, nhưng kinh nghiệm tuyệt đối là phong phú. Mà lại, Pháp Sư Học Viện chương trình học cũng chẳng qua là muốn lấy một loại càng thêm chính quy cùng khoa học phương thức, dạy bảo những cái kia tân nhân gà mở một số trụ cột tri thức cùng hạ vị pháp thuật thôi, cũng không phải là cái gì đặc biệt độ khó cao nhiệm vụ. Đến mức giáo tài vấn đề, La Tập trực tiếp đem chuyện nào giao cho Nghĩa cùng Ngã Phất Sâm. Tại pháp thuật lĩnh vực bên trong, hai vị này lý luận tri thức cùng thực hành kinh nghiệm đều là không có bất cứ vấn đề gì. Đồng thời, La Tập cũng không để ý bọn họ đi tìm một số trợ thủ, giúp bọn hắn cùng một chỗ biên soạn giáo tài, dù sao các ngươi chỉ cần tại sau cùng đem thành quả lấy ra là được rồi. Mà Pháp Sư Học Viện tọa lạc vị trí, thì là vẫn như cũ tuyển tại Minh Kính Thành. Y theo bây giờ vạn giới văn minh kiến trúc lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo ra một ngôi học viện đi ra, thật sự là không tính là cái gì khó khăn sự tình. Tiếp nhận bản thiết kế kiến trúc công trình bộ bộ trưởng, tại xác nhận quy mô cùng thổ địa về sau, trực tiếp biểu thị chỉ cần kiến trúc tài liệu đúng chỗ, người Pháp sư này học viện, mùa hè sang năm trước đó liền có thể hoàn thành. Lúc nói lời này, bộ dáng kia quả thực cũng là lực lượng mười phần. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là căn bản không mang theo hàm hồ, tại thu đến vật liệu xây dựng tờ đơn về sau, trực tiếp vung tay lên, đem thứ cần thiết toàn phê xuống dưới, chuyện này càng sớm giải quyết, với hắn mà nói thì càng bất lo. Chương 1142, sông lớn. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng an bài xong xuôi, tại đem Pháp sư học viện vấn đề toàn bộ xử lý hoàn tất về sau, La Tập chú ý lực liền chuyển rời đến hải quân phát triển phía trên. Đỉnh điểm. Bây giờ vạn giới văn minh, nếu là muốn tạo chiến hạm, cái kia trực tiếp cũng là hơi nước chiến hạm, tại khoa học kỹ thuật lên hết toàn áp chế hắc ám tinh linh chiến thuyền cái kia là tuyệt đối. Nhưng vấn đề ở chỗ, ở trước đó, hắn còn cần giải quyết một cái để hắn cảm thấy vô cùng nhức đầu vấn đề, đó chính là hắn không có một tòa thích hợp cảng khẩu. Hắn tại Minh Kính Hồ hoặc là Thanh Thủy trong hồ tạo một tàu chiến hạm đi ra thì có ích lợi gì? Chiếc chiến hạm này căn bản mở không tiến hải lý A. Bị vây chết tại nội lục. Đến mức đem lãnh thổ một đường mở rộng đi qua, sau đó tại duyên hải khu vực thành lập cảng khẩu, kiến tạo chiến hạm, cái kia dễ đi bên kia tuyệt đối sẽ không để hắn tạo quá an nhàn. Cục diện dưới mắt, biện pháp tốt nhất thì là có thể tìm tới một đầu đủ rất rộng rãi, nối thẳng đại hải sông lớn, hắn ở nơi đó làm cái cảng khẩu đi ra, bắt đầu tạo thuyền. Bởi như vậy, thuyền tạo thành về sau, thì một đường theo giang lưu, tiến vào đại hải. Chuyện này, La Tập đã phân phó tạp nhị cam dưới trướng cự ưng các kỵ sĩ đi làm. Trước đó tiến đến Lạc Nhật Sơn Mạch trợ giúp hôi tinh linh nhất tộc thời điểm, bọn họ đi vội vàng, nhưng lúc đó đứng tại ý dệ dạ long đầu phía trên La Tập, vẫn như cũ thấy được mấy đầu quy mô không tệ sông lớn. Cách hắn vạn giới văn minh cũng không tính được quá xa, nếu như cái kia mấy đầu sông lớn có thể nối thẳng đại hải, chuyện kia thì đơn giản. Chỗ lấy trước mắt La Tập cần việc cần phải làm, cũng là chờ đợi tin tức, thuận tiện gọi khoa học kỹ thuật viện bên kia tiếp tục cải tiến máy hơi nước, nhìn xem có thể hay không càng tăng lên thêm một bước máy hơi nước công suất. Đến lúc đó, cái này máy hơi nước phát ra công suất có cho hay không lực, thế nhưng là ảnh hưởng đến hắn có thể chế tạo bao nhiêu trọng tải chiến hạm, đồng thời chiến hạm ở trên biển tốc độ di chuyển lại có thể đạt đến mức nào yếu tố mấu chốt. Hiện tại lại nói hồi sông lớn bên này, muốn thăm dò rõ ràng cái kia từng cái sông lớn chủ lưu nhánh sông hướng chảy, hiển nhiên là cần phải hao phí rất nhiều thời gian, cho dù là làm phi hành đơn vị cự ứng các kỵ sĩ, đều khó có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết. Tiếp vào nhiệm vụ này tạp nhĩ cam, chỉ có thể để dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ mang theo đo đạc công cụ một đầu xác nhận đi qua. Theo một con sông mặt đủ rất rộng rãi sông lớn một đường xuôi nam, tại đi qua một phen trèo non lội suối về sau, bày ở trước mắt một nan đề để tạp nhị cam mi đầu lập tức nhíu lại. Đầu kia sông lớn đúng là một đường kéo dài đến cái kia mảnh bao phủ trướng khí đầm lầy rừng mưa bên ngoài. Tại cái này một khối trong khu vực, đầu kia sông lớn phân ra một đầu nhánh sông, kéo dài tiến vào đầm lầy trong rừng mưa. Bất quá may ra chủ lưu còn ở bên ngoài, theo chủ lưu tiếp tục đi về phía nam, đầu này ở vào nội địa sông lớn, quả quyết là thành công tụ hợp vào đại hải. Hoàng đế bệ hạ tự mình phân phó xuống nhiệm vụ, tại cuối cùng có một cái rơi vào về sau, cũng là để tạp nhị cam thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, cái kia mảnh đầm lầy rừng mưa trực tiếp sát bên chủ lưu, thậm chí còn chiếm một đầu nhánh sông, hiển nhiên là không thể không quản. Mang theo một đám bộ hạ nhanh chóng chạy về vạn giới văn minh, nghe được lần này hồi báo La Tập, mi đầu cũng là hơi nhíu lại. Lần này tạp nhĩ cam mang về tin tức, có thể nói là nửa vui nửa buồn a. Mừng đến là thành công tìm được một đầu phù hợp yêu cầu sông lớn, đồng thời đầu kia sông lớn ngọn nguồn, vừa tốt ngay tại hắn vạn giới văn minh đông nam khu vực, ban đầu buôn bán đế quốc, 150 dặm bên ngoài. Điểm ấy khoảng cách lời nói, hắn căn bản không cần tốn công tốn sức kiến thành, chỉ cần tại cái kia sông lớn bên cạnh, liên tiếp cảng khẩu, tạo một tòa cứ điểm quân sự đi ra là được rồi, đã có thể làm cứ điểm, lại có thể làm cảng khẩu, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Mà lo chính là, cái kia mảnh vị trí đầm lầy rừng mưa làm cần phải trải qua yếu đạo, hiển nhiên là không thể không quản, vạn nhất bên trong có cái gì uy hiếp tiềm ẩn, vẫn là sớm thanh lý mất tương đối tốt, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì càng chuyện phiền phức. Nhưng hết lần này tới lần khác khoảng cách này cũng quá xa, tại không có hậu cần bổ cấp tình huống dưới, La Tập rất khó điều động đại bộ đội đi qua tiến hành điều tra thăm dò. Cùng khoảng cách này vấn đề so sánh, điểm này khí độc ngược lại là dễ đối phó. Phương Nam bên này khí trời nóng bức, nhiều mưa ẩm ướt, trong núi rừng hơn phân nửa là có khí độc, tính không được cái gì hiếm lạ sự tình, bởi vậy cái này khí độc, bọn họ tự nhiên là sớm có biện pháp đối phó. Đơn giản mà nói cũng là ăn nhiều hạt ý dĩ là được rồi. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập làm ra quyết định. Tập Nhĩ Cam, sự kiện này thì vất vả ngươi đi một chuyến nữa, ta cho phép ngươi mang 300 cự ưng kỵ sĩ, tại đầu năm nay xuân xuất phát, lấy trinh sát làm chủ, một khi phát hiện nguy cơ, lập tức rút lui. Mặt tướng lĩnh mệnh, nhận được nhiệm vụ mới Tạp Nhĩ Cam nhanh chóng lui xuống. Sau đó nhìn trong tay tấm bản đồ kia, La Tập vội vàng sai người đem kiến trúc công trình bộ bộ trưởng gọi đi qua. Để bọn hắn kiến trúc công trình bộ trước phái người đi hiện trường xác nhận địa hình, từ đó xác định cứ điểm quân sự kiến tạo vị trí, sau đó đưa một phần kế hoạch trên báo cáo tới. Đồng thời để cho tiện xưng hô, La Tập đơn giản cấp đầu kia sông lớn đặt tên là Trường Giang, dựa theo cự ứng các kỵ sĩ đơn giản đo đạc, chiều dài chí ít tại 5.000 cây số trở lên, cái này quy mô, đã được xưng tụng hùng vĩ hai chữ, đáng tiếc. Có vẻ như cũng không có đạt tới tự nhiên kỳ quan yêu cầu, đến mức càng thêm kỹ càng số liệu, còn phải chờ về sau để công trình bộ người chậm rãi đo đạc. Sự tình các loại nhanh chóng phân phó, lúc này vạn giới văn minh, tựa như là một đài to lớn máy móc, chính tại điên cuồng vận chuyển. Mà trong thời gian này, vạn giới văn minh nội bộ còn lại mấy cái cổ đại công trình, tự nhiên cũng đều là có mới tiến độ. Đường sắt công trình cái này một khối, trừ bỏ phía nam tinh linh hành tỉnh bên ngoài, còn lại ba mặt, nghiêm chỉnh khối biên cảnh khu vực, đều đã cơ bản trải hoàn tất. Bây giờ vạn giới văn minh bên trong, chính thức vận hành hơi nước xe lửa số lượng, cũng đã đạt đến 16 chiếc nhiều. Mà lại dựa theo địa tinh khoa học kỹ thuật bên kia đưa tới báo cáo mới nhất, gần đây bên trong, còn sẽ có 4 chiếc hơi nước xe lửa chế tạo hoàn tất, cái này thông dụng hiệu suất. Đã có thể nói là tương đương cao. Đồng thời, bắc cảnh khối đó, làm khổ hàn chi địa phía trên tòa thành thứ nhất trì, Lâm Đông Thành đã trải qua sơ bộ hoàn thành, nội thành các hạng kiến thiết, tuy nhiên còn phải lại phí tổn mấy năm thời gian chậm rãi làm, bất quá, nhân khẩu đã có thể chuyển di đi qua. Đến mức tòa thành trì này thành chủ nhân tuyển, La Tập xác định là phương bắc trong bộ tộc, Lâm Đông bộ tộc tộc trưởng Hy Nhĩ. Làm là 5 sao, trí lực 4 sao đỉnh phong chữa trị hình nhân tài, Hy Nhĩ chữa trị năng lực, hiển nhiên là không thể nghi ngờ, mà lại những năm qua này, nàng độ trung thành cũng là đã đạt tới 89 điểm. Lần này, La Tập chính thức sách phong nàng là Lẫm Đông Thành thành chủ, nàng độ trung thành hẳn là có thể một hơi đột phá 90 điểm đại quan mới đúng, cũng coi là một cái tin được trung thần. Mà thủ thành tướng lãnh nhân tuyển, thì là xác định là băng hùng bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm Khắc Lai Y Y, xem như một cái võ dung bốn khỏa tinh tướng tài, độ trung thành cũng có 87 điểm. Đồng thời, La Tập cũng đem bắc cảnh bạch hùng bộ tộc, bạch hồ bộ tộc, bạch lang bộ tộc, giã chư nhân bộ tộc, cùng lấy đại tù trưởng Lô Khắc cầm đầu một đám phương bắc thú nhân rời đến Lâm Đông Thành, xem như càng tiến một bước tăng cường bảo vệ đô thị lực lượng. Trước kia bắc cảnh chiến sự, phương Bắc bộ tộc bỏ khá nhiều công sức, cái này một tòa Lâm Đông Thành, cũng coi là cho bọn hắn một cái công đạo. Chương 1143, cái gì đều thiếu. Lâm Đông Thành sơ bộ hoàn thành, để La Tập thành công đưa ra nhóm nhân thủ thứ nhất. Cái này nhóm nhân thủ thứ nhất, hắn là dự định vùi đầu vào mỗi cái cứ điểm quân sự kiến tạo công trình bên trong. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái này cứ điểm quân sự cũng không phải là tùy tiện tìm khối đất trống liền có thể tạo. Nếu như ngươi tại một khối trên đất bằng, tạo một tòa cứ điểm quân sự đi ra, cái kia căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đối diện đẩy mười mấy đài pháo tới, là có thể đem ngươi cấp hoành thành phế tích. Chọn lựa địa thế, là cái phi thường chú trọng sự tình, liền lấy vạn giới văn minh Bắc Sơn cứ điểm tới nói, trực tiếp phá hỏng tại nghiêm chỉnh tòa Bắc Địa Sơn mạch cửa khẩu phía trên. Bên ngoài cũng là một đạo hẻm núi lớn, đây chính là địa thế. Ải nhân hành tỉnh bên kia Hắc Sơn bảo, địa thế cũng xem là tốt. Mà kiến trúc công trình bộ bên kia ngay tại xác nhận bản kế hoạch, chuẩn bị thi công trường giang cứ điểm thì càng không cần phải nói. Cái này một đợt, La Tập một khi đem lãnh thổ mở rộng đi qua, đến lúc đó, cái này một mặt xâm lấn tiến đến địch nhân. Hắn trực tiếp liền có thể đem đối phương ngăn tại Trường Giang bờ bên kia, Trường Giang cứ điểm trực tiếp phá hỏng yếu đạo, có thể xưng nơi hiểm yếu. Cứ điểm quân sự loại này kiến trúc, liền phải chọn lựa loại địa thế này kiến tạo. Các hạng công trình tiến độ báo cáo tiếp tục đưa ra, đuổi tại năm nay bắt đầu mùa đông trước đó, kiến trúc công trình bộ bên kia đã chính thức đem Trường Giang cứ điểm thiết kế bản kế hoạch hiện lên đến La Tập trước mắt. Bọn họ trước kia dù sao cũng là không có tạo qua cái gì cảng khẩu, bây giờ La Tập yêu cầu bọn họ thiết kế một cái muốn nhét cùng cảng khẩu hợp hai là một Trường Giang cứ điểm đi ra, cũng thực là phí hết bọn họ không ít thời gian. La Tập tại xem qua cái kia thiết kế bản kế hoạch về sau, trực tiếp bút lớn vung lên một cái, Trường Giang cứ điểm công trình chính thức triển khai. Mùa đông này, vạn giới văn minh cũng không bình tĩnh. Nhiều hơn rất nhiều máy hơi nước tiếng oanh minh, cả một cái văn minh, hoàn toàn cũng là đã muốn đi vào công nghiệp thời đại. Tựa ở bày khắp địa Long Nghị chính điện bên trong, phê duyệt xong trước mắt cái kia một phần báo cáo, La Tập dùng lực duỗi lưng một cái, sau đó nâng lên trong tay trà nóng, chậm rãi uống. Ngay tại vừa mới nhất đưa lên cái kia một phần báo cáo, nói cho hắn biết lại một đầu mỏ than đá mạch bị đào rỗng. Trước mắt hắn vạn giới văn minh bên trong mỏ than đá kỳ thật rất nhiều, sản lượng cũng là tương đương cao, một cái mạch khoáng khô kiệt, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bất quá, La Tập là cái sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy người, tiếp đó, hắn vạn giới văn minh phát triển, thì muốn đi vào công nghiệp thời đại, đến lúc đó than đá lượng tiêu hao tất nhiên sẽ gấp đôi, thậm chí hơn gấp 10 lần tăng trưởng, không thể nuôi chế a. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đem chuyện nào ghi vào chính mình tùy thân laptop phía trên. Hắn nhưng thật ra là cái trí nhớ người rất tốt, nhưng không biết sao chính vụ bận rộn, sự tình các loại đều nhiều lắm, điều này sẽ đưa đến có một số việc có thể sẽ bị quên, cho nên, hắn rất sớm đã dưỡng thành ghi bút ký thói quen. Mà trong lúc này, cái này một mùa đông, đối với vừa mới quy thuận tới hôi tinh linh tới nói, không thể nghi ngờ là lạnh lẽo. Rõ ràng những năm qua cũng không có lạnh như vậy, nhưng năm nay lại là mới đến đầu mùa đông thời gian, đều đã cóng đến kẹo lở không để ý phong độ trong trong ngoài ngoài trùm lên mấy kiện cổng kềnh áo khoác. Thanh bảo bên trong hỏa lô rõ ràng đốt chính mạnh, nhưng cho dù là tiến đến bên cạnh lò lửa một bên, kẹo lở cùng xí lạ đều vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ căn bản ngăn cản không nổi hẳn ý. Ở chỗ này thuận tiện đáng nhắc tới chính là, La Tập cũng không có muốn chiếm lấy hôi tinh linh thành bảo ý tứ, mà chính là trực tiếp đổi thành Lạc Nhật thành phủ thành chủ, cho phép kẹo lở cùng xì lạ tiếp tục ở tại nơi này. Đồng thời, thành bảo trong bảo khố những cái kia ma tinh, ma hạch, sách pháp thuật, hắn cũng không phải lấy không, hắn đưa cho kẹo lở bọn họ một khoản tiền lớn. Đến mức cái này số tiền lớn đến cùng có bao nhiêu? Đơn giản mà nói, bọn họ coi như từ giờ trở đi, không hề làm gì, mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết, đều có thể vượt qua hơn mấy chục năm sung túc sinh hoạt, mà đối với người bình thường tới nói, đoán chừng là có thể áo cơm không lo sống hết đời. Đối với cái này số tiền lớn, Kéo lờ cùng xí là cơ bản không có coi ra gì. Bọn họ cái gì không có. Chỗ nào cần muốn cái này. Lúc đó cũng chỉ có nghĩa biết cái này một khoản tiền lớn giá trị. Bởi vậy, tại ban thưởng phát xuống thời điểm. Chính là từ nghĩa thu. Thanh bảo đại sảnh cửa từ từ mở ra, từ bên ngoài đi tới nghĩa, nhìn lấy bị đông cứng đến cơ hồ vứt bỏ phong độ. Chỉ muốn núp ở bên cạnh lò lửa một bên sưởi ấm mẫu thân cùng ca ca, nàng không khỏi thần sắc sững sờ. Làm sao đông lạnh thành dạng này? Ta cho lúc trước các ngươi đưa đi y y phục, các ngươi cũng không mặc sao. Năm nay mùa đông khí trời quá lạnh, cái kia mấy bộ y y phục như vậy đơn bạc, mặc lấy có làm được cái gì? Đang nói chuyện đồng thời, xoay đầu lại kéo lờ, nhìn lấy muội muội mình lúc này xuyên qua. Hắn cơ hồ là muốn mộng rơi. Nghĩa ngươi đúng là điên, không thể làm xinh đẹp liền mặc ít như vậy, ngươi dạng này hội đông lạnh ra bệnh tới. Chỉ thấy giờ này khắc này, Nghĩa trên thân chỉ mặc một bộ xem ra tương đương đơn bạc màu trắng cao cổ tuyến áo. Kéo lở thừa nhận, y phục kia thật đẹp mắt, Nghĩa mặc lấy cũng rất xinh đẹp, nhưng vấn đề ở chỗ cái này không khỏi cũng quá đơn bạc một chút ta. Làm vì mẫu thân xì là hiển nhiên cũng cho là như vậy, vội vàng đem Nghĩa kéo đến bên cạnh lò lửa một bên, còn chuẩn bị đem trên người mình áo khoác cởi ra cấp Nghĩa phủ thêm. Đối với cái này, Nghĩa trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, đồng thời khe khẽ thở dài. Ta thật không lạnh, không tin ngài nhìn. Không thể làm gì Nghĩa trực tiếp dùng tay của mình cầm mẫu thân xì là hai tay. Trong nháy mắt đó, Xì lạ có thể rõ ràng cảm nhận được, cùng tay chân rét lạnh bọn họ khác biệt, Nghĩa hai tay, đúng là ngoài dự liệu ấm cùng. Nhìn lấy hoàn toàn không nghĩ ra mẫu thân, Nghĩa cũng là có chút buồn rầu, loại chuyện này cái kia giải thích thế nào. Nàng cũng không thể nói, chính mình bên trong mặc lấy giữ ấm nội y y, mà bên ngoài món này là rất đắt nhưng rất giữ ấm lông dê ao a. Nói như vậy, mẫu thân của nàng cùng ca ca đoán chừng vẫn là nghe không hiểu. Sau cùng dứt khoát thì thúc lấy bọn hắn nhanh đi đem chính mình mua được y di phục thay đổi. Cảm thụ cái kia kinh người thoải mái dễ chịu cảm giác, xí lạ cùng kéo lỡ đều là nhịn không được một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bọn họ hoàn toàn làm không rõ ràng y di phục này đến cùng là cái nguyên lý gì. Rõ ràng xem ra như vậy đơn bạc. Nhưng lại so với bọn hắn cái kia mấy cái áo choàng dài đều muốn ấm áp. Mà liền tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, lệ thị vệ trưởng từ bên ngoài đi vào. Trả lại thuận về sau, bọn họ hôi tinh linh nhất tộc tinh linh pháp sư cùng sư thiếu kỵ sĩ đều bị chính thức hợp nhất, gia nhập quân đội, ngân giáp thị vệ ngược lại là cho các nàng lưu lại, trước mắt phụ trách hôi tinh linh thành bảo vấn đề an toàn. Nghĩa công chúa, nhanh đưa đến. Rốt cục đưa đến sao? Nghe nói như vậy Mia thật to nhẹ nhàng thở ra. Nàng bắt đầu mùa đông trước đó, cố ý tiến đến tới gần một tinh linh thành chỉ mua sắm không ít thứ. Thế mà, thông hướng lạc nhật thành con đường này phía trên căn bản cũng không có đường cái, đường khó đi, xe ngựa vận chuyển cũng không nhanh, kết quả cho tới bây giờ mới cuối cùng đưa đến. Tranh thủ thời gian chuyển vào đi. Tại Mia ra hiệu phía dưới, lần lượt từng món đồ vật không ngừng hướng hôi tinh linh trong thành bảo chuyển, lúc này mới một lát sau, liền đã chất đầy nửa cái đại sảnh, thế mà, đồ vật lại còn không có chuyển xong. Cảm thụ được mẫu thân cùng ca ca đưa tới ánh mắt, Nghĩa tương đương dứt khoát giới thiệu. Nàng mua rất nhiều thứ, bởi vì nàng cảm giác hôi tinh linh trong thành bảo cái gì đều thiếu. Tỷ như nệm cùng đệm chăn, nàng trước kia chưa từng có phát hiện. Trong thành bảo đệm chăn tuyệt không giữ ấm, mấy ngày nay lúc ngủ, nàng mặc đồ ngủ, bọc lấy đệm chăn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng hàn ý. Trừ cái đó ra, còn có lò sưởi, đồng hồ quả lắc, xà phòng, bàn chải đánh răng các loại một hệ liệt dụng cụ cùng đồ dùng sinh hoạt, dù sao đứng ở một bên mẫu thân cùng ca ca đã có chút choáng. Chương 1144, mới một năm. Mới đầu thời điểm. Xì lạ cùng kéo lờ hoàn toàn làm không rõ ràng Nghĩa tại sao muốn mua những thứ này. Nệm. Đệm chăn. Khăn mặt. Nàng muội muội thậm chí còn mua cái ấm nước. Những vật này bọn họ trong thành bảo chẳng lẽ không có sao. Còn có kia là cái gì lò sưởi, bọn họ thành bảo trong đại sảnh rõ ràng lớn như vậy cái hỏa lô. Thế mà, theo hoàn toàn làm không rõ ràng đến thật là thơm, trong thời gian này, cũng liền không đến một tuần công phu. Cảm thụ được chất lượng sinh hoạt tăng lên, nguyên bản lạnh lẽo không thôi mùa đông, đều biến đến thoải mái dễ chịu lên. Nhưng cái này gần là đối với tại xì là cùng kéo lở tới nói, mà cũng không bao gồm nghĩa ở bên trong. Lúc này mới bắt đầu mùa đông sau tháng thứ hai, nàng cũng đã bắt đầu tưởng niệm chính mình tại phía xa Minh Kính Thành nhà trọ. Đợi ở chỗ này, liên tiếp cái nước đều không tiện, tại Minh Kính Thành trong căn hộ, mái nhà sẽ có một cái cự đại chứa thủy tào, ở tại trong căn hộ các nàng, chỉ cần nhẹ nhàng vặn một cái vòi nước, chứa thủy tào bên trong nước, liền sẽ theo đường ống chảy xuống, gọi là nước uống, vô cùng thuận tiện. Trừ cái đó ra, các loại không tiện sự tình còn có rất nhiều, ở chỗ này thì không đồng nhất một lắm lời. Mùa đông thoáng qua một cái, chờ đến đầu mùa xuân thời gian, khí trời thoáng trở nên ấm áp về sau, Nghĩa quả quyết là chuẩn bị rời đi Lạc Nhật Thành. Quen thuộc vạn giới văn minh sinh hoạt Nghĩa, có chút không thích hướng Lạc Nhật Thành sinh hoạt, cái này chỉ có thể coi là một cái nhỏ nguyên nhân. Càng lớn nguyên nhân ở chỗ, tính toán thời gian, nàng làm pháp sư công hội tổng công hội hội trưởng, cũng là thời điểm nên đi thủ đô nhậm chức. Chớ nói chi là năm nay cuối mùa xuân đầu mùa hè thời gian, pháp sư học viện cũng đem chính thức xây xong, về sau nàng cũng phải ra cái mặt mới được. Đã lâu không gặp nữ nhi, hiện tại lại muốn rời khỏi, xí lạ trong lòng tự nhiên là không quá tình nguyện. Nghĩa thuận thế mời mẫu thân cùng với nàng đi Minh Kính Thành du ngoạn. Nhưng xí lạ lại có chút không yên lòng con của mình kéo lờ. Bất quá về sau nghĩ lại, kéo lở tại hôi tinh linh trong thành bảo đoán chừng cũng không có chuyện gì, tướng tương đối, nữ nhi ở bên ngoài, vẫn là càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng một số. Như thế như vậy, nghĩa chuyến này trong hành trình lại tăng thêm một người. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thiên kỵ trưởng tạp nhị cam tuân theo la tập mệnh lệnh, mang theo dưới trướng 300 cự ưng kỵ sĩ, cũng vận tải một bộ phận vật tư chính thức xuất phát, hướng về phía nam đầm lầy Vũ Lâm tiến đến. Cùng một thời gian, vạn giới văn minh tự nhiên sinh thái bảo vệ môi trường cục công tác, cũng là có mới tiến triển. Đơn giản mà nói chính là, Uy Luân tại đi qua thời gian dài nếm thử về sau, phát hiện bọn họ trong rừng rậm tinh linh một loại cây gỗ, có thể hữu hiệu hấp thu than đá thiêu đốt hàng thả ra khí thải, đồng tiến được sự quang hợp, đem chuyển hóa thành vô hại khí thể. Lần này đưa trên báo cáo đến, trừ một phần mới sinh thái hoàn cảnh chữa trị phương án bên ngoài, còn xin phải lượng lớn cây ghép những thứ này cây cối thảm thực vật, đồng thời còn cần điều động càng nhiều tinh linh tự nhiên học gia hiệp trợ hắn tiến hành cái này một công tác. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không có không cho phép đạo lý. Chỉ cần có thể thành công vượt qua ô nhiễm môi trường vấn đề, cái kia tinh linh hành tỉnh phát triển công trình cũng có thể lập tức tiến hành lên. Đứng tại cái này một góc độ phía trên, La Tập thật là hy vọng Uy Luân có thể sớm một chút xuất ra thành quả tới. Bất quá đáng tiếc, loại này sinh thái hoàn cảnh chữa trị công trình, thật cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến, không có khả năng một lần là xong. May mà vạn giới văn minh còn lại mấy cái phương vị phát triển còn có thể tiếp tục tiến hành. Theo chỗ tôi nghĩ, hắn có thể tạm thời mặc kệ tinh linh hành tinh, tập trung lực lượng phát triển còn lại 3 cái phương vị, kỳ thật hiệu suất còn cao hơn một chút. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, cuối mùa xuân thời gian, vạn giới văn minh tòa thứ nhất Pháp sư học viện chính thức xây xong. Sớm tại hơn một tháng trước, giấy báo đầu đề liền đã bị Pháp sư học viện tương quan nội dung toàn bộ chiếm đoạt. Bây giờ chính thức xây xong, tự nhiên cũng tránh không được gây nên một trận bàn tán sôi nổi. Cái này thành tiểu quán trong trà lâu, đã có không ít nam nữ nữ đang nói muốn đem hải tử nhà mình đưa đi thử một chút. Đối với cái này, La Tập đương nhiên cũng nghiêm túc, trực tiếp liền đem Pháp sư học viện nhóm đầu tiên chiêu sinh ổn định ở một tháng sau. Muốn ghi danh ra trưởng, không dùng chuyên môn chạy đến Minh Kính Thành bên này báo danh. Trực tiếp đi các thành chiêu sinh điểm là được rồi, ở nơi đó có thể trực tiếp tiến hành kiểm tra thiên phú. Tại thông qua kiểm tra thiên phú về sau, xác nhận có biện pháp sư thiên phú hài tử, liền có thể thu đến một phần giấy báo nhập học, đến lúc đó mang theo giấy báo nhập học cùng học phí, đến Minh Kính Thành đến trường là được rồi. Mà trong lúc này, Pháp Sư Công Hội cống hiến chế độ cùng điểm cống hiến cửa hàng cũng là chính thức mở ra, có thể bằng vào điểm cống hiến mua sắm đỉnh cấp linh mục pháp trượng, thậm chí ma hạch. Chuyện này, quả thực là tại cả một cái pháp sư quần thể bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Đừng nói là vạn giới văn minh những pháp sư kia, liền xem như năm trước mới vừa vạn hợp nhất tiến đến hôi tinh linh các pháp sư, đều nhìn đỏ mắt. Đối với các pháp sư tới nói, cái này sức hấp dẫn không khỏi cũng quá lớn một điểm. Năm nay vạn giới văn minh, hiển nhiên là có náo nhiệt, các nơi phát triển, đều là có mới tiến triển. Ngồi mướn được xe ngựa, thông qua cái kia trong suốt đến quả thực thật không thể tin cửa sổ xe. Xí là một lần lại một lần bị cái này từng tòa phồn hoa thành trì làm chấn kinh đến. Đồng thời, trong lòng cũng là tránh không được nổi lên mấy phần đắng chát. Hiển nhiên, nàng cũng ý thức được, chính mình cùng kéo lở vô cùng xem trọng Lạc Nhật Thành, cùng những thứ này thành trì so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Dọc theo con đường này, văn minh phát triển chỗ mang cho nàng trùng kích, thật sự là quá khổng lồ. Chớ nói chi là còn có các loại nàng thấy cũng chưa từng thấy qua dị tộc. Nghĩa, bọn họ cái kia là đang làm gì? Giờ này khắc này, đường đi cái khác một đám người đưa tới Xí là hiếu kỳ. Bọn họ mặc lấy kỳ quái y hề phục, kề vai sắt cánh tụ tại đường đi bên cạnh, một bên nhảy kỳ quái vũ đạo, một bên reo hò cười to, mà nhất làm cho Xí là cảm thấy thật không thể tin chính là, đám kia tên kỳ quái lại là cao đẳng tinh linh. Làm thượng cổ thời kỳ, tinh linh vương tộc huyết mạch hậu nhân, Xí là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, một đám cao đẳng tinh linh vậy mà lại trước mặt mọi người làm ra thất thố như vậy cử động. Mà ngồi ở phía đối diện nghĩa, thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc bộ dáng. Minh Kính Thành bên này, ngay tại cử hành lần này vật cuộc chung kết, đến mức những cái kia cao đẳng tinh linh nha. Nói đến đây, Nghĩa không nhanh không chậm đem vừa mới thuận đường mua được lớn nhất một thời kỳ mới giấy báo lật ra một tờ, trên báo chí quả nhiên là có đưa tin. Bọn họ hưng phấn như vậy, hẳn là bởi vì năm nay du hiệp đội đã tiến vào vật cúp tứ cường, có hy vọng trùng kích tổng quán quân, bọn họ là du hiệp đội fans hâm mộ. Nghĩa cái kia tập mãi thành thói quen, thậm chí đương nhiên ngữ khí, để Xí là hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Nữ nhi của nàng lại tại nói chút nàng căn bản nghe không hiểu lời nói. Đối với cái này, Nghĩa cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì những chuyện này đối với nàng mà nói, ở một mức độ rất lớn đã biến thành một loại thưởng thức, nàng làm như thế nào cùng mẹ của mình giải thích một cái thưởng thức tính vấn đề. Biện pháp tốt nhất, cũng là để mẹ của nàng tại Minh Kính Thành ở tới mấy năm, đến lúc đó một cách tự nhiên, liền sẽ tất cả đều đã hiểu. Chương 1145, do xét đầm lầy rừng mưa. Thoát ly vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi về sau, Tạp Nhị Cam mang theo dưới trướng cự ưng các kỵ sĩ một đường hướng nam. Bọn họ cũng không có lựa chọn một hơi tiếp cận đầm lầy rừng mưa, mà chính là trước tiên ở khoảng cách mục đích còn có cách xa 50-60 dặm một khối địa phương, tìm cái an toàn ẩn nấp vị trí hạ trại đâm xuống dưới. Tại đi qua một đêm chỉnh đốn, dưỡng đủ tinh thần về sau, Tạp Nhị Cam lưu lại 30 cự ưng kỵ sĩ tại doanh địa tạm thời bên trong trông coi vật tư, mà chính mình thì là mang theo còn lại binh lính nhanh chóng hướng về đầm lầy rừng mưa tiến đến. Đối với cái này một mảnh bao phủ tại khí độc phía dưới không biết khu vực, Tạp Nhị Cam cũng không có để dưới trướng cự ưng các kỵ sĩ tiến hành phân tán thăm dò, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là tập trung một chỗ so sánh bảo hiểm. Tới gần về sau, để cự ưng nhóm đem tốc độ phi hành thoáng chậm dần, duy trì lấy một loại đồng đều nhanh, lấy Tạp Nhị Cam cầm đầu một đám cự ưng kỵ sĩ đột phá ngoại vi khí độc bay vào. Giờ khắc này, khí độc bao phủ phía dưới, đầm lầy rừng mưa cảnh tượng lần đầu thu vào tầm mắt của bọn họ. Trong không khí lộ ra một cỗ rõ ràng nóng ướt, để cự ưng các kỵ sĩ thoáng cảm nhận được một tia không thoải mái. Động tác của bọn hắn rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, làm vũ khí chiến mâu cùng cung tiễn đã cầm ở trong tay. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm làm xong ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống chuẩn bị tâm tư. Tạp Nhi Cam một bên phi hành, một bên tiến hành chăm chú quan sát. Chung quanh đều là từng cây 5-10 phần đại thụ che trời, mà dưới đáy thì là điển hình vùng đất ngập nước. Đối mặt loại này đầm lầy rừng mưa địa hình hoàn cảnh, bộ đội trên đất liền không thể nghi ngờ là lại nhận rõ ràng ảnh hưởng. Trong này khắp nơi đều là độc trùng cùng thiên nhiên hình thành đầm lầy bấy dập, nói là nguy cơ tứ phía đều không đủ. Đầm lầy rừng mưa bên trong không tính là có bao nhiêu an tĩnh, không ngừng chui vào bọn họ trong lỗ tai dòng nước tiếng gió cùng côn trùng kêu vang chim gọi, để Tạp Nhị Ca minh sắc cảm nhận được cái này một mảnh đầm lầy rừng mưa tự nhiên sinh thái. Thế mà cự ưng các kỵ sĩ cũng không có phát giác được chính là, giờ này khắc này, có từng đôi mắt chính đang dòm ngó lấy bọn hắn. Cái kia từng đôi mắt chủ nhân, hoàn toàn núp ở bọn họ thị giác trong góc chết, liền xem như chiếm cứ lấy không trung tầm mắt cự ưng kỵ sĩ, cũng hoàn toàn không có phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Trường Giang nhánh sông dưới mặt sông, lần lượt từng bóng người nhanh chóng bơi qua, bọn họ ở trong nước động tác, quả thực tựa như cá một dạng linh hoạt. Mà cùng lúc đó, đầm lầy rừng mưa một chỗ khác, quán xuyên nghiêm chỉnh mảnh đầm lầy rừng mưa Trường Giang nhánh sông, bị máu tươi nhiễm đỏ. Dẫn theo một cái chiến mâu tích dịch nhân thủ lĩnh gỡ lụt, chính hướng lấy trước mắt trên mặt sông địch nhân phát ra tức giận gào thét. Lan ra chúng ta tích dịch nhân lãnh thổ, chỗ này không có thuộc về các ngư nhân thực vật. Chỉ thấy giờ này khắc này, cái kia trên mặt sông, chính nổi nguyên một đám nửa người nửa cá kỳ lạ sinh vật. Bọn họ ướt nhẹp làn da mặt, mơ hồ có thể nhìn ra vảy cá đồng dạng đường vân, trên mặt mang theo cùng nhân loại tương tự rõ ràng ngũ quan, nhưng ở quai hàm hai bên, lại tăng thêm mang cá một dạng kỳ lạ cấu tạo. Song trưởng đều dài hơn có 5 ngón tay, nhưng đầu ngón tay ở giữa, nhưng lại liên tiếp một khối tên là tay màng màng mỏng. Những thứ này kỳ lạ sinh vật hiển nhiên cùng mỹ nhân ngư cái này một giả tưởng trong chuyện xưa giống loài không có có liên hệ gì. Bọn họ dài đến tuyệt không mỹ hình, đương nhiên, nhìn quen thuộc về sau, kỳ thật cũng không tính được xấu. Ngư nhân xưng hô thế này thả trên người bọn hắn, vẫn là tương đối chuẩn xác. Tình huống dưới mắt, bọn này ngư nhân không thể nghi ngờ là cùng tích dịch nhân nhóm phát sinh mâu thuẫn. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định lên bờ cùng tích dịch nhân nhóm tiến hành chiến đấu, nổi giận tích dịch nhân thủ lĩnh gờ lụt, trực tiếp mang theo một đám tộc nhân. Một đầu đâm vào Trường Giang nhánh sông, cùng đám kia ngư nhân triển khai chém giết. Đám kia ngư nhân tại dưới nước động tác dị thường linh hoạt, bất quá bọn hắn tích dịch nhân kỹ năng bơi cũng không kém, mà lại, cái này một khối thế nhưng là bọn họ tích dịch nhân địa bàn, nhân số ưu thế là tại bọn họ bên này. Dưới mặt sông chiến đấu dị thường kịch liệt, tại đi qua một phen không có không nương tay chém giết về sau, nhân số ở thế yếu ngư nhân. Tại đánh đổi khá nhiều về sau bị cưỡng ép đánh lui. Nương theo lấy mảng lớn tóe lên bọt nước, gỡ lụt vọt ra khỏi mặt nước. Dẫn theo chiến mâu hắn nhanh chóng về tới trên bờ. Trong khoảng thời gian này với hắn mà nói, quả thực cũng là quá tệ. Trở lại hải đảo Zedis, rõ ràng là trực tiếp kết thúc hợp tác. Điều này sẽ đưa đến đám kia đáng chết ngư nhân có thể thông qua cái kia một vùng biển, du đến nơi này. Tình huống này đối với tích dịch nhân nhất tộc tới nói vô cùng hỏng bét. Đầu này Trường Giang nhánh sông bên trong phong phú loài cá tư nguyên, là bọn họ tích dịch nhân nhất tộc dựa vào sinh tồn trọng yếu nơi cung cấp thức ăn, mà đám kia bơi tới ngư nhân, lại là tại chiếm trước bọn họ thực vật. Dựa theo trước kia bọn họ song phương đạt thành hiệp nghị, điều thứ nhất là song phương ngưng chiến, không cho phép lẫn nhau tiến công, mà đầu thứ hai, thì là yêu cầu bọn họ tích dịch nhân nhất tộc, tại lúc cần thiết, đối hắc ám tinh linh quân đội làm viện thủ. Tại đạt thành hai cái này yêu cầu điều kiện tiên quyết, để báo đáp lại, Zedis sẽ để cho hắn cựu đầu xa ngăn chặn cái kia phiến hải vực. Cựu đầu xa tồn tại, sẽ để cho những ngư nhân kia căn bản không dám tới gần, tự nhiên cũng liền không cách nào bơi tới bên này, cướp bóc bọn họ thực vật tư nguyên. Mà bây giờ, cái hiệp nghị này hiển nhiên là đã không còn giá trị rồi, cựu đầu xa rút đi, để những ngư nhân kia xuất hiện lần nữa tại phụ cận kéo một cái, để tích dịch nhân nhất tộc gần nhất thời gian qua được tuyệt không thái bình. Ngay tại gỡ lột suy nghĩ cái kia nghĩ chút biện pháp gì, đối phó những cái kia đáng chết ngư nhân thời điểm, một bên trường giang nhánh sông bên trong, lại có một bóng người vọt ra khỏi mặt nước. Cùng với gỡ lột cầm đầu một nhóm kia tích dịch nhân so sánh, cái này một bóng người muốn càng thêm tinh tế một số, có được xanh làn da màu xanh lục cùng từng khối vô cùng thật nhỏ lân giáp. Đây là bọn họ tích dịch nhân nhất tộc chi nhánh một trong, nước rắn muối nhất tộc. Tại mảnh này đầm lầy rừng mưa bên trong, nước rắn muối nhất tộc nhân khẩu vẫn là chiếm tương đối lớn tỷ lệ, xem như bọn họ cái này một chi bộ tộc chủ yếu nhân khẩu một trong. Thủ lĩnh, có người ngoài xông vào rừng mưa. Thốt ra lời này xuất khẩu, gỡ lụt mi đầu rõ ràng nhíu lại. Là dạng gì ra hỏa? Bọn họ cưới cự ưng, bay ở trên trời. Nghe nói như vậy gỡ lụt, trái tim rõ ràng có quắp một chút. Lúc trước tinh linh long ỷ dệ dạ đăng tràng, để lại cho hắn đầy đủ ấn tượng khắc sâu, mà cùng ỷ dệ dạ cùng lúc xuất hiện cự ưng kỵ sĩ. Hắn tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Giờ khắc này, ý thức được phiền phức đến cửa gỡ lụt, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Có thể xác nhận mục đích của bọn hắn sao? Bọn họ bay không nhanh, không giống như là đi ngang qua, nhìn tư thế kia, càng giống là đang dò xét địa hình. Tốt ra, cái này gỡ lụt tâm tình không khỏi càng thêm không xong. Hắn nhận vì cái phiền toái này, tuyệt đối là dễ đi tên hôn đảng kia chiêu dứt lấy. Có điều hắn hiển nhiên cũng không chờ mong dễ đi sẽ đến gánh chịu trách nhiệm này. Đối phương tới bao nhiêu người? Số lượng không ít, có chừng 200-300. Tập kết trong tộc chiến sĩ, khu trục bọn họ. Chương 1146, thăm dò. Mọi người cẩn thận, có đồ đang đến gần, số lượng không ít. Nơi xa truyền đến động tĩnh trong nháy mắt đưa tới Tạp Nhĩ Cam cảnh giác. Hắn mới vừa vặn phát ra cảnh cáo, tiếng nói cũng còn chưa rơi xuống, đầm lầy rừng mưa bên trong, mảng lớn phi hành đơn vị liền đã xâm nhập tầm mắt của bọn họ. Chỉ thấy một cái kia cái làn da mặt mọc đầy lớp vảy màu xanh lam tích dịch nhân, chính cưới một loại kỳ quái loài chim sinh vật nhanh chóng hướng lấy bọn hắn bên này tiếp cận tới. Tích dịch nhân nhóm ngồi cưỡi lấy cái kia sinh vật mọc ra một chương vừa nhọn vừa dài miệng chim mở ra, có thể rõ ràng nhìn đến từng viên lít nha lít nhít răng nanh, chủ chốt xem ra có chút tinh tế gầy yếu, nhưng một đôi cánh mở ra diện tích lại là tương đối lớn, cánh mặt ngoài không có lông vũ, càng không có lân giáp, mà là một loại thật mỏng cánh màng. Giờ này khắc này, La Tập nếu là ở này, tất nhiên có thể nhận ra cái này sinh vật cùng rực long dài đến rất giống. Đương nhiên, tên bên trong tuy nhiên mang theo một cái long chữ, nhưng trên thực tế lại là cùng long tộc cơ bản không tồn tại quan hệ thế nào, thậm chí ngay cả khủng long cũng không tính, nhìn ngoại hình, cũng rõ ràng càng giống là một cái chuỗi lùi quái điểu. Đây chính là tích dịch nhân nhất tộc đặc thù binh chủng một trong, rực long kỵ thủ. Rực long kỵ thủ số lượng tương đối nhiều, tại binh lực về số lượng mặt, tuyệt đối đã đè qua bọn họ. Mảnh này đầm lầy rừng mưa bên trong, có như thế một chi không trung binh lực gáp ở chỗ này, bằng vào bọn hắn hơn 200 cự ưng kỵ sĩ, muốn tiếp tục trình thám tra được, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá Tạp Nhĩ Cam cũng không có ý định cứ như vậy rút lui, tốt xấu để hắn trước kiểm tra đối diện chi kia không trung kỵ binh chiến đấu lực lại nói, trở về cũng tốt có cái bàn giao. Toàn thể hoán đổi cung tiễn, giữ một khoảng cách, lấy tiểu đội hình thức tiến hành tự do chiến đấu. Tại loại này khắp nơi đều là đại thụ che trời địa hình phức tạp, dùng cung tiễn bắn một lượt loại hình phương thức công kích, vậy đơn giản cũng là đang nói đùa, lấy tiểu đội hình thức tiến hành tự do chiến đấu, là hiệu suất cao nhất phương thức. Phát huy ra bọn họ tinh linh tộc thần xạ thủ thiên phú tài năng, tại đi qua mỗi người nhắm chuẩn về sau. Từng nhánh mũi tên nhanh chóng hướng về xa xa rực long kỵ thủ nhóm bắn tới, cánh diều chạy chiến thuật rất nhanh liền tại cự ứng các kỵ sĩ trên thân thi triển đi ra. Thế mà khiến người ta Tạp Nhĩ Cam cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những cái kia rực long kỵ thủ động tác đúng là ngoài dự liệu linh hoạt, nhìn một cái, cơ hồ là không kém cỏi bọn họ bao nhiêu. Đồng thời khó giải quyết nhất chính là, đối phương so với bọn hắn càng thêm quen thuộc cái này một mảnh đầm lầy rừng mưa địa hình, một đường vây giết chặt đường, cái này một tới hai đi ở giữa, bọn họ khoảng cách của song phương đang bị không ngừng rút ngắn. Sau một khắc, bọn họ vị trí đại khái là tiến nhập đối phương tầm bắn phạm vi. Tạp Nhĩ Cam có thể rõ ràng nhìn đến, những cái kia cưỡi tại rực long trên lưng tích dịch nhân, bắt đầu đem mỗi người vũ khí trong tay cao tốc xoay tròn, phát ra hô hô hô trầm đủ, đám người kia, dùng lại là ném đá tác. Dây đặc trong tiếng thét gào, từng khối đạn đá nhanh chóng hướng về cự ứng các kỵ sĩ đánh tới. Không thể trúng đích đạn đá, nện ở cái kia đại thụ thân cây phía trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm, cũng tại trụ cột mặt ngoài lưu lại một rõ ràng vết lõm, để mỗi một tên cự ứng kỵ sĩ minh xác ý thức được, nếu là bị cái kia đạn đá chính diện đập trúng, tư vị kia tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Càng kéo càng gần khoảng cách, để trận chiến đấu này rất nhanh liền biến thành một trận cận chiến. Lấy Tạp Nhĩ Cam cầm đầu cự ứng các kỵ sĩ hào hào đem vũ khí trong tay hoán đổi thành chiến mâu, mà tương tự vũ khí, những cái kia tích dịch nhân nhóm cũng có. Không hề nghi ngờ, tại đơn độc văn minh bên trong, cái này hai chi binh chủng định vị là cơ bản nhất trí. Không qua cự ứng kỵ sĩ nhóm không thể nghi ngờ là có được càng thêm tinh xảo vũ khí trang bị. Sắc bén chiến mâu tại ánh sáng mờ tối đầm lầy trong rừng mưa, vẫn như cũ lóe ra băng lãnh hàn mang. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt qua, Tạp Nhĩ Cam một thân thực lực bạo phát, trong tay chiến mâu không lưu tình chút nào liên tiếp quán xuyên ba tên thằn lằn người thân thể. Sau đó hắn cũng không ham chiến, ngắn ngủi giao thủ, đã để hắn cùng dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ đối chi này rực long kỵ thủ thực lực có một cái đơn giản hiểu rõ. Tiếp tục đánh xuống. Đối với binh lực thế yếu bọn họ tới nói, cũng quá bị thua thiệt. Như thế như vậy, đuổi tại đối diện lưới bao vây triệt để hình thành trước đó, đã đạt đến mục đích Tạp Nhĩ Cam không chút do dự hạ mệnh lệnh rút lui. Một đám cự ưng kỵ sĩ tại thu đến mệnh lệnh về sau, hào hào ra hiệu chính mình cự ưng hợp tác cấp tốc cất cao bọn họ phi hành độ cao, một hơi xông phá bao phủ ở ngoại vi khí độc, thoát ly đầm lầy rừng mưa. Phía dưới rực long kỵ thủ nhóm còn tại theo đuổi không bỏ, Tạp Nhĩ Cam ánh mắt quét qua, lần nữa hạ lệnh. Phi hành hết tốc lực, hất ra bọn họ. Lâm thời doanh địa, ngay tại mấy chục dặm bên ngoài, nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng mang theo một đám địch nhân kỵ binh chạy đến chính mình trong doanh địa đi. Bởi vậy tại hồi doanh trước đó, trước hết thoát khỏi địch nhân truy sát. Thu đến mệnh lệnh cự ứng các kỵ sĩ trực tiếp túi người xuống, ghé vào mỗi người cự ưng hợp tác trên lưng, sau đó, cự ưng cánh mấy lần đập động ở giữa, trực tiếp bạo phát ra tốc độ kinh người, tiến nhập một loại phi hành hết tốc lực trạng thái. Những cái kia rực long kỵ thủ tối cao phi hành tốc độ rõ ràng không bằng hắn nhóm, tại thoát ly quen thuộc địa hình về sau, một lúc sau, khoảng cách rõ ràng càng kéo càng mở, sau cùng bị cự ưng các kỵ sĩ triệt để vứt bỏ. Một trận bay thật nhanh về sau, phía sau rực long kỵ thủ nhóm đã bị bọn họ bỏ rơi không thấy tăm hơi. Bất quá xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Tạp Nhĩ Cam vẫn như cũ là mang theo dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ đánh một vòng, về sau mới không nhanh không chậm theo khác một bên vu về tới bọn họ doanh địa tạm thời. Đối với đầm lầy rừng mưa tình huống, bọn họ xem như sờ soạng cái đại khái, chuyện sau đó đã không phải là hơn 200 cự ứng kỵ sĩ liền có thể giải quyết. Bọn họ bệ hạ nếu là muốn động mảnh đất kia, nhất định phải đến phái ra càng nhiều binh lực mới được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thu đến rực long kỵ thủ báo cáo, biết được cự ứng các kỵ sĩ đã trốn gờ luôn, toàn bộ tâm tình rõ ràng mang tới mấy phần nôn nóng. Cái này một chi phi hành bộ đội, rõ ràng cũng là đến dò đường. Về sau đối phương nếu là có thể biết khó mà lui, bỏ đi ý niệm trong lòng. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, đối với gờ lụt tới nói tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như đối phương không có quyết định này đâu. Đầu kia hình thể to lớn tinh linh long, còn có kinh khủng hủy diệt thổ tức, hắn đến bây giờ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Vừa nghĩ tới, đỏ thắm con ngươi màu đỏ bên trong, liền sẽ hiện ra rõ ràng vẻ kiêng dè. Đến lúc đó đối phương cưới tinh linh long giết tới, hắn nên làm cái gì? Tuy nói bọn họ tích dịch nhân nhất tộc, cũng có cự giác long tích cái này một cự thú đơn vị, nhưng vấn đề ở chỗ cự giác long tích không biết bay à. Nghĩ tới chỗ này gỡ lút, trong lòng đã là bực bội, lại là nổi nóng, toàn đặc nương chính là dễ đi tên hôn đảng kia cho hắn khai ra chuyện tốt. Sớm biết lại biến thành dạng này, hắn lúc trước còn không bằng mang theo cự giác long tích cùng cái kia cựu đầu xà hung hăng đánh nhau một trận. Cái kia cựu đầu xà, tốt xấu là hắn đánh lấy được, tinh linh long hắn lại đánh không đến, cũng không thể trông cậy vào dùng rực long kỵ thủ đi đối phó tinh linh long A. Chương 1147, biến chuyển từng ngày. Đầm lầy rừng mưa bên này nhiệm vụ chính xác, có thể nói là tạm thời có một kết thúc, một vòng quanh co về sau, quay trở về doanh địa tạm thời tạp nhị cam trực tiếp mang theo dưới trướng cự ứng các kỵ sĩ trở về. Mà trong lúc này, mùa vụ thay đổi, lại là một năm giữa hè, lần này vật cúp chung kết, tại gần 39 độ dưới nhiệt độ hạ màn kết thúc. Hải nhân nhất tộc súng kiếp thủ đội thành công hái được vinh quang, nâng lên vật cúp, mà xem như lâu năm đội mạnh chinh phục giả đội khuất tại thứ hai, đến mức lần này giết ra tới hắc mã du hiệp đội, thì là đứng hàng thứ ba. Minh Kính Thành bên trong tinh linh tộc fans hâm mộ bóng đá, đoán chừng là có ưu buồn. Đêm nay, nội thành các đại tử quán, đều bị đại lượng mặc lấy quần áo chơi bóng nhân loại, tinh linh, thú nhân cùng ải nhân chỗ chiếm lấy. Một đêm thời gian, bia cơ hồ đều muốn bán hết. Mà cơ bản trí thân sự ngoại la tập, năm nay ngược lại là ngoài ý muốn không có đi thần phong thành hành cung nghỉ mát. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này sự tình khá nhiều, trường giang cứ điểm công trình, pháp sư học viện thành lập, còn có hán vạn giới văn minh trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển tiến độ. Cái này một dãy chuyện để La Tập dự định năm nay mùa hè, ngay tại Minh Kính Thành bên trong qua. Đồng thời, trong lúc này, La Tập đã bắt đầu suy nghĩ tại Minh Kính Thành bên trong kiến tạo nhà ga, cũng trải đường sát. Ngoại trừ ở vào Nam Cảnh tinh linh hành tỉnh bên ngoài, còn lại ba mặt biên cảnh khu vực đường sắt công trình đều đã làm xong, hơi nước xe lửa cũng đã đầu nhập vào sử dụng. Tại cái tiền đề này dưới, hắn cũng là thời điểm cái kia suy tính một chút Minh Kính Thành bên này đường sát. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận, làm cả một cái vạn giới văn minh thủ đô, hơn nữa còn là trung tâm thành phố, Minh Kính Thành phát triển kinh tế là phát đạt nhất, quy mô cũng là lớn nhất, nhân khẩu càng là nhiều nhất. Đi tới đi lui tại Minh Kính Thành đường sắt công trình một khi hoàn thành, tuyệt đối có thể kéo lên một sóng lớn kinh tế và người lưu lượng. Trước đó ưu tiên cấp biên cảnh tiến hành đường sắt công trình kiến thiết, đó là cân nhắc đến lĩnh vực quân sự trợ giúp hiệu suất, mà bây giờ cấp Minh Kính Thành bên này trải đường sắt công trình, cân nhắc đến cũng là kinh tế hiệu quả và lợi ích. Đến mức trung gian cái kia một khối tính không được biên cảnh, cũng coi như khó lường nội bộ khu vực, vậy liền chờ một chút đi. Ai bảo bọn hắn tọa lạc tại một cái lúng túng vị trí bên trên đâu. Đối với cái này, phụ trách thương nghiệp phát triển cái này một khối, đồng thời quản lý vạn giới văn minh tài chính Diệp Thanh Tuyển tự nhiên là giơ hai tay tán thành. Như thế như vậy, đường sắt công trình bên này kiến thiết tiến độ, hiển nhiên là muốn đổi phía trên thay đổi. Mà trong lúc này, đại khái là khoa học kỹ thuật lực tăng lên cùng văn minh phát triển đẩy mạnh, gần nhất vạn giới văn minh. Không ngừng có mới đồ vật đẩy ra, để La Tập sinh ra một loại nhật tân nguyệt dị cảm giác. Thì nói ví dụ địa tinh khoa học kỹ thuật mới thành quả. Bọn này lũ tiểu gia hỏa chế tạo ra trước mắt vạn giới văn minh chiếc thứ nhất hơi nước máy đào móc. Tại cái này về sau, mới qua ngắn ngủi thời gian 3 tháng, thì lại đẩy ra lấy hơi nước động lực khu động hơi nước máy khai thác quặng. Cái này hai máy hình thể. Có thể nói là tương đương to lớn, từ xa nhìn lại, quả thực tựa như là phủ phục trên đất bằng sắt thép quái thú đồng dạng. Dù ai cũng không cách nào phủ nhận cái này hai máy giá trị, hơi nước máy khai thác quặng, có thể tăng lên rất nhiều hắn vạn giới văn minh các nơi quặng mỏ lấy quặng hiệu suất, mà hơi nước máy đào móc, thì là có thể tác dụng tại các hạng đại hình công trình. Cái này dụng cụ, chính là trước mắt vạn giới văn minh cần nhất dụng cụ. Bởi vậy, La Tập tự nhiên là ra hiệu địa tinh khoa học kỹ thuật trực tiếp bắt đầu đại lượng sinh sản, đồng thời đưa vào sử dụng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được trợ giúp chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hắc Thiết Bảo Dương X1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để lúc đó ngay tại phê duyệt văn kiện La Tập thần sắc sững sờ, qua 2-3 giây sau, mới cuối cùng phản ứng lại. Rốt cục đánh xong sao? Bởi vì hai bên thế giới to lớn thời gian lưu tốc khác biệt, dẫn đến Trương Uy Liêm cái này một đợt trợ giúp chiến, đánh phá lệ lâu. Đương nhiên, đối với Trương Uy Liêm tới nói, hiển nhiên là căn bản cũng không lâu lắm, cảm giác dài dằng dặc là La Tập bên này. Bất kể nói thế nào, chuyện bên này xem như kết. Trở lại vạn giới văn minh, Trương Uy Liêm nhanh chóng viết một phong báo cáo tới. Cái này một đợt trợ giúp chiến, để hắn thành công bắt được một đoàn thú nhân binh lính, chỉ là nhóm người này miệng, liền đã để La Tập đã kiếm được. Mà so sánh với tâm tình thư sướng La Tập, một bên khác, bị La Tập tuần tự cướp đi hai nhóm thú nhân nhân khẩu người chơi mẹ cộm, hiển nhiên là đã khi đến lời nói không có mạch lạc cấp độ, cái này giọng điệu giấu ở trong bụng, đã nhanh muốn đem hắn tức nổ tung. Nhưng thực lực của đối phương, nhưng lại để mẹ cộm sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Đánh bất qua đối diện, cái này có thể làm sao? Nghĩ tới chỗ này mẹ cộm, một cả người nhất thời tựa như là một cái quả cầu da xì hơi một dạng xẹp xuống. Cái trò chơi này cũng là chuyện như vậy, hoặc là ngươi dẫm lên người khác trèo lên trên, hoặc là người khác dẫm lên ngươi trèo lên trên, mạnh được yếu thua là căn bản nhất pháp tắc, căn bản là không có đạo lý có thể giảng. Hiện tại lại đem thị giác kéo về vạn giới văn minh bên này, về tới vạn giới văn minh Tạp Nhị Cam, ngay đầu tiên đuổi tới Hoàng Cung, hướng La Tập tiến hành báo cáo. Nghe xong đối phương cả một cái báo cáo, La Tập hai đầu lông mày lập tức vặn. Dựa theo Tạp Nhị Cam miêu tả, cái kia đối với mặt hẳn là tích dịch nhân A, hơn nữa còn nắm giữ phi hành binh chủng đơn vị. Đồng thời lớn nhất vấn đề phiền toái ở chỗ. Đối phương sinh tồn hoàn cảnh lại còn là một mảnh đầm lầy rừng mưa. Loại kia địa hình hoàn cảnh, đối với người ngoài có thể tuyệt không thân mật, bộ đội trên đất liền coi như phái đi qua, đoán chừng cũng phải ăn quả đắng. Lúc này La Tập rơi vào trầm tư. Vấn đề này, nói gấp, kỳ thật cũng không tính được đặc biệt gấp, Trường Giang cứ điểm còn đang xây đâu, mà chiến hạm đều còn chưa mở công, tại cái tiền đề này dưới. Hắn cũng không dùng lập tức giải quyết hết đám kia cùng mình ngăn cách xa vạn dặm đường tích dịch nhân. Bất quá, một số chuẩn bị, vẫn là đến sớm làm mới được. Mà lại, đối phương phi hành binh chủng, cũng để cho hắn nhìn lấy có chút trông mà thèm, nếu là có thể hợp nhất tới, liền có thể càng tiến một bước mở rộng hắn vạn giới văn minh không quân chiến lược. Nghĩ tới chỗ này La Tập nhanh chóng lên tiếng hỏi. Tạp Nhị Cam. Trước mắt cự ứng kỵ sĩ bộ đội tổng binh lực có bao nhiêu? Hồi bẩm bệ hạ, nếu như tập kết các nơi binh lực, trước mắt cự ứng kỵ sĩ bộ đội có 1.300 người. Nghe nói như vậy La Tập, trong lòng không khỏi ngầm thở dài. Những năm gần đây, hắn đối với cự ứng kỵ sĩ cái này một chi không quân bộ đội, không thể nghi ngờ là lấy trọng bồi dưỡng, nhưng không biết sao tinh linh tộc nhân miệng tăng trưởng quá chậm, binh lực gia tăng chậm hơn. Qua nhiều năm như thế, bọn họ nhân tộc nhân khẩu cùng ngồi tựa như hỏa tiễn đi lên lui, nhưng tinh linh tộc nhân khẩu lại là cơ bản không gặp bao nhiêu động đậy, thuận tiện nhắc lên, thú nhân cùng ải nhân bên kia cũng là không sai biệt lắm tình huống. Trước mắt vạn giới văn minh bên trong, ngoại trừ nhân tộc cùng địa tinh tộc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ coi như có thể nhìn bên ngoài, tinh linh tộc, thú nhân tộc cùng ải nhân tộc cái này tam tộc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ. Đều chậm cung ốc xin bỏ mở dạng, thật sự là để La Tập vui buồn vô cùng. Chương 1148, ngoài ý liệu. Thở ra một hơi, La Tập ra hiệu Tạp Nhị Cam đi xuống trước nghỉ ngơi, chuyến này buôn ba qua lại, cũng là vất vả hắn, mà chuyện này, dù sao cũng không vội như thế một hồi, hắn hiển nhiên còn cần một chút thời gian suy nghĩ một chút. Nghĩ tới đây, La Tập liền đem chú ý lực một lần nữa bỏ vào trước mắt cái kia phần văn kiện trên báo cáo. Kết quả, còn không đợi hắn nhiều lật vài trang, hệ thống tiếng nhắc nhở, lại đột nhiên tại La Tập bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Ả Dập người người chơi ạp đùn ạ bẹt ạ dạ phạt ngay tại xâm lấn ngài Minh Hữu Diệp Thanh Tuyền. Nghe được cái này hệ thống nhắc nhở La Tập thần sắc rõ ràng sững sờ. Vô luận là hắn, vẫn là Diệp Thanh Tuyền, tại hắc thiết đẳng cấp bên trong đánh ra tên tuổi về sau, cũng rất ít có ai đến xâm lấn bọn họ. Đương nhiên, trong này có rất lớn một nguyên nhân, là bởi vì bọn hắn bây giờ bài danh cũng đã tương đương gần phía trước, dưới tình huống bình thường, không có điểm cân lượng người, còn thật không dám tới tìm hắn nhóm suối quẩy. Cái tên này một nhóm lớn Ả Dập người người chơi, dám đến xâm lấn bọn họ, muốn đến là đối với thực lực mình tương đương có tự tin a. Bất quá, đối với cái tên này, La Tập còn thật không có gì ấn tượng, dù sao thế giới chiến trường trên bảng xếp hạng, các quốc gia lời nói xen kẽ, ngoại trừ Trung Quốc ngữ bên ngoài, La Tập duy nhất nhìn hiểu, chỉ sợ cũng là Europa ngữ, đến mức những ngôn ngữ khác, coi như thật muốn chết. Thì nói ví dụ cái này Ả Dập người văn tự lời nói, liếc nhìn lại, tại hắn cái này Trung Quốc trong mắt người, thì chữ như là gà bới, đừng nói là văn tự, hắn liền cái dấu chấm câu đều là hoàn toàn xem không hiểu, nhìn lấy một chuỗi đồ án, hắn thậm chí hội hoài nghi đây quả thật là văn tự sao. Bởi vì thấy thế nào đều không giống. Bây giờ nói về chính đề, bây giờ đối với mình vạn giới văn minh biên cảnh đóng giữ lực lượng, La Tập có thể nói là cực kỳ tự tin. Nhất là tại thông đường sắt về sau, chi kia viện binh tốc độ căn bản là ổn thỏa. Liền xem như không có đường sắt tinh linh hành tinh, cũng có ý dễ giả cái này một đứng đầu siêu cấp chiến tranh đơn vị tọa chấn, hắc thiết đẳng cấp bên trong, bình thường xâm lấn chiến, hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Không sai mà ngay cả như vậy, trước mắt tuyến tín hiệu chuyển tới thời điểm, La Tập vẫn như cũ là nhịn không được nhíu mày. Cái này một đợt kẻ xâm lấn lại là đụng vào Đông Nam khu vực đi. Vốn là cũng không có gì vấn đề, dù sao Đông Nam khu vực bên kia binh lực cũng là đầy đủ, đồng thời biên cảnh đường sắt cũng đều là trải tốt, nhưng bây giờ phiền phức địa phương ngay tại ở Đông Nam khu vực hơn 100 dặm bên ngoài, đang tiến hành trường giang cứ điểm kiến tạo công trình A. Cái này tạo đến một nửa cứ điểm. Nếu là bị xâm lấn tiến đến cái kia gọi ạp đủn ả dập người người chơi cấp bưng, vậy hắn mới là thật gặp quỷ. Nghĩ tới đây, La Tập cũng là vội vàng sai người đi chú ý một chút vùng Đông Nam cảnh chiến sự. Mà đồng thời ở nơi này, làm vùng Đông Nam cảnh thủ tướng Diệp Phi Tinh, không thể nghi ngờ cũng là ý thức được vấn đề này. Nhìn bên ngoài thành tập kết địch nhân đại quân, Diệp Phi Tinh cái kia hai đầu khí khái hào hùng mười phần mảy kiếm cũng là trực tiếp vận thành một đoàn. Đây là một chi điển hình Ả Dập người quân đội, quân trận bên trong, ngoại trừ đại lượng hàng phía trước bộ binh cùng hàng sau binh chủng bên ngoài, còn có mảng lớn lạc đà binh và số lượng đông đảo công thành chiến tượng. Đếm qua về sau, cái kia công thành chiến tượng số lượng xác nhận hết thể có 60 đầu nhiều. Trang diện được xưng tụng là tương đương hùng vĩ. Đầu một trận xâm lấn chiến, tại song phương cũng còn không thế nào rõ ràng kia thực lực này sâu cạn điều kiện tiên quyết, đối phương vậy mà thì dám trực tiếp phái ra 60 đầu công thành chiến tượng, cái này đã được xưng tụng là đại thủ bút, muốn đến cái kia Ả Dập người người chơi ạp đủn cũng là có chút điểm thực lực. Đồng dạng hắc thiết đẳng cấp người chơi bình thường, đối lên nhiều như vậy đại hình chiến tranh đơn vị, vẫn thật là không tốt đánh. Uy lực có hạn tiền kỳ súng mồi lửa cùng toại phát thương, cũng cơ bản rất không có khả năng giết chết hất lên áo giáp chiến tượng, trừ phi làm ra chuyên môn đi săn đại hình động vật đường kính lớn viên đạn cùng súng ống. Giờ này khắc này, Diệp Phi Tinh nội tâm không thể nghi ngờ là xoắn suýt, chính mình có phải hay không phải làm chút gì. Nhưng bạn nhất lộng khéo thành vụng làm sao bây giờ? Ra vùng Đông Nam cảnh về sau. Đến trường giang cái này một khối khu vực, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đơn giản mà nói, ngươi vô luận là không hề làm gì, vẫn là làm chút gì, địch nhân phát hiện trường giang cứ điểm tỷ lệ, đều tại 50% tỷ lệ lên không đoạn tới lui. Nhưng là, ở cái này lắc lư quá trình bên trong, có thể xác định là, trường giang cứ điểm công trình một khi bị địch nhân phát hiện, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viên Hy, cục diện dưới mắt, ngươi có ý nghĩ gì không có? Đang khi nói chuyện, nhíu chặt lông mày Diệp Phi Tinh, đem tầm mắt của mình rơi xuống bên cạnh phó tướng Viên Hy trên thân. Viên Hy là theo quân sự học viện tốt nghiệp cao tài sinh, thòng quân về sau, trực tiếp liền bị điều phối đến Đông Nam chiến khu, theo một tên tiểu đội trưởng bắt đầu làm lên, nương tựa theo năng lực của mình, một đường tấn thăng làm Đông Nam chiến khu, biên cảnh đóng giữ bộ đội người đứng thứ hai. Bản thân càng là đa mưu túc trí, tiến thối có theo, rất được Diệp Phi Tinh coi trọng cùng tín nhiệm, đồng thời càng là bọn họ vạn giới văn minh quân đội từ từ bay lên một ngôi sao mới. Cho nên hiện tại rất nhiều chuyện, Diệp Phi Tinh đều sẽ theo thói quen hỏi một chút ý nghĩ của đối phương. Vấn đề này, Viên Hy trong đầu không thể nghi ngờ cũng là một mực đang nghĩ, bây giờ Diệp Phi Tinh hỏi, hắn tại suy nghĩ một chút về sau, nhanh chóng mở miệng nói ra. Hồi bẩm tướng quân, lúc này ngoài thành địch nhân, ngay tại chỉnh đốn quân trận, còn chưa chính thức khởi xướng tiến công, không bằng liền từ mạn tướng mang một chi bộ đội theo khác một bên cổng thành ra ngoài, cắt đứt phía tây, đồng thời, tướng quân dẫn binh ra khỏi thành phối hợp, bức bách đối phương hướng phía đông phương hướng rút lui như thế nào. Nhưng là làm như vậy, hội không sẽ để cho đối phương có phát giác. Phương pháp kia không thể nghi ngờ là có thể thực hiện, nhưng Diệp Phi Tinh sợ là sợ làm như vậy ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, bại lộ Trường Giang cứ điểm công trình. Đối với cái này, Viên Hy thì là tràn đầy tự tin biểu thị. Không sao, đối phương coi như phát hiện lại có thể thế nào. Chỉ cần chúng ta không lui binh, phong kín cả một đầu chiến tuyến, đối phương thì không qua được, bởi như vậy, bọn họ một cách tự nhiên, cũng liền không cách nào đối Trường Giang cứ điểm kiến tạo công trình cấu thành uy hiếp. Viên Hy những lời này bên trong, đã minh xác cho thấy đối vạn giới văn minh quân sự lực lượng tự tin, mà sự thật cũng đúng là như thế, bây giờ bọn họ vạn giới văn minh bộ binh bộ đội trong tay so đựng súng trường. Mặc dù không dám nói đánh con voi có thể một phát súng lấy mạng, nhưng cũng đã có thể tạo thành đầy đủ uy hiếp, chớ nói chi là bọn họ còn có đại pháo đâu. Chiến tượng đầu lại sát, chẳng lẽ còn có thể chịu đạn pháo? Tốt, cứ làm như thế. Ra lệnh một tiếng, Đông Nam chiến khu biên cảnh bộ đội nhất thời chia ra hành động. Mà đồng thời ở nơi này, chiến trường bên ngoài, cao vút tiến công tiếng kèn cũng là tại thời khắc này thổi vang lên, Ả Dập người người chơi Ạp Đủn công thành đại quân triển khai bọn họ đẩy mạnh. 60 đầu chiến tượng, xếp thành một hàng, trực tiếp đè vào quân trận phía trước nhất, to rõ giống như vang lên hoàn toàn nghiêm chỉnh mảnh chiến trường. Một trận thanh thế to lớn công thành chiến, đã tại thời khắc này kéo lên màn mở đầu. Chương 1149, Hỏa lực oanh minh. Cao vút tiến công tiếng kèn bên trong, Ả Dập người người chơi Ạp Đủn công thành đại quân cấp tốc tới gần thành tường. Hàng trước nhất 60 đầu công thành chiến tượng, cơ hồ là hợp thành vô địch trùng phong chiến tuyến, chỉ cần để bọn hắn vọt tới dưới thành, bằng vào công thành chiến tượng đập vào lực lượng, trực tiếp liền có thể đối cổng thành cấu thành to lớn uy hiếp. Thả tại bình thường hắc thiết đẳng cấp người chơi nhóm trong cơ thể, cái này Ạp Đủn đoán chừng cũng là có thể muốn làm gì thì làm hạng người. Đáng tiếc một đầu đụng phải là tập trên họng súng. Bây giờ vạn giới văn minh quân sự lực lượng, thế nhưng là đã có một chân bước vào bạch ngân đẳng cấp bên trong. Đứng tại trên đầu tường Diệp Phi Tinh ra lệnh một tiếng, trực tiếp ra hiệu ải nhân pháo binh bắt đầu thao tác cố định tại trên đầu tường pháo phát động công kích. Ải nhân tộc đám này đại thu kịch nhóm, mở lên pháo đến, có thể là căn bản không mang theo hàng hồ. Tại thao tác những vũ khí này thời điểm, bọn họ dường như tồn tại một loại đến từ bản năng thiên phú. Chấn thiên trong tiếng nổ vang, trên đầu tường, nguyên một đám đen nhánh họng pháo buộc phát ra chướng mắt hỏa quang, mang theo lấy quần cuộn khói lửa, từng mai đặc chế đạn pháo theo ống pháo bên trong bắn ra, ngăn cách gần ngàn mét khoảng cách, trực tiếp đối đẩy mạnh tới Ả Dập người quân đội triển khai nã pháo. Bất quá dù sao cũng là ngăn cách ngàn mét khoảng cách, bọn họ hiển nhiên cần muốn tiến hành mấy cái đợt công kích góc độ điều chỉnh, đừng với vòng đầu nã pháo độ chính xác ôm lấy quá lớn chờ mong. Loại chuyện này, liền xem như kỹ thuật cao siêu hải nhân pháo binh cũng rất khó làm ra cái gì cam đoan. Nhưng ngay cả như vậy, tại đạn pháo sau khi rơi xuống đất, văng tứ phía mảnh đạn vẫn như cũ tạo thành trình độ nhất định phạm vi sát thương. Đồng thời trọng yếu nhất là, siêu viễn trình nã pháo, thành công đả kích đả dập người quân đội sĩ khí. Cảm thụ được dưới trướng các binh sĩ bạo động, phụ trách trận này xâm lấn chiến ả dập người đem linh ạ đi lễ F.A.I.G. Y vốn cũng là biến sắc, vội vàng phát động kỹ năng, đem cái này một đợt sĩ khí kịp thời ổn định, đồng thời toàn bộ sắc mặt cũng là có chút âm tình bất định. Lần này mang binh xuất chinh cơ hội, thế nhưng là hắn thật vất vả mới tranh thủ được. Thì hướng mặt trước nói như vậy, nương tựa theo số lượng to lớn công thành chiến tượng, cái này gọi là ạp đủn ả dập người người chơi. Tại bình thường hắc thiết đẳng cấp người chơi quần thể bên trong, cơ hồ là đạt đến muốn làm gì thì làm cấp độ, trừ phi là đã đặc biệt cứng rắn thiết giáp hợp kim thấm, bằng không đánh vào xâm chiến, hắn căn bản là liên chiến liên thắng. Như thế như vậy, mang binh xuất chinh cơ hội, đối với ạp đủn dưới trướng những tướng lãnh kia tới nói, liền thành thăng quan phát tài cơ hội tốt, nguyên một đám vì tranh thủ đến cơ hội này, cơ hội là muốn đem đầu đều chèn phá. Cái này một đợt, nếu là hắn không thể thu được đến một trận xinh đẹp đại thắng, vậy hắn về sau đoán chừng cũng không có cơ hội, thậm chí bọn họ đại vương một cái khó chịu, còn có thể trực tiếp hạ lệnh, đem hắn treo cổ. Nghĩ tới đây, ạ đi lấy sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh, sau đó vội vàng gào thét lớn mệnh lệnh dưới trướng quân đội tiếp tục tiến công. Tại rõ ràng giai cấp dưới chế độ, những binh lính kia hiển nhiên cũng không dám phản kháng bọn họ tướng quân mệnh lệnh. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, phản kháng mệnh lệnh xuống tràng là vô cùng thê thảm. Sau cùng gặp nạn, tuyệt đối không chỉ chính bọn hắn, còn có người nhà của bọn hắn. Bọn họ đại vương gần 2 năm mệnh các nô lệ kiến tạo một tòa cự đại đấu thú trường đi ra, trước mắt thích nhất làm sự tình, cũng là đem một số tội nhân nô lệ ném vào đấu thú trường bên trong cùng mánh thu chém giết, nhìn lấy bọn hắn vùng vây dây chết, dùng cái này hưởng thụ. Các binh sĩ hiển nhiên không muốn bị ném vào đấu thú trường bên trong, bọn họ lấy gào thét che giấu sợ hãi của mình, không ngừng hướng về xa xa địch đối phương thành chỉ khởi xướng trúng phong. Làm một viên xa trường lao tướng, điểm ấy chiến trận hiển nhiên là dọa không được Diệp Phi Tinh, ải nhân các pháo binh một bên điều chỉnh góc độ công kích, một bên tiếp tục phát động nã pháo, chủ yếu mục tiêu công kích, vĩnh viễn là đối diện hàng trước công thành chiến tượng. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, vòng thứ 2 nã pháo độ chính xác. 4 dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. 3 đây là hoa lệ đường phân cách 3. Không thể nghi ngờ là có tăng lên, trong đó một cái gào thét mà tới đạn pháo trực tiếp trúng đích một đầu công thành chiến tượng lưng. Một khắc này, hoàn toàn là tại trong chớp mắt, đầu kia công thành chiến tượng nghiêm chỉnh khối lưng tại chỗ liền bị nã pháo cứ thế mà đánh nổ, tính cả bên trong nội tạng, đều bị vẩy ra mảnh đạn quấy đến máu thịt bé bét. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, vẹn vẹn một phát nã pháo, thì dễ như trở bàn tay đoạt đi một đầu công thành chiến tượng tánh mạng. Nhìn thấy mà giật mình một màn để ạ đi lấy đều cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng hắn không có đường lui à. Bọn họ đại vương đối đại thất bại giả, thế nhưng là vô cùng tàn khốc. Trùng phong. Tốc độ cao nhất trùng phong 3. Giờ này khắc này, phụ trách chỉ huy tác chiến ạ đi lại không ngừng hạ đạt trùng phong mệnh lệnh. Đờ cờ chuyện cùng. Giờ khắc này, chiến tượng binh nhóm tự nhiên cũng ý thức được, ngươi xông nhanh điểm, đối diện đạn pháo chưa hẳn được trúng được ngươi, nhưng muốn là chậm rãi đến, đây tuyệt đối là một con đường chết. Bị kích thích công thành chiến tượng nhóm đã phi nước đại lên, dù ai cũng không cách nào phủ nhận, muốn quấy nhiêu các pháo binh nhắm chuẩn, đây chính là đơn giản nhất cách làm. Trên chiến trường, sợ hãi rụt rè, do dự không tiến lên binh lính thường thường là dễ dàng nhất chết. Mà vui đầu vật mạnh, có lúc ngược lại sẽ càng thêm an toàn một số. Hỏa lực oanh minh trên chiến trường, vì cầu một con đường sống. Ả dập người quân đội đám binh sĩ gần như điên cuồng phát khởi trùng phong. Nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, trên đầu tường bộ thương binh nhóm rất nhanh liền vị, chỉ chờ đối phương xông vào bọn họ tầm bắn phạm vi, thì tập thể khai hỏa. Trên thực tế, tại dựa vào thành tường tình huống dưới, cung tiễn thủ muốn so bộ thương binh dễ dùng. Này nguyên nhân căn bản ở chỗ, súng trường là mượn nhờ máy móc lực thúc đẩy thẳng tắp xạ kích, đứng tại trên đầu tường. Bọn họ cơ bản chỉ có thể hàng một hàng, thậm chí ngay cả ba đoạn đánh đều không dùng được. Mà xem xét lại cung tiễn thủ, bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào treo bắn công kích hình thức, tại trên đầu tường hàng 4 nhóm 5 hàng thậm chí 6 liệt kê, một vòng bắn một lượn, trực tiếp cũng là một mảnh mưa tên. Bất quá tương đúng, súng trường công kích mật độ tuy nhiên không được, nhưng lướt qua tinh linh tộc những cái kia treo so cung tiễn thủ không tính, tại tầm bắn cùng uy lực phía trên, súng trường vẫn là có rất lớn ưu thế. Tại nối thành một mảnh súng vang lên âm thanh bên trong, vòng thứ nhất bắn một lượt đã bạo phát. Bắn ra viên đạn, tại chúng vào chỗ yếu tình huống dưới, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đoạt đi Ả Dập nhân sĩ binh tánh mạng, đến mức càng thêm ra dày thịt béo công thành chiến tượng, liền phải nhìn tình huống. Coi như nhất thương đánh không chết, chịu hơn vài chục thương về sau, đổ máu đều chảy chết ngươi. Sau đựng súng trường càng thêm thuận tiện thao tác phương thức, tăng lên thật nhiều các bộ binh công kích hiệu suất, liên tục khai hỏa không ngừng thu gặt lấy ngoài thành Ả Dập người các binh sĩ tánh mạng. Chờ đối phương vọt tới phụ cận về sau, Diệp Phi Tinh trực tiếp ra hiệu mở cửa thành ra, sau đó không chút khách khí lấy dùng pháo chắn cổng thành thủ đoạn. Các ngươi dám hướng cổng thành hướng, ta thì dám nã pháo. Một phát pháo đạn chính diện bay bắn tới, liền xem như da dày thịt béo công thành chiến tượng, cũng phải cho ta ngã xuống. Dựa theo trước mắt tình huống này đến xem, vùng Đông Nam cảnh đóng giữ bộ đội, có thể nói là chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, thậm chí đã ở một mức độ nào đó, trưởng khống tiết tấu chiến đấu. Chương 1150, hỏa lực phương trận. Khói lửa phong phú cả một cái cổng thành khu vực, tại một bên khác Viên Hy chuẩn bị vào chỗ trước đó, vì để tránh cho Ả Dập người quân đội bị bọn họ sớm đánh sụp đổ trốn, sau đó biến khéo thành vụng làm ra chuyện phiền toái gì đến, Diệp Phi Tinh không thể nghi ngờ là thả chút nước, mượn nhờ cổng thành khu vực không gian, không nhanh không chậm cùng đối phương lượn vòng lên. Đương nhiên, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, cũng không tính được là nhường. Tại một trận công thành chiến tượng bên trong, thủ thành phía kia bởi vì bố cục không gian có hạn, bản thân sẽ rất khó đem binh lực của mình ưu thế hoàn toàn phát huy ra, lúc này Diệp Phi Tinh, nhiều lắm là cũng chính là thuận thế mà làm thôi. Bất quá, hắn cái này một cách làm, lại là để đối diện Ả Dập người tướng Linh Ả Đi Lê sinh ra một loại đối diện hỏa lực cũng không có hắn trong tưởng tượng dữ như vậy mãnh liệt, vẫn là có thể đánh cho hào giác. Mà liền tại chỗ cửa thành chiến đấu duy trì lấy rằng có trạng thái không ngừng tiến hành thời điểm, theo khắc một bên cổng thành đi ra Viên Hy, tự nhiên cũng là mang theo bộ đội dưới cờ một đường hành quân gấp hướng về chiến trường phía tây quanh co đi qua. Ngày bình thường một mực tiến hành khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy, tại thời khắc này cho thấy bọn họ cái kia có tố chất. Căn bản không cần sớm xác nhận vị trí, làm Đông Nam chiến khu đóng giữ quân đội. Mỗi một tên binh lính đối vùng này địa hình đều rõ như lòng bàn tay, mà xem như phó tướng Viên Hy, càng là nhắm mắt lại đều có thể điểm ra hắn vùng Đông Nam cảnh trong phạm vi 300 dặm tất cả thích hợp tiến hành hỏa lực phát ra vị trí. Nhanh chóng xác nhận tốt một cái tuyệt hảo địa điểm, Viên Hy giơ lên ống nhỏm, hướng về cổng thành phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó ra hiệu bên cạnh một tên lính liên lạc, dùng tấm gương phản xạ ánh sáng mặt trời, đánh ra tín hiệu. Một mực có tại xác nhận lấy bên này tình huống Diệp Phi Tinh, tự là không thể nào nhìn để lọt. Tại tiếp thu được Viên Hy cái kia đã chuẩn bị vào chỗ tín hiệu về sau, chỉ thấy Diệp Phi Tinh vung tay lên, mệnh lệnh lần nữa hạ đạt, phụ trách phá hỏng cổng thành mấy cái đài pháo. Tại một trận khai hỏa về sau, hội tụ ở cửa thành phụ cận các bộ binh ào ào bưng lên trong tay súng trường, triển khai trận hình. Một mảnh súng vang lên âm thanh bên trong. Tín hiệu phản kích đã bị triệt để khai hỏa, thủ thành bộ đội không lại keo kiệt hỏa lực, bọn họ bưng xuống trường, liệt kê lấy chỉnh tề quân trận, một loạt tiếp lấy một loạt thay phiên khai hỏa, đổ xuống mà ra viên đạn không ngừng hướng lấy địch nhân trước mắt áp chế qua. Đối mặt như thế dày đặc khung bình luận, cho dù là da dày thịt béo công thành chiến tượng đều phải nhượng bộ lui binh. Di động xạ kích. Tiến lên. Dẫm lên sục sôi nhịp chống tín hiệu, bộ binh bộ đội bắt đầu đẩy hướng ngoài thành. Thân kinh bách chiến tinh duệ bộ đội, có được càng thêm thuần thục, đồng thời cũng càng thêm lánh khốc phương thức chiến đấu. Trong tay bọn họ xuống trường. cũng sẽ không tại mỗi lần đạn dược nhét vào hoàn tất về sau thì lập tức khai hỏa. Bọn họ sẽ chờ, các loại ngoài thành địch nhân hướng lấy bọn hắn khởi xướng trúng phong, sau đó một vòng súng vang lên, cứ thế mà ngăn chặn lại bọn họ trúng phong tình thế, cũng đem địch nhân cưỡng ép đánh lui về. Thông qua loại phương thức này, từng điểm tan rã tinh thần của đối phương cùng chiến ý. Bọn họ lúc này bộ dáng, quả thực tựa như là một đám trên chiến trường du đãng tử thần, từng đợt súng vang lên âm thanh bên trong, tử thần câu hồn lưỡi hái không ngừng vung lên, vô tình thu gặt lấy trước mắt địch nhân tánh mạng, cho thấy đủ để khiến đối diện cảm thấy tuyệt vọng thực lực sai biệt. Tuyệt vọng một màn ở cửa thành trên chiến trường vừa đi vừa về trình diễn, không ngừng tan ra ả dập người các binh sĩ ý chí, tinh thần của bọn hắn đã nhanh muốn hỏng mất. Cái này cả một cái cục thế biến hóa quá nhanh, nhượng vị ở phía sau mới ả đi lại cảm thấy một trận trở tay không kịp. Quan hệ này đến mạng nhỏ mình nhất chiến, tuy nhiên để hắn thừa nhận tương đương áp lực to lớn trong lòng, nhưng làm một tên có tư cách lớn xoáy xuất trình tướng quân, hắn cuối cùng không thể nào là một cái bao cỏ. Tiếng kèn trên chiến trường hồi vang lên, ạ đi lê hạ tạm thời lùi lại mệnh lệnh. Đương nhiên, hắn cũng không định trực tiếp rút lui, hắn lúc này trong tay còn có lạc đà binh có thể sử dụng. Để hàng phía trước bộ đội tạm thời lùi lại, mở ra chiến trường, thả đối diện thủ thành bộ đội ra khỏi thành, đến lúc đó là hắn có thể phái ra lạc đà binh cắt hàng sau. Thế mà, lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực thường thường rất mảnh mai. Trên thế giới này, không còn nếm đến qua hiện thực tàn khốc ngu xuẩn thường thường hội đem một ít chuyện nghĩ đến quá đẹp. Du địch ra khỏi thành, sau đó cắt hàng sau. Nói thật, cái này liền sách lược cũng không tính, nhiều lắm là cũng là cái cơ bản thói quen. Mà lại, nghĩ quá đẹp vã đi lầy, hoàn toàn không có suy nghĩ qua, trong thời gian này vạn vừa phát sinh một số ngoài ý muốn tình huống, chính mình cái kia ứng đối ra sao. Cho nên, ngoài ý muốn tình huống cứ như vậy phát sinh. Chiếm cứ lấy một chỗ cao điểm ưu thế, chiến trường phía Tây, Viên Hy tại thời khắc này chính thức hiện thân. Dưới trướng binh lực một phân thành hai, 1.000 người làm một liệt kê, phân ba hàng, mượn nhờ địa thế, lúc trước đến sau theo thứ tự đứng cao, lẫn nhau không trở ngại, 3.000 người làm một cái quân trận, một trái một phải hai cái quân trận góc cạnh tương hỗ. Tổng cộng 6.000 cái họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay lùi lại ả dập người quân đội. Y dì theo Viên Hy dưới trướng bộ đội lúc đó vị trí, nhìn một cái kia ả dập người quân đội quả thực tựa như là mình tiến đụng vào bọn họ tầm bắn phạm vi bên trong một dạng. Từ đó đủ để nhìn ra, Viên Hy cái này tuyệt hảo phát ra vị trí, chọn lựa tương đối tốt. Ra lệnh một tiếng, súng vang lên âm thanh bên trong. Nguyên một đám họng súng đen ngòm phun trào hỏa quang cơ hồ nối thành một mảnh, hai cái bộ binh phương trận hỏa lực một hơi nghiền ép đi qua, cái này vô cùng hùng vĩ một màn, lại là đem ạ đi lời hồn đều nhanh hoảng sợ không có. Liên tục tiếng giống to bên trong, ạ đi lời kêu to để lạc đà binh trùng kích phía tây quân trận. Thế mà 6.000 đem sau đường súng trường tạo thành khung bình luận, ở đâu là lạc đà binh có thể hướng đi qua. Viên Hy mệnh lệnh được đưa ra, tập trung hỏa lực, một vòng áp chế qua, liền xem như da dày thịt béo lạc đà binh, cũng chạy không thoát thất bại chìm vào cắt vận mệnh. Mà trong lúc này, cổng thành bên kia, Diệp Phi Tinh cũng là mang theo nội thành bộ đội giết đi ra. Đông Nam chiến khu quân chính quy chiến lực, có thể nói là hoàn toàn hiện lên hiện tại ả dập người quân đội trước mắt, khóa kín hai cái hào phóng vị hỏa lực. Hoàn toàn chính là muốn đem ả dập người quân đội hướng tử lộ phía trên bước. Giờ này khắc này, Viên Hy dưới trướng hai cái phương trận có thể nói là phi thường chú trọng, bên trong một cái phương trận hơi hơi dựa vào nam nghiêng cản, biến tướng nói cho đối phương biết, ngươi nếu là dám hướng nam phá vây, bọn họ vài phút liền có thể bọc đánh đi lên. Nhìn ra cái này vừa đứng bị ạ đi lầy, chỉ có thể mang theo sĩ khí sập bàn ả dập người quân đội hướng về phía đông triệt hồi, có thể nói là hoàn toàn lấy Viên Hy đạo. Trên thế giới này, khó đối phó nhất người, cơ bản có thể chia làm hai loại, cái kia chính là ngu ngốc cùng phong tử, bởi vì làm căn bản ai cũng làm không hiểu nhiều ngu ngốc cùng phong tử não mạch kín là thế nào, cho nên cũng không nghĩ ra bọn họ hội làm cái gì. mà lớn nhất người dễ đối phó, là loại kia nửa thông minh không thông minh, nhưng lại hoàn toàn không có tự mình hiểu lấy, làm lên sự tình đến chả nghĩ đến rất đẹp loại người kia. Không hề nghi ngờ, tại Viên Hy trước mặt, ạ đi lầy cũng là loại này người, trực tiếp đụng vào trên lưới thương của bọn họ, chỉ có thể nói đối phương quá xui xẻo.